Thẩm Kiều An thấy hoa mắt, lại trợn mắt khi trước mắt liền xuất hiện một cái cơ bắp rắn chắc rộng lớn ngực. Giờ phút này nàng trong tay chính cầm một khối làm ướt thủy vải bông đang ở cấp nằm ở trên giường nam nhân trà lao thân thể. Chương 2303 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 2. Nam nhân toàn thân đều bị thương, làn da cơ hồ không có một khối địa phương là hoàn chỉnh. Thẩm Tiêu An biết trước mắt nằm ở trên giường nam nhân chính là quan quân thượng giáo Tiêu Ngôn Dục, mà nàng đó là an bài cấp Tiêu Ngôn Dục tư nhân hộ sĩ. Ngươi làm cái gì? Thấy Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm chính mình ngực phát ngốc nửa ngày cũng không có gì động tĩnh, Tiêu Ngôn Dục nhịn không được mở miệng hỏi. Thanh lãnh mang theo không vui thanh âm vang ở đỉnh đầu, Thẩm Kiều An hoảng sợ, tay cũng không cẩn thận mà đụng phải đối phương miệng vết thương. Tê Tiêu Ngôn Dục tức khắc tranh luận lại mà kêu ra tiếng tới. Đối thượng hắn âm trầm mặt, Thẩm Kiều An vội vàng xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, rất đau sao. Thẩm Kiều An do dự hạ, liền nói, ta cho ngươi thổi thổi đi, thổi thổi khẳng định liền không đau. Nói cũng không đợi Tiêu Ngôn Dục phản ứng liền ngồi xổm xuống thân mình, hồng nhuận môi liền đối với Tiêu Ngôn Dục ngực thượng cái kia lớn nhất đau thương thổi thổi. Tiêu Ngôn Dục tức khắc liền cảm giác được miệng vết thương tê tê ngứa ngứa, quả nhiên liền không giống vừa rồi như vậy đau. Nhưng là tưởng tượng đến đây là cái xa lạ nữ nhân ở trên người hắn làm sàng làm bậy, Tiêu Ngôn Dục trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Hắn thanh âm có chút nghiêm khắc địa đạo, đi ra ngoài. Tốt, quan quân đại nhân, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc kéo linh kêu ta nói. Thẩm Tiểu An liền đứng lên tử, bưng trên bàn chậu nước đi ra ngoài. Nàng xuyên qua đến Tiêu Ngôn Dục vừa mới trọng thương nằm viện thời điểm, trong khoảng thời gian này là dễ dàng nhất cùng Tiêu Ngôn Dục phát sinh cảm tình, nàng đến hảo hảo nắm chắc cơ hội. Tiêu Ngôn Dục bởi vì thân thể bị rất nhiều thương, đau thương, viên đạn thương, mỗi ngày trừ bỏ kiểm tra đo lường sinh mệnh triệu chứng còn muốn truyền nước biển, khẩu phục kháng khuẩn thuốc hạ sốt, còn phải cấp miệng vết thương đổi dược. Cho nên liền tính Tiêu Ngôn Dục không kéo linh kêu nàng, Thẩm Tiêu An cũng sẽ bưng trị liệu bàn, ra ra vào vào hắn đến phòng. Cho hắn truyền nước biển, cho hắn đổi nước thuốc cái chai, thậm chí cho hắn miệng vết thương rửa sạch đổi dược, đều là từ Thẩm Kiều An tự mình làm. Có thể cho ta đổi cái nam hộ sĩ sao? Tiêu Ngôn Dục thật sự chịu đựng không được có nữ nhân tay ở trên người hắn, sờ tới sờ lui, nhịn không được mở miệng. Thực xin lỗi, chúng ta bệnh viện tạm thời còn không có cao cấp đã có nam hộ sĩ. Thẩm Kiều An mặt không đổi sắc mà dùng nước muối sinh lý rửa sạch miệng vết thương, sau đó đổ vài đồ nải ô đỉn tiêu độc sau, cho hắn tốt nhất dược. Về sau đổi dược làm nam bác sĩ cho ta đổi đi. Tiêu Ngôn Dục lại mở miệng nói. Thẩm Kiều An tiếp tục trong tay động tác, ngượng ngùng, chúng ta bác sĩ đều rất bận, đổi dược truyền nước biển những việc này đều là ta làm. Chẳng lẽ bác sĩ liền không có không đổi thời điểm, chẳng lẽ liền không có tình huống sao? Tiêu Ngôn Dục hiển nhiên có chút không cao hứng, vững vàng thanh âm mở miệng nói. Thẩm Kiều An lại cười tủm tỉm mà mở miệng nói, "Cô à, chúng ta bệnh viện chính là ái quốc bệnh viện, bác sĩ hộ sĩ đều thực ái quốc, chỉ cần ngươi là chúng ta S quốc cao cấp quan quân, ta lập tức đã kêu chúng ta triệu bác sĩ tự mình lại đây cho ngươi đổi dược." "Tiêu Ngôn tiên sinh, xin hỏi ngươi phải không?" Tiêu Ngôn là Tiêu Ngôn Dục nằm viện dùng tên giả. Tiêu Ngôn Dục một đốn, vững vàng mắt không nói chuyện. Suy nghĩ hơn nửa ngày mới nói, không phải. Tính, hắn chính là che giấu tung tích giấu người thai mắt mới trụ tiến cái này địa phương, không cần bại lộ thân phận, đưa tới họa sát thân liền không hảo. Nghe được này, Thẩm Kiều An vừa lòng gật gật đầu, mở miệng nói, quần cởi. Tiêu Ngôn Dục cả người chấn động, đề phòng mà nhìn Thẩm Kiều An lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Thẩm Kiều An nhìn hắn bộ dáng, cười khổ không được mà lắc đầu, ngươi nói ta muốn làm sao? Ta là cho ngươi trích à. Chương 2304 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 3. Thẩm Kiều An nhìn hắn bộ dáng, cười khổ không được mà lắc đầu, ngươi nói ta muốn làm sao, ta là cho ngươi trích à. Tiêu Ngôn Dục một đốn, sắc mặt có chút không hảo lên, trầm thấp thanh âm nói, có thể không đánh sao. Có thể a, vậy chờ ngươi miệng vết thương sinh mủ hư rất đi. Thẩm Kiều An cười hì hì mở miệng, nói liền phải bưng trị liệu bàn rời đi. Chờ một chút. Tiêu Ngôn Dục vội vàng gọi lại nàng, đến đây đi. Nói hắn liền bắt đầu cởi ra quần, Tiêu Ngôn Dục trên tay bởi vì cũng bị thương, cho nên cởi quần cởi nửa ngày cũng chưa cởi ra. Thẩm Tiêu An thấy vậy, nhấp miệng cười trộm, luôn luôn uy phong lấm lấm, nghe tiếng sợ vỡ mật thượng giáo đại nhân, cư nhiên liền quần đều sẽ không cởi, ngươi nói tốt cười không buồn cười. ta tới giúp ngươi đi. Thẩm Tiêu An nói liền tiến lên, giúp Tiêu Ngôn Dục cởi quần. Tiêu Ngôn Dục thần sắc không rõ, đơn giản chầm mắt quay đầu đi, đem mặt chôn ở gối đầu. Tuy rằng cả người đều là thương, nhưng là Tiêu Ngôn Dục tê cổ còn tính trắng non bóng loáng, Thẩm Tiêu An tiêu quá độc sau, liền đi lấy ống trích. Ta hiện tại phải cho ngươi trích, cơ bắp phóng nhẹ nhàng, có bất luận cái gì cảm giác đều không cần phản kháng, đã biết sao. Tiêu Ngôn Dục dừng một chút, tưởng hắn đường đường thượng giáo, lĩnh quân quá thượng và người, đều là hắn hạ đạt mệnh lệnh cho người khác, còn chưa từng có ai giống cái này tiểu hộ sĩ như vậy mệnh lệnh quá hắn. Tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, Tiêu Ngôn Dục vẫn là ân một tiếng. Ân, nhẹ điểm. Thẩm Tiêu An một kim đâm đi xuống, hướng bên trong đẩy dược thời điểm, Tiêu Ngôn Dục kêu lên. Phúc. Thẩm Tiêu An nhịn không được cười rộ lên, ngươi cả người nhiều như vậy thương. Cho ngươi rửa sạch đổi dược thời điểm đều không có kêu một chút, như thế nào hiện tại đánh cái châm, ngươi liền sợ hãi đau đi lên. Này có thể giống nhau sao? Tiêu Ngôn Dục trầm khuôn mặt, kia châm như vậy tế như vậy trường, chui vào đi ai không đau a? Hắn Tiêu Ngôn Dục không sợ dao nhỏ không sợ viên đạn, liền sợ này lại tế lại lớn lên châm a. Hảo hảo, không giống nhau. Thẩm Kiều An thấy hắn sắc mặt không hảo lên, nén cười, thu thập đồ vật, liền xoay người ra phòng bệnh. Ai, ta quần, ngươi đem ta quần mặc vào lại đi ra ngoài a. Tiêu Ngôn Dục cảm giác tê cổ thượng lạnh căm căm mà, không khỏi kêu la nói. Ngay đầu tiên, cùng Tiêu Ngôn Dục ở chung còn tính vui sướng, ít nhất nàng không có bị Tiêu Ngôn Dục sợ tới mức khóc đi ra ngoài. Đời trước đó là, nguyên chủ lá gan quá nhỏ, bị Tiêu Ngôn Dục chừng, một nghiêm khắc nói chuyện liền dọa khóc, cho nên đại đa số đều là bác sĩ tới cấp nàng đổi dược. Hơi thăm dò Tiêu Ngôn Dục tính tình sau. Thẩm Kiều An đã biết hắn kỳ thật là một cái bề ngoài quặng cu e đến, nội tâm dễ dàng bị phép khích tướng tả hữu người. Tiêu Ngôn Dục bởi vì gia đình nguyên nhân, rất nhiều thời điểm đều thích tả hữu người khác tư tưởng, làm hắn thế bị người làm lựa chọn. Cho nên Thẩm Kiều An chỉ cần không ngạnh buộc hắn, lấy lui vì tiến thì tốt rồi. Làm tư nhân hộ sĩ, Thẩm Kiều An chỉ cần hộ lý Tiêu Ngôn Dục một người, buổi tối gác đêm cũng là Thẩm Kiều An ở làm. Bưng chậu nước đi vào. Đang chuẩn bị cho hắn trà lau thân thể, liền nghe Tiêu Ngôn Dục vững vàng thanh âm nói, đỡ ta đi thượng về đúc cờ. Tiêu Ngôn Dục toàn thân đều là thương, sợ hắn miệng vết thương băng khai, Thẩm Tiêu An liền thật cẩn thận mà đỡ hắn đi hướng toilet. Chỉ là đi đến toilet sau, Tiêu Ngôn Dục lăng một hồi lâu, mới nhịn không được mở miệng nói, ngươi có thể trước đi ra ngoài sao. Thẩm Tiêu An tức khắc phản ứng lại đây, hắn ở liền vặn cái gì, buồn cười gật gật đầu, ngượng ngùng, ta đây liền đi ra ngoài. Thượng xong vê nút cờ, Tiêu Ngôn Dục vốn dĩ tưởng dựa vào chính mình trở lại trên giường bệnh, nhưng là đi một bước hắn liền cảm thấy miệng vết thương xé rách đau, rơi vào đường cùng, hắn liền đành phải kêu lên, ta hảo. Chương 2305 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 4. Thượng xong vê nút cờ, Tiêu Ngôn Dục vốn dĩ tưởng dựa vào chính mình trở lại trên giường bệnh, nhưng là đi một bước hắn liền cảm thấy miệng vết thương xé rách đau, rơi vào đường cùng, hắn liền đành phải kêu lên. Ta hảo. Thẩm Tiêu An nghe được thanh âm liền lại đi vào đỡ hắn thật cẩn thận mà trở về trên giường bệnh, sau đó đem khăn làm ướt thủy cho hắn trà lau thân thể. Cởi quần đi. Thẩm Tiêu An mở miệng nói. Tiêu Ngôn Dục tức khắc liền khẩn trương lên, ngươi lại muốn làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là cho ngươi trà lau thân thể a. Thẩm Tiêu An vẻ mặt vô tội, sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nơi đó liền không cần lau chùi đi. Tiêu Ngôn Dục sắc mặt biến thành màu đen, thanh âm trầm thấp nói. Thẩm Kiều An căn bản là không sợ hắn chia mặt, Tiêu Ngôn Dục bị thương nằm ở trên giường căn bản là không thể lộn xộn, chỉ có nàng đối hắn muốn làm gì thì làm đến, nhưng không có hắn đối nàng muốn làm cái gì, cho nên nàng sợ cái gì à? Vì cái gì không cần? Ngươi nằm viện ít nhất đều phải trụ nửa tháng đi. Nay nửa cái càng ngươi đều không tẩy tẩy ngươi nơi đó. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng ngời chút nào đều không có quấn bách cảm phải hỏi nói. Tiêu Ngôn Dục bị nàng nói được sắc mặt đỏ lên, nay tiểu hộ sĩ như thế nào nói chuyện làm việc cũng chưa xấu hổ không tao à, chẳng lẽ học ý đi đến người đều như vậy. Muốn trà lau một chút sao? Thẩm Kiều An lại mở miệng hỏi. Muốn, nhưng không phải ngươi động thủ, ta chính mình tới. Tiêu Ngôn Dục nói, liền ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kiều An, hướng tới nàng vươn tay. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Hơi hơi cong lưng đem khăn tay đưa cho hắn. Ai đến gần, Tiêu Ngôn Dục rõ ràng mà nghe thấy được Thẩm Tiểu An trên người độc đáo mùi thơm của cơ thể, Bất đồng với bọn họ nam nhân trên người hãn xú vị, Thẩm Kiều An hương vị là cái loại này rất nhiều tươi mát thanh nhã hương vị, không nùng không đạm, vừa vặn tốt hương vị. Nay tiểu y tá trưởng đến cũng không tệ lắm, lại thanh thuần lại tiêu chí, không giống cái khác hộ sĩ không phải khủng long chính là mỹ diễm quá mức, thật sự là không dám khen tặng. Tiêu Ngôn Dục trong đầu đối Thẩm Kiều An tướng mạo đánh giá lại hiện ra một cái từ đẹp đến gãi đúng chỗ ngứa. Tiêu Ngôn, ngươi ngẩn người làm gì a? Thẩm Kiều An đối với Tiêu Ngôn Dục lắc lắc trong tay khăn tay nói, không nói lời nào, ta đây liền giúp ngươi trả lao lạc. Nói, Thẩm Kiều An một tay cầm khăn, một tay liền đi thoát Tiêu Ngôn Dục quần. Tiêu Ngôn Dục quần là thực rộng thùng thình bệnh nhân phục, vì phương tiện hắn thượng vê đúc cờ, bên trong cái gì đều không có. Thẩm Kiều An tay nhỏ vói qua kéo hắn lưng quần thời điểm, Tiêu Ngôn Dục cả người đều khẩn trương lên, ngươi dám. Di động chung tay một đốn, Thẩm Kiều An tính toán thu hồi tay tới, lại không cẩn thận đụng phải hắn lưng quần phía dưới nơi nào đó. Hai người trên mặt đều là cả kinh, Thẩm Kiều An cảm giác được thủ hạ đồ vật nhanh chóng ngẩng đầu lên sau, nàng đông nhiên lùi về tay. Không sát liền không sát đi, chính ngươi sát, lau xong rồi kêu ta. Thẩm Kiều An nói đem khăn nhét vào Tiêu Ngôn Dục trong tay sau, liền nghiêng ngả lảo đảo mà ra cửa phòng. Tiêu Ngôn Dục hậu chi hậu giác mà đỏ mặt, đem quần kéo ra, lung tung mà lau chùi hạ sau liền ném xuống khăn. Sáng sớm hôm sau, bác sĩ tới kiểm tra phòng thời điểm, Thẩm Kiều An cho hắn thí nghiệm đường máu huyết áp, hai người đều tựa hồ đem tối hôm qua sự quên đến không còn một mảnh. Miệng vết thương khôi phục khá tốt, hôm nay lại cho hắn đánh hai châm. Bác sĩ gật gật đầu hướng Thẩm Kiều An phân phó nói. Hảo! Thẩm Kiều An cười gật gật đầu, Tiêu Ngôn Dục lại nghe đến cứng đờ ở thân thể. Bác sĩ đi rồi, Thẩm Kiều An lại bưng trị liệu bàn tiến vào, thấy Tiêu Ngôn Dục có chút khẩn trương, nàng không khỏi hỏi. Trên người của ngươi này đó thương là như thế nào làm cho? Chương 2306 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân năm. Bác sĩ đi rồi, Thẩm Kiều An lại bưng trị liệu bàn tiến vào, thấy Tiêu Ngôn Dục có chút khẩn trương, nàng không khỏi hỏi, trên người của ngươi này đó thương là như thế nào làm cho? Còn có thể như thế nào làm cho? Chúng ta quốc hiện giờ đang cùng e giờ quốc thân thiết nóng bỏng, một ngày chẳng phân biệt ra thắng bại tới. Thiên hạ một ngày đều sẽ không có thái bình một ngày. Tiêu Ngôn Dục híp híp mắt, trong ánh mắt bính xuất tinh quang tới. Người là quân nhân. Thẩm Kiều An vừa nói vừa tiến hành trong tay động tác. Ân. Tiêu Ngôn Dục gân một tiếng, nếu không phải vê đút thị thế cục hỗn loạn, hắn thân bị trọng thương, không nên lại tiếp tục lên đường, hắn mới sẽ không mai danh ẩn tích tránh ở cái này tiểu bệnh viện đâu. Thẩm Kiều An cho hắn tiêu xong độc sau, liền đem kim đâm đi vào. Nhưng là không vội vã đẩy dược, nàng lại hỏi, ngươi toàn thân trên dưới nhiều như vậy đau thương nhiều như vậy đạn thương, có thể sống sót thật là cái kỳ tích. Ta chính là Diêm Vương sống, mới không dễ dàng chết như vậy. Tiêu Ngôn Dục khinh thường mà hừ hừ, ánh mắt trung lộ ra tự tin quang mang tới. Diêm Vương sống, kia không phải Tiêu Đại Quân quan danh hiệu sao? Thẩm Tiêu An hơi hơi câu môi cười nói. Tiêu Ngôn Dục chấn động, ngữ khí có chút mất tự nhiên địa đạo. Diêm Vương sống cũng chỉ có thể hắn kêu không thể người khác kêu. Là, bất quá ngươi cũng tin Tiêu, chẳng lẽ nói, Thẩm Kiều An thừa dịp hắn khẩn trương thời điểm, đem ống trích nội dược đẩy đi vào. Tiêu Ngôn Dục lực chú ý hoàn toàn liền ở Thẩm Kiều An nói thượng, hắn có chút khẩn trương địa đạo, ta cũng hy vọng ta là hắn, nhưng là chuyện này không có khả năng. Đích xác không có khả năng, ngươi sao có thể là kia như thần chi người đâu. Thẩm Kiều An thu trầm, hảo, đánh xong. Ngươi nghỉ ngơi sẽ, đợi lát nữa ta tới cấp ngươi đổi dược. Đánh xong, ta như thế nào không có cảm giác. Tiêu Ngôn Dục vừa mới nghe được Thẩm Kiều An khen chính mình như thần chi, trong lòng mới vừa nhạc mà muốn hỏi nàng có phải hay không đặc biệt sùng bái chính mình, liền nghe được nàng nói trích đánh xong. Tiêu Ngôn Dục tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phản ứng lại đây, nàng chỉ là chính mình sợ châm, vừa mới bất quá là vì rời đi hắn đề tài mới tùy ý cùng hắn nói chuyện phiếm. Trong lòng không khỏi ấm áp. Thẩm Kiều An gật đầu, đương nhiên A, ta kỹ thuật hảo A. Ngươi làm hộ sĩ đã bao lâu, trước kia đều là cho người bệnh làm tư nhân hộ lý. Tiêu Ngôn Dục nhịn không được hỏi, phỏng đoán nàng trước kia có thể hay không cấp rất nhiều cái nam nhân đánh quá châm, rất nhiều cái nam nhân trả lau quá thân thể. Không có A, ta vừa mới tốt nghiệp đâu, lần đầu tiên tiến bệnh viện cái gì cũng chưa làm đã bị an bài lại đây. Thẩm Kiều An đúng sự thật nói. Tiêu Ngôn Dục gật gật đầu, yên lòng, hắn phó quan làm việc tự nhiên là dựa vào phổ, một cái vừa mới tốt nghiệp nữ học sinh nhất đơn thuần, sẽ không có thể là những người khác gan bài ở bệnh viện nhan tuyến. Biết chính mình là Thẩm Kiều An cái thứ nhất tư nhân hộ lý người bệnh, Tiêu Ngôn Dục không biết như thế nào đột nhiên không nghĩ nàng về sau lại hộ lý mặt khác người bệnh, tưởng tượng đến nàng trắng nón mà tay nhỏ đi chạm vào nam nhân khác thân thể, hắn trong lòng liền không thoải mái. Muốn nói cái gì, tầm mắt lại chuyển qua Thẩm Kiều An trên người, đột nhiên bị mỗ dạng đồ vật hấp dẫn ở, lại không rời mắt được, cũng đã quên chính mình muốn nói gì. Hắn trong lòng có cái thanh âm đang nói, phình phình, thoạt nhìn thật lớn. Thẩm Kiều An chú ý tới Tiêu Ngôn Dục tầm mắt, phát hiện hắn chính nhìn chính mình cổ áo khẩu, tức khắc liền che lại chính mình cổ áo kêu lên, lưu manh. Nhìn đến Thẩm Kiều An nổi giận đùng đùng ra phòng bệnh, Tiêu Ngôn Dục bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, hắn vẫn là bình thường nam nhân huyết khí phương cương, mỗi ngày liền cùng Thẩm Kiều An một nữ nhân tiếp xúc, nếu là hắn không tới điểm phản ứng đều không phải bình thường nam nhân A. Chương 2307 cay rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tình xoáy quan quân 6. Nhìn đến Thẩm Kiều An nổi giận đùng đùng ra phòng bệnh, Tiêu Ngôn Dục bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, hắn vẫn là bình thường nam nhân huyết khí phương cương, mỗi ngày liền cùng Thẩm Kiều An một nữ nhân tiếp xúc, nếu là hắn không tới điểm phản ứng đều không phải bình thường nam nhân A. Bất quá hắn cũng không phải không cùng nữ nhân thời gian dài đơn độc ở chung quá, vì cái gì hắn sẽ nhịn không được đối Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An. Buổi tối, Thẩm Kiều An tới cấp Tiêu Ngôn Dục trà lau thân thể thời điểm, đối phương đột nhiên kêu nàng được gọi là tự. Ngươi như thế nào biết tên của ta? Tiêu Ngôn Dục dùng xem ngu ngốc ánh mắt xem nàng, ngươi trước ngực đến công tác bài thượng không phải viết tên của ngươi sao? Nói đến ngực, Tiêu Ngôn Dục biểu tình tức khắc liền mất tự nhiên lên, Thẩm Kiều An cũng biết hắn giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt hơi biến, liền hỏi nói, ngươi kêu ta làm gì? Học nhiều năm như vậy y kìa, tốt nghiệp sau ngươi sẽ không liền vẫn luôn tưởng ngốc tại vê đút thị cái này tiểu bệnh viện đi. Tiêu Ngôn Dục thử tính mà mở miệng nói. Thẩm Kiều An lắc lắc đầu, đương nhiên không nghĩ, chính là không có biện pháp, chỉ có thể ngốc tại nơi này. Vì cái gì? Là bởi vì cha mẹ ngươi. Cha mẹ ta đã sớm ở 2 năm trước kia chàng oanh tạc chung đã chết, toàn thôn người đều đã chết, cũng chỉ có ta, ở nơi khác đọc sách, mới may mắn thoát nạn. Thẩm Kiều An ánh mắt yêu thương mà mở miệng nói. Tiêu Ngôn Dục thấy nàng bộ dáng, trong lòng cũng rất là không dễ chịu, đó là vì cái gì? Không có nhân mạch, không có quan hệ, ngươi làm ta một nữ hải tử một mình ra vê đút thị ra nơi nào? Thẩm Kiều An nhìn hắn nói ra một cái thực hiện thực sự tình, bên ngoài quá rối loạn, nếu là không có an thân chỗ, ta còn không bằng phải hảo hảo đãi ở cái này tiểu bệnh viện. Tiêu Ngôn Dục trầm mặc một lát, liền mở miệng nói, chờ ta thương hảo sau. Theo ta đi đi, đi ta nơi đó, sẽ làm ngươi nhân sinh được đến lớn nhất thăng hoa, vì quốc gia làm ra lớn nhất cống hiến. Thẩm Kiều An một đốn, đi các ngươi bộ đội, đương bộ đội cứu trợ viên. Tiền tuyến vẫn là hậu viên. Có phải hay không có rất nhiều soái khí tiểu ca ca, nếu là có ta liền đi a. Tiêu Ngôn Dục trên trán nhịn không được chạy xuống tam căn hát tuyến, đương hắn chưa nói. Vê đút thị là cái cũng không an toàn thành thị, có thể nói là hỗn loạn thành thị. S quốc căn bản là chưa kịp phản ứng E giờ quốc đóng quân. Tiêu Ngôn Dục dẫn theo một cái sư người cùng mặt khác thượng giáo hợp lực công kích cũng không đánh hạ tới, còn bị trọng thương, quân địch lại theo đuổi không bỏ, hắn đơn giản thâm nhập hang hổ, lưu tại vê đút thị dưỡng thương. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, E giờ quốc người hoàn toàn sẽ không nghĩ đến hắn sẽ lưu tại vê đút thị, cho nên Tiêu Ngôn Dục tạm thời lưu lại nơi này là an toàn. Bệnh viện có S người trong nước chạy chữa, tự nhiên cũng có e giờ quốc quân nhân chạy chữa. Đã nhiều ngày bên ngoài tựa hồ lại bắt đầu đánh giặc, bộ đội bệnh viện đều thu không dưới người bệnh, có vài cái bị thương không phải thực nghiêm trọng bị chuyển rời đến nơi này. Tiêu Ngôn Dục thường xuyên đều có thể nghe được e giờ quốc binh lính đùa giỡn hộ sĩ thanh âm, cùng với nữ hải tử bị khi dễ tiếng kêu sợ hãi. Buổi tối ngươi liền ngủ bên cạnh ta giường bệnh đi. Tiêu Ngôn Dục đột nhiên nói. A, gần nhất bệnh viện thực không yên ổn. Ủy khuất ngươi hạ đi. Tiêu Ngôn Dục trầm khuôn mặt nói, liền tính là bị thương hắn cũng muốn nghĩ cách bảo Thẩm Kiều An chu toàn. Cũng không biết như thế nào, này nửa tháng, hắn bảo hộ Thẩm Kiều An ý tưởng càng ngày càng cương liệt, hắn ngày thường hành tẩu hoạt động đã không là vấn đề, hắn nghĩ nếu có ai dám khi dễ nàng Thẩm Kiều An, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người kia. Thẩm Kiều An ngây cả người, gật gật đầu nói, hảo. Tuy rằng buổi tối ở Tiêu Ngôn Dục nhiễm bệnh trong phòng trụ hạ, phòng bệnh môn nhắm chặt, nhưng là Thẩm Kiều An khó tránh khỏi vẫn là yêu cầu đi ra ngoài lấy đồ vật. Tỷ như buổi tối muốn đánh đến châm, thí nghiệm huyết áp kế, hôm nay buổi tối, Thẩm Kiều An đi ra ngoài vừa lúc liền đụng phải một cái ra cửa tới thượng vê đút cờ e giờ quốc binh lính. Binh lính thấy Thẩm Kiều An lớn lên tiêu chí, dáng người cũng thực hảo, chung quanh không có người tức khắc liền nổi lên tà tâm. Chương 2308 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 7. Tỷ như buổi tối muốn đánh đến châm, thí nghiệm huyết áp kế, hôm nay buổi tối, Thẩm Kiều An đi ra ngoài vừa lúc liền đụng phải một cái ra cửa tới thượng vê đút cờ e giờ quốc binh lính. Binh lính thấy Thẩm Kiều An lớn lên tiêu chí, dáng người cũng thực hảo, chung quanh không có người tức khắc liền nổi lên tà tâm. Hắn đột nhiên ôm lấy Thẩm Kiều An eo, ta cười nói, phía trước như thế nào không gặp như vậy tiêu chí tiểu hộ sĩ A. Như vậy vãn, có thể nhìn thấy là duyên phận, bồi ra hảo hảo nhạc ca A. Binh lính dùng sức xẻo ép quốc đang nói chuyện. Thẩm Kiều An vừa định phản kháng, liền nghe được trong phòng bệnh truyền đến tiếng vang, nàng một bên rất nhỏ làm phản kháng, một bên kêu lên, cứu mạng. Nô. Binh lính một phen che lại Thẩm Kiều An miệng, cười nói, còn dám kêu cứu mạng. Không ai tới cứu người đến. Nói liền đem Thẩm Kiều An hướng bên cạnh không phòng bệnh kéo đi. Tiêu Ngôn Dục đem xuống giường sau, hỏa tốc đem đầu giường trùy thủ còn có súng lục đem ra, do dự hạ, hắn vẫn là đem trùy thủ cầm đi. Vừa ra phòng bệnh liền nghe được Thẩm Kiều An rãy rủa thanh âm, Tiêu Ngôn Dục sắc mặt trầm, đi vào phòng bệnh, lặng yên không một tiếng động mà tới gần kia e giờ quốc binh lính, đem trùy thủ rôi đến hắn cổ trước sau đó một cái dùng sức. Đối phương chỉ là kêu lên một tiếng, đã bị lặng yên không một tiếng động giải quyết. Thẩm Kiều An thở hổn hển, nhìn đứng ở trước mặt cầm đao người, hỏi một cái thực ngốc vấn đề, ngươi đem hắn giết. Tiêu Ngôn Dục đem đao ở binh lính trên người lau sạch vết máu sau đem chùy thủ thu lên, lạnh lùng nói, bằng không còn muốn lưu trữ hắn cùng ngươi cùng chung chăn gối. Thẩm Kiều An tức khắc liền bị nghẹn họng, không mặt mũi nói nữa, chỉ là yên lặng lý nổi lên quần áo. Tướng sĩ binh thi thể tàng đến chính mình phòng bệnh trong ngăn tủ sau, Tiêu Ngôn Dục lại quay về đem Thẩm Kiều An bế lên. Thẩm Kiều An tựa hồ nhận được kinh hách không nhỏ, đôi mắt hồng hồng mà, còn nước mắt lưng tròng mà, khuôn mặt nhỏ cũng bị sợ tới mức trắng bệnh, môi gắt gao mà nhấp ở bên nhau, bộ dáng thoạt nhìn quả thực chọc người chịu mến. Không cần tưởng quá nhiều, đêm nay hảo hảo ngủ cái an ổn giấc, ngày mai cùng ta cùng nhau rời đi nơi này đi. Tiêu Ngôn Dục thanh âm ôn nhu mà mở miệng nói. Nói xong hắn liền đem Thẩm Kiều An đặt ở trên giường, đang muốn cho nàng cái chăn, lại phát hiện nàng màu trắng hộ sĩ phục cổ áo đã bị xé hỏng rồi, lộ ra trắng non làn ra tới. Ngươi, còn có chuyện gì sao? Thẩm Kiều An thanh âm nhược nhược mà mở miệng nói. Tiêu Ngôn Dục đã nghe không rõ ràng lắm Thẩm Kiều An nói được là cái gì, hắn chỉ nhìn đến dưới ánh trăng, Thẩm Kiều An môi đỏ lúc đóng lúc mở, rõ ràng liền dụ hoặc hắn đi hôn môi. Đương Ôn Lương mà giấu môi ở Thẩm Kiều An trên môi thời điểm, Thẩm Kiều An kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Ngôn Dục sẽ đột nhiên hôn nàng. Tiêu Ngôn Dục hôn một đường đi xuống, đến xương quai xanh thời điểm, Thẩm Kiều An một phen đẩy hắn ra, thời điểm không còn sớm, sớm chút nghỉ ngơi đi. Ánh mắt sinh thành mà nhìn mắt Thẩm Kiều An, Tiêu Ngôn Dục khàn khàn thanh âm nói, hảo. Sau đó Ôn Nhu mà vỗ vỗ Thẩm Kiều An đầu, cho nàng cái hảo chăn. Hai người cũng không có như thế nào ngủ, cơ hồ ở thiên mau lượng thời điểm, Thẩm Kiều An liền đi nàng phòng nghỉ thay đổi quần áo, thu thập hảo đồ vật liền vội vàng tới phòng bệnh. Tiêu Ngôn Dục một thân đơn giản kiểu áo tôn trung sơn hòa bình rắc quần dài, liền tính ăn mặc thấp kém dày ra hàn khí chất cũng là không người có thể so sánh. Chân bóng trắng non khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, phiếm mê mọi người màu sắc, kia nồng đậm mi, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình. Không một không ở trương dương, cao quý cùng ưu nhã. Thẩm Kiều An sửng sốt, nguyên lai cởi bệnh nhân phục, trọng hoạch tân sinh sau Tiêu Ngôn Dục nguyên lai đẹp như vậy đoạt người trong mắt. Chương 2309 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 8. Thẩm Kiều An sửng sốt, nguyên lai cởi bệnh nhân phục, trọng hoạch tân sinh sau Tiêu Ngôn Dục nguyên lai đẹp như vậy đoạt người trong mắt. Thẩm Kiều An ở đánh giá Tiêu Ngôn Dục đồng thời, Tiêu Ngôn Dục cũng ở đánh giá Thẩm Kiều An. Hồng nhạt áo ngắn, tố sắc cập đầu gối váy dài, thô cùng phương đầu dài, hơn nữa nhị sau hai cái bánh quai trèo biện, tràn đầy thiếu nữ cảm. Tóc mái dài ngắn có hứng thú, mang theo một chút độ cùng, mặt trái xoan trứng hơi mang tính trẻ con, đen nhánh lượng lệ mi, đôi mắt sáng ngời có thần, cái mũi thẳng thắn, miệng nho nhỏ, môi đỏ mẫn khẩn, tuy rằng không nói một lời, lại với đạm nhiên bên trong lộ ra tự tin cùng kiên cường. Thật xinh đẹp, rất có tinh thần phấn chấn, đặc biệt là cặp mắt kia rất là linh khí, chỉ xem một cái khiến cho Tiêu Ngôn Dục không rời mắt được. Còn lăng làm gì? Đi thôi. Thẩm Kiều An nhịn không được mở miệng nói, là thân thể còn có chỗ nào không thoải mái sao? Trên người hắn thượng còn không có hoàn toàn hảo. Không có, đi thôi. Tiêu Ngôn Dục phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, tiến lên bắt Thẩm Kiều An tay liền nắm nàng hướng bệnh viện cửa đi đến. Tiêu Ngôn Dục bàn tay rất lớn thử cấm áp, bị hắn dắt ở lòng bàn tay Thẩm Kiều An rất có cảm giác an toàn. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt Tiêu Ngôn Dục kiên nghị sườn mặt, liền tính là sườn mặt cũng thập phần đẹp, tựa hồ phát hiện Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm vào hắn xem, Tiêu Ngôn Dục nghiêng đầu tới, nhịn không được hỏi, rất đẹp. Thẩm Kiều An gật đầu, là khá xinh đẹp. Đối mặt như vậy thản nhiên Thẩm Kiều An, Tiêu Ngôn Dục nhưng thật ra ngượng ngùng lên, một trương lạnh lùng mặt hơi hơi nổi lên hồng nhuận. Vệ đút thị trên đường phố nơi nơi đều là quan binh, ra vào thành phố đều yêu cầu thông qua nghiêm khắc kiểm tra. E giờ quốc binh lính chung có không ít người đều nhận thức Tiêu Ngôn Dục, nếu là như vậy tùy tiện đi ra ngoài, nhất định sẽ bị trảo vừa vặn. Chúng ta cần thiết ở bọn họ phát hiện thi thể trước ra khỏi thành, bằng không nếu phát ra truy nã, ngươi cũng sẽ bị trảo. Tiêu Ngôn Dục lôi kéo Thẩm Kiều An xen lẫn trong đám người chậm rãi tới gần cửa thành. Đến lúc đó bọn họ hai người đồng thời bị truy nã, bị phát hiện cơ hội thật sự là quá lớn. Thẩm Kiều An quan sát hạ bốn phía bán hàng rong, phát hiện có bán bút bê vải hoa, nàng liền mua một cái mang dâu bút bê vải hoa, sau đó đem dâu kéo xuống dán ở Tiêu Ngôn Dục trên môi. Chờ hạ chúng ta liền ra vẻ phu thê, ngươi giả ngu một chút, xem người ánh mắt không cần quá sắc bén, nói chuyện cũng không thể quá thâm trầm. Thẩm Kiều An một bên lôi kéo Tiêu Ngôn Dục đi một bên dặn dò nói. Ta ánh mắt thực sắc bén sao? Tiêu Ngôn Dục dừng một chút mở miệng hỏi. Có, xem người ánh mắt tựa như muốn giết nhân ra giống nhau. Ngươi như vậy đi, ngươi cảm thấy nhân ra khả năng thả ngươi ra khỏi thành sao? Thẩm Kiều An thực bình thường mà mở miệng nói. Tiêu Ngôn Dục bị nàng nói một nghẹn, có hỏi, ta nói chuyện thanh âm rất thâm trầm. Ân. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Mặc kệ là câu trần thuật vẫn là câu nghi vấn nghe đều giống câu mệnh lệnh. Nói xong Thẩm Kiều An bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn hắn nói, cho nên đến lúc đó, ngươi đến tầm mắt đi trước không cần cùng những cái đó binh lính đối diện, có nói cái gì tận lực đều giao cho ta tới nói. Lần đầu tiên hành sự mệnh lệnh quyền không có ở chính mình trong tay, Tiêu Ngôn Dục cảm giác quái quái, nhưng là vì có thể an toàn ra khỏi thành, hắn vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Đứng lại, hai người các ngươi là người nào? Muốn đi đâu? Vừa đến cửa thành, liền có binh lính tiến đến kiểm tra. Thẩm Tiêu An thân mật mà kéo Tiêu Ngôn Dục cánh tay cười ha hả nói, trưởng quan đại nhân, này ngài còn nhìn không ra tới sao? Chúng ta là phu thê à, nhà mẹ đẻ bên kia ra chút sự, chúng ta đến trở về một chuyến, liền ở cách vách quý thị. Binh lính đánh giá hạ Thẩm Tiêu An, lại cẩn thận mà nhìn sẽ Tiêu Ngôn Dục, hắn tuổi tác rất đại, hai người các ngươi sẽ là phu thê. Mang cái dâu liền nói ta tuổi đại sao. Rõ ràng là ghen ghét ta lớn lên đẹp, Tiêu Ngôn Dục nhịn không được quay đầu muốn nhìn hắn liếc mắt một cái, Thẩm Kiều An vội vàng phủng đầu của hắn, đem đầu của hắn cấp vặn lại đây, sau đó bẹp một chút hôn ở hắn trên môi. Chương 2310 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tình xoáy quan quân 9. Mang cái dâu liền nói ta tuổi đại sao. Rõ ràng là ghen ghét ta lớn lên đẹp, Tiêu Ngôn Dục nhịn không được quay đầu muốn nhìn hắn liếc mắt một cái, Thẩm Kiều An vội vàng phủng đầu của hắn, đem đầu của hắn cấp vặn lại đây, sau đó bẹp một chút hôn ở hắn trên môi. Chúng ta là phu thê A, chúng ta mới vừa thành thân, cảm tình hào đâu. Nói Thẩm Kiều An lại ở hắn trên môi rơi xuống một hôn, hiện tại tuổi đại chút, mới biết được sủng người, tìm cái cùng ta tuổi không sai biệt lắm, ta còn phải chiếu cố hắn nhiều phiền phải A. Tiêu Ngôn Dục ngơ ngác mà nhìn Thẩm Kiều An hồng nhuận đến lúc đóng lúc mở, nói vài câu sau. Binh lính liền không kiên nhẫn mà xua xua tay, ý bảo hai người bọn họ rời đi. Tiêu Ngôn Dục tức khắc liền cảm thấy Thẩm Kiều An cô nương này không chỉ có lớn lên tiêu chí, còn rất đẹp. Hai người một đường ra khỏi thành, đi đến vùng ngoại ô sau, mới dám dừng lại nghỉ một chút. Giữa trưa đã đến giờ, ăn vài thứ, sau đó đem dược ăn. Thẩm Kiều An từ bao bao lấy ra mấy cái bắp bánh, nấu chả ngon diệp trứng, cùng ấm nước đưa tới Tiêu Ngôn Dục trước mặt. Thiêu Ngôn Dục sửng sốt, trong lòng rất là cảm động, cảm ơn. Không tạ, đây là ta làm ngươi hộ sĩ nên làm. Thẩm Kiều An một bên lột trứng luộc trong nước trà một bên nói, may mắn nhà của ngươi thuộc lúc đi, đem hộ lý phí dụng đều trước tiên cho ta, kia chính là một bút không nhỏ tiền đâu. Tiêu Ngôn Dục khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, cho nên đối hắn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố đều là bởi vì tiền, trong lòng đột nhiên thực hụt hẫng. Thẩm Kiều An đem trứng luộc trong nước trà đưa tới trước mặt hắn thời điểm, Tiêu Ngôn Dục đơn giản mở ra miệng. Thẩm Kiều An săn sóc mà huy hắn, không nghĩ tới Tiêu Ngôn Dục còn một tấc lại muốn tiến một thước, tính trẻ con mà làm Thẩm Kiều An đem bắp bánh bẻ thành tiểu khối huy đến hắn trong miệng, cuối cùng còn làm nàng uy nước uống. Cơm nước xong ăn dược, hai người tiếp tục lên đường, liền vặn đến buổi chiều thời điểm gặp được phía trước có một đội EZ quốc binh lính, Tiêu Ngôn Dục chạy nhanh lôi kéo Thẩm Kiều An tránh ở trong bụi cỏ. Bọn họ tựa hồ muốn ở chỗ này thiết lập trạm kiểm soát, chào người nào. Thẩm Kiều An nhíu mày, chẳng lẽ phòng bệnh thi thể bị phát hiện? Có khả năng. Tiêu Ngôn Dục cũng nhíu mày, xem ra chúng ta đến từ bên cạnh sơn vòng qua đi, khả năng yêu cầu dùng nhiều mấy ngày thời gian mới có thể đến Tê Thành. Tê Thành là hắn đại bản doanh, chỉ cần tiến vào Tê Thành bọn họ liền an toàn. Thẩm Kiều An nhìn mắt bên cạnh núi cao, hành đi, dã ngoại sinh tồn gì đó, nàng lại không phải không có làm qua. Vì thế hai người liền vào núi hoang, trên núi cũng không có người cư trú, hai người ban ngày lên đường, buổi tối tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi xuống dưới. Bao bao đồ ăn ăn xong sau, hai người liền chỉ có thể bắt đầu săn thú, ăn món ăn hoang dã. Tiêu Ngôn Dục cho rằng Thẩm Kiều An chỉ là cái nũng nịu tiểu cô nương. Cái gì đều không có tại dã ngoại sinh tồn, nhất định sẽ lại khóc lại nháo, chính mình thân là nam nhân cũng sẽ nhiều chiếu cố nàng. Không nghĩ tới, Thẩm Kiều An không chỉ có không khóc không náo, còn sẽ rất nhiều sinh tồn kỹ năng, tỉ như thế nào nhanh chóng dựng lâm thời phong nhỏ, như thế nào toàn hỏa, như thế nào thiết trí bẫy dập đi săn động vật. Không những không cần Tiêu Ngôn Dục nhọc lòng chiếu cố nàng, Thẩm Kiều An còn giúp Tiêu Ngôn Dục rất nhiều vội. Điểm này nhưng thật ra làm Tiêu Ngôn Dục đối Thẩm Kiều An lau mắt mà nhìn. Thẩm Kiều An, ngươi sau này tính thế nào? Trên đường nhàn rỗi nhàm chán, Tiêu Ngôn Dục một bên leo núi một bên hỏi chiều Thẩm Kiều An hỏi. Đi ngươi nơi đó sau, an tâm làm hộ sĩ, sau đó tìm cái hảo nam nhân gả cho. Thẩm Kiều An cười nói. Tiêu Ngôn Dục thử tính hỏi, vậy ngươi muốn gả cái dạng gì nam nhân? Có quyết đoán lực, có lãnh đạo lực, anh minh thần võ. Giống cái thê anh hùng, giống như là Tiêu Ngôn Dục Tiêu trưởng quan giống nhau. Thẩm Kiều An trong con ngươi mang theo sáng rọi, chợt lóe địa đạo. Chương 2311 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 10. Có quyết đoán lực, có lãnh đạo lực, anh minh thần võ, giống cái thê anh hùng, giống như là Tiêu Ngôn Dục Tiêu trưởng quan giống nhau. Thẩm Kiều An trong con ngươi mang theo sáng rọi, chợt lóe địa đạo. Cũng không biết vì sao. Nghe được Thẩm Kiều An nói ra chính mình tên kia một khắc, Tiêu Ngôn Dục trong lòng một trận mừng như điên, đến Tây Thành, Thẩm Kiều An biết chính mình thân phận thật sự thời điểm nhất định sẽ chấn động, hắn phải cho Thẩm Kiều An một kinh hỉ. Hai người lại đi rồi ba ngày, tới gần đêm khuya mới đi tới Tây Thành. Tiêu Ngôn Dục đem Thẩm Kiều An đưa tới chiến khu bệnh viện, làm viện trưởng giúp Thẩm Kiều An công tác cùng ký túc xá sau, liền rời đi, hắn còn muốn đi quân chính nơi trốn lý rất nhiều sự tình. Bởi vì Thẩm Kiều An tới khi chiến khu bệnh viện đại đa số người đều ngủ hạ, cho nên trừ bỏ viện trưởng biết Thẩm Kiều An là Tiêu Ngôn Dục mang đến ngoại, bên đến người là không biết nàng là người nào. Ngày hôm sau lên, mọi người nhân viên y tế liền nhiều một cái tân đồng sự. Nàng là ai a? Ta quân khu bệnh viện không phải không dễ dàng thu người sao? Có người nhìn thấy Thẩm Kiều An cái này xinh gương mặt liền nhịn không được hỏi. Quân khu bệnh viện cùng tiền tuyến dã chiến bệnh viện là không giống nhau. Bọn họ thu nhập ổn định an toàn độ so cao, phúc lợi cũng hảo, cho nên nếu muốn tiến quân khu bệnh viện hộ sĩ đó là phi thường khó. Mới tân tuyển nhận một đám nhân viên y tế, Thẩm Kiều An liền hàng không, này liền khiến cho rất nhiều vất vả thi được tới hộ sĩ bất mãn. Ai biết được, nói không chừng lại là dựa viện trưởng cái kia lão nhân tiến vào. Không phải đâu, viện trưởng như vậy già rồi, y tá trưởng nàng một cái phụ nữ trung niên dựa vào viện trưởng tiến vào còn về tình cảm có thể tha thứ, nàng một cái tiểu cô nương sẽ đồng ý sao? Vì tiến chúng ta bệnh viện, có chút người tễ phá đầu đều tễ không tiến vào, hy sinh một lần tính cái gì à, viện trưởng như vậy già rồi thân thể khẳng định không được, nhắm mắt lại, vài phút không phải xong việc sao? Mấy nữ hải tử ở một bên lẩm nhẩm nói Thẩm Tiểu An nói bậy, Thẩm Tiểu An bên này lại bị mấy cái nam bác sĩ vây quanh. Ngươi tên là gì a? Bao lớn rồi? Có hay không đối tượng a? Ngươi là người ở nơi nào? Mỗi lần có tân nhân tới, này đàn độc thân nam bác sĩ đều sẽ đối tân nhân phá lệ nhiệt tình. Huống hồ Thẩm Tiểu An còn lớn lên đẹp như vậy, bọn họ liền càng thêm nhiệt tình. Đầu tiên là hỏi người hộ tịch tên, sau đó hỏi hay không độc thân. Thẩm Kiều An tính tình tuy rằng lạnh chút, nhưng là không cao ngạo, không quá phận nhiệt tình cũng bất quá phân lạnh nhạt, cho nên Thẩm Kiều An vừa tiến vào quân khu bệnh viện liền bị cực đại hoan nghênh. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, mấy cái nam bác sĩ còn nhiệt tình mà mang Thẩm Kiều An đi bệnh viện nhà ăn ăn cơm, mấy cái độc thân nữ hộ sĩ thấy đỏ mắt không thôi. Khoa trương như vậy sao? Vì cái gì nhiều như vậy nam nhân vây quanh nàng chuyển? Không phải là hồ ly tinh đi, gần nhất liền hấp dẫn nhiều người như vậy. Có người lại khinh thường đến, bọn họ nhất thời đồ mới mẻ thôi, lại quá mấy ngày người, nhiệt tình quá mức, cũng liền sẽ không tái giống như vậy. Nói nữa, nàng lớn lên cũng không tính quá đẹp đi, câu mấy cái vạn nằm độc thân bác sĩ tính cái gì à, có bản lĩnh nàng đem chúng ta tiêu thượng giáo câu lại đây à. Nữ hải khinh thường nói âm vừa ra, cửa liền xuất hiện một cái xuyên quân trang nam nhân, mọi người đều nhận thức, biết hắn là Tiêu Ngôn Dục phó quan, Lý Hạo. Lý Hạo ở nhà ăn nhóm khẩu nhìn một vòng, liền dương giọng hỏi, xin hỏi vị nào là Thẩm Kiều An? Thẩm Kiều An đang ở ăn cơm, nghe được kêu nàng tên, liền từ trên ghế đứng lên, ta là, xin hỏi có chuyện gì sao? Chúng ta trưởng quan đại nhân để cho ta tới tiếp ngươi đi hắn kia một chuyến. Lý Hạo đầu tiên là đối với Thẩm Kiều An được rồi một cái quân tư, sau đó mở miệng nói. Chương 2312 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 11. Chúng ta trưởng quan đại nhân để cho ta tới tiếp ngươi đi hắn kia một chuyến. Lý Hạo đầu tiên là đối với Thẩm Kiều An được rồi một cái quân tư, sau đó mở miệng nói. Ta còn ở ăn cơm đâu? Thẩm Kiều An do dự hạ mở miệng nói. Lý Hạo vội la lên, đồng chí, chúng ta trưởng quan đại nhân vội vã làm ngươi đâu, ngươi mau chút đi. Nga, hảo đi. Thẩm Tiêu An trên mặt làm bộ vẻ mặt ngộng bức không biết tình huống bộ dáng, kỳ thật trong lòng đã sớm nhạc nở hoa, Tiêu Ngôn Dục phỏng chừng là phải cho chính mình một kinh hỉ đi, nàng thả đi xem, Tiêu Ngôn Dục rốt cuộc muốn như thế nào đối chính mình cho thấy thân phận. Thẩm Tiêu An vừa đi, nguyên bản an tĩnh nhà ăn tức khắc liền cãi cỏ ồn ào lên, Thẩm Tiêu An cùng thượng giáo đại nhân có cái gì quan hệ a? Vê đút thành tối cao quan chỉ huy nhận thức Thẩm Tiêu An. Còn gọi Lý Hạo mang nàng đơn độc qua đi gặp mặt, là ngốc tử mới nhìn không ra tới thiếu tá đại nhân cùng Thẩm Kiều An quan hệ không giống bình thường. Vừa mới đối Thẩm Kiều An khinh thường nhìn lại nữ hài mặt đều tái rồi, xám xịt bái xong cơm liền trốn. Thẩm Kiều An đi theo Lý Hạo đi vào quân chính chỗ tối cao văn phòng, thiếu tá văn phòng sau liền rời đi, nàng nhẹ nhàng gõ nhìn môn, bên trong vang lên tiếng người sau, nàng mới đánh nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Thiêu Ngôn Dục nhìn đến ăn mặc quân trang, dáng người đĩnh bạt mà ngồi ở mặt bàn làm việc trước nam nhân, Thẩm Kiều An kinh ngạc mở miệng nói. Thiêu Ngôn Dục hướng nàng gật gật đầu, môi mỏng khẽ mở, môn đóng lại. Thẩm Kiều An đóng cửa lại sau, nhìn Thiêu Ngôn Dục đôi mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái chức vị rất cao quan quân A. Ta nghe được vừa mới cái kêu binh lính kêu ngươi trưởng quan, ngươi là cái gì trưởng quan A? Thiêu Ngôn Dục nhìn Thẩm Kiều An kinh dị đến bộ dáng, hơi hơi gợi lên khoẻ miệng. Chỉ hắn mặt bản thân phận bài. Cao cấp giáo quan, Thiêu Ngôn Dục. Thẩm Kiều An niệm ra trên bàn thẻ bài thượng tự, sau đó liền phi thường kinh ngạc nhìn Thiêu Ngôn Dục nói, nguyên lai ngươi chính là thượng giáo Thiêu Ngôn Dục. Ân. Xem Thẩm Kiều An sợ tới mức không rõ, Thiêu Ngôn Dục trong lòng cực kỳ sung sướng, hắn đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến Thẩm Kiều An bên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, từ giờ trở đi. Người đó là ta Tiêu Ngôn Dục tư nhân hộ sĩ, chỉ hộ lý ta một người, chỉ vì ta một người hộ lý. Đáp ứng lưu lại, không đáp ứng, ta cưỡng bách ngươi lưu lại. Thẩm Kiều An nâng đầu ngây ngốc mà nhìn hắn, ta còn có khác đến lựa chọn sao? Trừ bỏ đáp ứng vẫn là đến đáp ứng A. Tiêu Ngôn Dục túi đầu nâng lên nàng cằm, đem Thẩm Kiều An khuôn mặt nhỏ nâng lên tới, do dự hắn là từ phía trên đi xuống xem đến. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Tiêu Ngôn Dục liền thấy được Thẩm Kiều An mương. Hắn híp mắt đối thượng Thẩm Kiều An mắt, thanh âm nặng nề, ai làm ngươi ăn mặc như vậy bại lộ. Thẩm Kiều An một đốn, ta làm sao vậy, ta xuyên chính là hộ sĩ phục A. Nàng xuyên cái hộ sĩ phục cũng có thể chọc Tiêu thượng giáo. Nàng hào hoan A. Tiêu Ngôn Dục trầm mặc một lát, gật đầu nói, đã biết. Thẩm Tiêu An lại là vẻ mặt ngốc, biết rồi, biết cái gì? Còn không có ăn cơm đi. Tiêu Ngôn Dục đột nhiên hỏi. Thẩm Tiêu An gật đầu, chính ăn đâu, đã bị ngươi người kêu lên tới. Tiêu Ngôn Dục ngoắc ngoắc ngồi, cố ý. Cái gì? Cố ý mang ngươi lại đây ăn ngon. Nói Tiêu Ngôn Dục liền mang theo Thẩm Tiểu An đi vào nội gian phòng nghỉ. Phòng nghỉ chia làm giường đệm cùng bàn ăn. Giờ phút này trên bàn cơm bãi hai chén cơm, một hân một tố một canh, bên cạnh khay còn bãi hai cái đùi gà. Tiêu Ngôn Dục đem Thẩm Tiểu An đẩy đến trên bàn cơm ngồi xuống, trầm mặc sẽ mới mở miệng nói, đây là thân là thượng giáo có thể cho ngươi tốt nhất, chiến tranh thắng lợi sau ta sẽ cho ngươi càng tốt. Chương 2313 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 12. Tiêu Ngôn Dục đem Thẩm Kiều An đẩy đến trên bàn cơm ngồi xuống, trầm mặc sẽ mới mở miệng nói, đây là thân là thượng giáo có thể cho ngươi tốt nhất, chiến tranh thắng lợi sau ta sẽ cho ngươi càng tốt. Ngắn ngủn một câu, Thẩm Kiều An lại nghe đến mạc danh cảm động, hoảng sợ mà cúi đầu, Thẩm Kiều An không nói chuyện, liền thấy Tiêu Ngôn Dục đem kia trang hai cái đùi gà khay đẩy đến nàng trước mặt. Ta đùi gà cho ngươi ăn. Thanh lanh thanh âm vang ở bên hai, Thẩm Tiểu An dừng một chút, đột nhiên hỏi, ngươi vì cái gì đối ta như vậy hảo? Bởi vì ngươi rất tốt với ta a. Tiêu Ngôn Dục không chút suy nghĩ mà trả lời nói, hai người từ bệnh viện chạy ra tới thời điểm, Thẩm Tiểu An bối một cái đại bao, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là nữ hài tử ra tắm rửa quần áo vật phẩm trang sức gì đó. Không nghĩ tới, ở treo đèo lội suối thời điểm, Tiêu Ngôn Dục phát hiện nàng bao bao trừ bỏ đồ ăn, đó là hắn khẩu phục dược, ngoại thương dược, đã một ít băng gạc cùng giảm nhiệt thủy. Mấy thứ này liền chiếm hơn phân nửa, cũng là vì có mấy thứ này, trên người hắn thương mới có thể tốt nhanh như vậy, đến vê đút thành thời điểm, không sai biệt lắm toàn hảo. Cho nên lúc ấy hắn liền quyết định, Thẩm Kiều An là hắn tưởng cả đời đối này tốt nữ nhân. Thẩm Kiều An không rõ nguyên do mà nhìn mắt Tiêu Ngôn Dục, thấy hắn không chuẩn bị tiếp tục giải thích. Liền túi đầu tiếp tục ăn khởi cơm tới. Bất quá ăn xong một cái đùi gà sau, Thẩm Kiều An đem khay đẩy đến trước mặt hắn, ta một người nữ sinh như thế nào nuốt trôi nhiều như vậy à, cái này đùi gà ngươi ăn đi. Tiêu Ngôn Dục gợi lên khỏe miệng tới, hảo a, bất quá ngươi đến uy ta ăn. Vì cái gì? Thẩm Kiều An phản kháng nói, thương thế của ngươi đã hảo, huống hồ ngươi vừa mới cũng có thể chính mình ăn cơm. Ở bệnh viện thời điểm, nàng liền bận trước bận sau một lát không ngừng hầu hạ hắn, tới rồi vê nút thành, này tư còn muốn cho nàng hầu hạ đâu. Không khỏi thật quá đáng đi. Ngươi là của ta tư nhân hộ lý, uy ta ăn khối đùi gà hẳn là không quá phận đi. Tiêu Ngôn Dục mày một trọn nhịn không được nói. Ta là hộ sĩ, không phải người hầu. Tiêu Ngôn Dục gật đầu, hảo đi, nếu như vậy, ngươi nếu là uy ta ăn đùi gà, ta làm viện trưởng cho ngươi đổi giản đơn người ký túc xá. Nghe được như thế mê người điều kiện, Thẩm Kiều An không chút suy nghĩ mà đáp ứng rồi, trưởng quan đại nhân, để cho ta tới uy ngươi ăn đùi gà đi. Nói Thẩm Kiều An liền đem đùi gà cầm lấy tới, đem thịt gà xé thành một tiểu khối trạng, đút cho Tiêu Ngôn Dục ăn. Kia bệnh viện ký túc xá, Thẩm Kiều An ở một đêm, sẽ không bao giờ nữa tưởng ở, bốn người một gian ký túc xá, không gian nhưng thật ra rất đại, chính là kia khí vị thật sự làm Thẩm Kiều An không dám khen tạo. Toàn xú vị, mùi hôi thối cùng với chân xú vị tràn ngập ở toàn bộ trong ký túc xá, nếu không phải nàng vài thiên không ngủ giường, lại đuổi mấy ngày lộ, sự thật sự mệt, cơ hồ đảo giường liền ngủ, bằng không nàng thật đúng là ngủ không được. Hiện tại bất quá là uy Tiêu Ngôn Dục ăn cái đùi gà, là có thể đổi giản đơn người phòng ngủ, Thẩm Kiều An là cầu còn không được. Bình tĩnh hưởng thụ Thẩm Kiều An đầu phục vụ, Tiêu Ngôn Dục âm thầm cong cong môi, Thẩm Kiều An trụ đơn độc chung cư có chỗ lợi. Hắn cũng có chỗ lợi a. Cơm nước xong sau, Thẩm Kiều An liền hồi bệnh viện, bất quá nàng không phải trở về đi làm, mà là trở về thu thập đồ vật, quân chính chỗ có đơn độc phòng y y tế, Thẩm Kiều An về sau đi làm địa phương liền ở phòng y y tế, bất quá nàng cũng không cấp quân chính chỗ các quân quan làm trị liệu, nàng chỉ phục vụ Tiêu Ngôn Dục một người. Mới vừa một hồi bệnh viện, y tá trưởng khiến cho Thẩm Kiều An đi lượng thân cao 3 vòng. Nói là bệnh viện phải làm muốn làm tân hộ sĩ phục. Thẩm Kiều An đi lượng thân cao thời điểm, còn nghe được có lao hộ sĩ đàm luận, năm nay không phải mới tân làm quần áo sao. Như thế nào lại làm A? Chương 2314 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 13. Thẩm Kiều An đi lượng thân cao thời điểm, còn nghe được có lao hộ sĩ đàm luận, năm nay không phải mới tân làm quần áo sao. Như thế nào lại làm a? Ai biết được, hộ sĩ phục kiểu dáng đều thay đổi, trước kia giao nhau lãnh, hiện tại biến thành nằm ngang lãnh, kín gió lại khó coi, cũng không biết là ai thiết kế, thật khó xem. Đúng vậy, này giao nhau lãnh gợi cảm lại mát mẻ, thật đẹp a, ta mới không muốn đổi đâu. Thẩm Tiêu An nhịn không được nhìn chính mình ngực trong đầu vang lên Tiêu Ngôn Dục nói tới, ai làm ngươi xuyên như vậy bại lộ. Nên không phải là Tiêu Ngôn Dục yêu cầu thay quần áo kiểu dáng đi. Thẩm Tiêu An nhướng mày đầu tới, hắn sẽ không như vậy bao che cho con đi. Dọn đến quân chính phòng y tế sau, Thẩm Tiêu An phát hiện phòng y tế nội chỉ có một bác sĩ cùng hộ sĩ, hai người là phu thê quan hệ, Thẩm Tiêu An tưởng hỗ trợ, hai người đều không cho nàng giúp. Nói nàng là tiêu thượng giáo tư nhân hộ sĩ, không thể làm cái khác, nếu là tiêu thượng giáo phát hiện, nhất định sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn hai. Thẩm Tiêu An bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở một bên phiên báo chí chơi, vừa lật chính là một buổi trưa. Cái này niên đại hộ sĩ tư chất đủ rồi còn có thể khảo y y sư, Thẩm Tiêu An quyết định mua mấy quyển y y thư chính mình học tập học tập. Cơm chiều Thẩm Tiêu An vẫn là đi Tiêu Ngôn Dục nơi đó ăn, đi đến Tiêu Ngôn Dục văn phòng thời điểm. Hắn còn ở xử lý văn kiện, Thẩm Kiều An cũng không có ra tiếng quấy rầy, chỉ là an tĩnh mà dựa vào kệ sách thượng tùy ý chịu nghề chính vì học được đọc. Ngươi thích xem loại này thư sao? Tiêu Ngôn Dục lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Thẩm Kiều An phía sau, ở nàng phía sau sâu kín mở miệng nói, sợ tới mức Thẩm Kiều An thiếu chút nữa không có cầm chắc thư, nàng kinh hồn chưa định mà mở miệng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta như thế nào bỏ được đem ngươi hù chết? Ân. Tiêu Ngôn Dục hôm nay tựa hồ tâm tình thực hảo, từ phía sau mềm nhẹ mà ôm Thẩm Tiểu An, cuối cùng một chữ thượng chọn âm cuối gợi cảm lại mị hoặc. Thẩm Tiểu An thân thể cứng đờ, liền dùng tay đi tránh thoát hắn hoàn ở chính mình trên eo tay, tay không tránh thoát, nhưng thật ra làm Tiêu Ngôn Dục hôn trộm nàng gương mặt. Tiêu Ngôn Dục. Thẩm Tiểu An ửng đỏ mặt quay đầu chừng hắn. Tiêu Ngôn Dục lại là một chút không để ý tới nàng trong mắt sắc khí, túi đầu liền ở Thẩm Tiểu An giấu môi thượng một hôn. Tuy rằng là chuồn chuồn lướt nước, đụng tới liền rời đi, Thẩm Tiêu An vẫn là nghẹn đỏ mặt, Tiêu Ngôn Dục, ngươi không cần đến tức. Nô. Còn chưa có nói xong, Tiêu Ngôn Dục liền lại cúi đầu ở môi nàng lạc thượng một hôn, lần này dừng lại thời gian dài chút, mới rời đi, hắn nhìn Thẩm Tiêu An, ta mị đôi mắt cười mị thành một cái phùng, thanh âm mềm nhẹ mang theo điểm điểm khàn khàn mà mở miệng nói, có thể ăn cơm sao. Thẩm Tiêu An đỏ lên mà khuôn mặt nhỏ có tức giận. Ôm nàng người là ai a? Trộm thân người của hắn lại là ai a? Hiện tại còn không biết xấu hổ hỏi nàng có thể ăn cơm sao? Này còn có hay không thiên lý? Tựa hồ xem Thẩm Kiều An không nói lời nào, Tiêu Ngôn Dục lại tưởng hôn xuống dưới, Thẩm Kiều An vội vàng quay đầu, có thể có thể. Nàng xem như phục Tiêu Ngôn Dục, hắn là đại lão không thể trêu vào không thể trêu vào. Hôm nay đồ ăn vẫn là một hân một tố một canh, hai cái đùi gà. Tiêu Ngôn Dục nói đây là hắn có thể cho nàng tốt nhất, Thẩm Tiêu An biết hắn không có nói sai, cái này niên đại là cái chiến tranh hỗn loạn niên đại có thể có khẩu cơm ăn đều tính không tồi, đốn đốn có thịt đều là xa xỉ. Trước kia nàng ở bệnh viện đi làm thời điểm, ba ngày mới có thể ăn đến vài miếng lát thịt đâu. Ăn cơm thời điểm, Thẩm Tiêu An muốn đi lấy cái đùi gà, lại bị Tiêu Ngôn Dục giành trước lấy ở trên tay, Thẩm Tiêu An kỳ quái mà nhìn hắn. Tiêu Ngôn Dục nhìn nàng nghiêm trang mà mở miệng nói, lần trước là ngươi huy ta ăn đùi gà, lần này nên đến phiên ta huy ngươi. Chương 2315 cây rát tiểu hộ sĩ VS lãnh tỉnh xoáy quan quân 14. Tiêu Ngôn Dục nhìn nàng nghiêm trang mà mở miệng nói, lần trước là ngươi huy ta ăn đùi gà, lần này nên đến phiên ta huy ngươi. Không cần. Thẩm Tiêu An trực tiếp cự tuyệt, ta chính mình ăn là được. Không cần. Tiêu Ngôn Dục tức khắc liền meo lại đôi mắt. Lễ thượng vãng lai là hẳn là. Thẩm Tiêu An đột nhiên lắc đầu, nàng thật đúng là không bị người hầu hạ quá ăn cơm, cho nên vẫn là thôi đi, ta là ngươi tư nhân hộ sĩ, uy ngươi ăn cơm là hẳn là. Đơn độc phòng ngủ, phòng y tế công tác, mỗi ngày đùi gà đều không nghĩ muốn. Vẫn là Tiêu Ngôn Dục nói tiến lên một chút tới gần Thẩm Tiêu An, vẫn là nói, ngươi muốn cho ta dùng sức mạnh, cưỡng bách ngươi ăn cơm. Ân. Tiêu Ngôn Dục nói. Vươn ra ngón tay bụng ở Thẩm Tiểu An trắng non trên má từ cái chán chậm rãi trượt xuống, trải qua cái mũi, môi mãi cho đến cằm. Thẩm Tiểu An nhịn không được đánh một cái dùng mình, trầm khuôn mặt đẩy ra Tiêu Ngôn Dục, "Uy, ngươi uy." Hiện tại Tiêu lớn hơn giáo là càng ngày càng sẽ liêu nhân. Nghe được Thẩm Tiểu An đáp ứng, Tiêu Ngôn Dục thực hiện được mà gợi lên một mạt ý cười tới, mảnh dài ngón tay một chút xé mở đùi gà, đem gầy nhưng rắn chắc thịt tiến đến Thẩm Tiểu An bên miệng. Nhìn mắt Tiêu Ngôn Dục nghiêm túc bộ dáng, Thẩm Tiểu An ngoan ngoãn há mồm nuốt vào, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm, đùi gà không phải dùng gặm đến sao? Hai người bọn họ ăn cái đùi gà vì cái gì muốn đem thịt xé tới xé đi a huy? Đùi gà, ta cũng thực bất đắc dĩ, ta nội tâm cũng thực hỏng mất ta. Tiêu Ngôn Dục trắng non thon dài tay huy Thẩm Tiểu An ăn đùi gà thịt, Thẩm Tiểu An bị hắn huy thực vốn dĩ liền toàn thân liền xoay, hắn lòng bàn tay còn thường xuyên cố ý vô tình mà xẹt qua nàng ngôi. Mỗi lần đều làm Thẩm Tiểu An nhịn không được khởi nổi da gà. Ngươi có thể hảo hảo ý sao? Thẩm Tiểu An nhịn không được mở miệng nói, mỗi lần đều chạm vào nàng ngôi, cái này làm cho nàng nội tâm một trận rung động, căn bản là ăn không ngon a. Ta không có hảo hảo ý sao? Tiêu Ngôn Dục rất là nghiêm túc mà hỏi lại, không cần nói chuyện, hảo hảo ăn, khỏe miệng đều dính vào du. Nói Tiêu Ngôn Dục liền phủng Thẩm Tiểu An mặt, mềm nhẹ mà cấp Thẩm Tiểu An trà lau cảm giác khỏe miệng. Thẩm Kiều An thật sự là chịu không nổi, Tiêu Ngôn Dục như vậy nàng ăn một bữa cơm đều phải bị lăn lộn chết. Đơn giản không nói, đem Tiêu Ngôn Dục uy lại đây thịt gà một đốn ăn ngấu nghiến mà ăn xong sau, Thẩm Kiều An liền hoảng sợ chạy trốn. Thanh máu lấy không, nếu là lại không đi, nàng liền phải bị co. Nhìn Thẩm Kiều An hoảng sợ chạy trốn bóng dáng, Tiêu Ngôn Dục chậm rãi gợi lên khỏe miệng. Mấy ngày kế tiếp, cùng Tiêu Ngôn Dục ăn cơm thời điểm, Thẩm Kiều An ngoan rất nhiều. Bất luận là ăn đùi gà vẫn là ăn trái cây, nàng đều chủ động hầu hạ lên, chủ động cấp người nào đó uy thực. Như vậy là có thể tránh cho Tiêu Ngôn Dục giống lần trước giống nhau, uy nàng ăn đùi gà. Thẩm Kiều An mỗi lần đều ở trong lòng an ủi chính mình, tính tính, hắn là đại lão, hắn nói gì chính là gì, cùng lắm thì coi như làm em bé giống nhau hầu hạ đi. Thẩm Kiều An cho rằng quân chính khu tất cả đều là quân nhân, tất cả đều là nam nhân kỳ thật bằng không. Quân chính khu rất nhiều quan lớn cũng không giống Tiêu Ngôn Dục giống nhau tuổi trẻ, có đã người đến trung niên, nữ nhi đều cùng Tiêu Ngôn Dục không sai biệt lắm tuổi. Trình thượng úy nữ nhi, Trình Tuyết Tĩnh cũng chỉ so Tiêu Ngôn Dục tuổi còn nhỏ 2 tuổi, khoảng thời gian trước mới từ M quốc lưu học trở về, hiện tại là một người phóng viên. Từ cái khác thành thị phỏng vấn sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là hứng thú hừng hực tới tìm Tiêu Ngôn Dục. Ngôn Dục ca ca, ta trở về. Ta còn mang về tới thật nhiều thú vị ảnh chụp, ngươi muốn xem sao? Trình Tuyết Tĩnh liền cửa văn phòng cũng chưa gõ liền xông vào tiến vào. Thấy bàn làm việc không ai, liền trực tiếp đi mặt sau phòng nghỉ, đi vào liền thấy, An mặc hộ sĩ phục Thẩm Kiều An đang ở cấp Tiêu Ngôn Dục lột quả nho. Chương 2316 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 15. Thấy bàn làm việc không ai, liền trực tiếp đi mặt sau phòng nghỉ, đi vào liền thấy. An mặc hộ sĩ phục Thẩm Kiều An đang ở cấp Tiêu Ngôn Dục lột quả nho. Trình Tuyết Tĩnh tươi cười tức khắc liền đọng lại ở trên mặt, như thế nào nàng đi ra ngoài hơn một tháng, trở về liền nhiều cái nữ nhân a. Người là ai a? Trình Tuyết Tĩnh ngơ ngác mà nhìn Thẩm Kiều An hỏi. Tiêu Ngôn Dục đối Trình Tuyết Tĩnh như vậy nên ngang sông tới cực kỳ không vui, sắc mặt đều trầm đi xuống, Thẩm Kiều An nhưng thật ra thản nhiên tự đắc, nửa điểm đều không có quẫn bách cảm. Nàng thực vô tội mà nhìn mắt Trình Tuyết Tĩnh, ta ở lột quả nho a. Vì cái gì lột quả nho, vì cái gì muốn đút cho Ngôn Dục ca ca ăn. Trình Tuyết Tĩnh có chút ngốc, cùng Tiêu Ngôn Dục nhận thức nhiều năm như vậy, nàng liền Tiêu Ngôn Dục thân cũng chưa gần qua đâu, vì cái gì cái này hộ sĩ có thể uy hắn ăn quả nho. Nàng nhìn đến Ngôn Dục môi đều đụng tới hộ sĩ ngón tay, chẳng lẽ Ngôn Dục ca ca không chê dơ sao? Đương nhiên là ứng trưởng quan đại nhân yêu cầu, uy hắn ăn quả nho. Thẩm Kiều An nói, nhịn không được hỏi, vị tiểu thư này là trưởng quan đại nhân thân muội muội sao? Trình Tuyết Tĩnh còn chưa nói chuyện, Tiêu Ngôn Dục liền trước mở miệng nói, không phải. Kia vị tiểu thư này là trưởng quan ngươi thân thích hoặc là nhận được muội muội sao? Thẩm Kiều An tiếp tục hỏi. Tiêu Ngôn Dục lắc đầu, đều không phải. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nhìn về phía Trình Tuyết Tĩnh nói, kia vị tiểu thư này ngươi liền thật là không lễ phép, Tiêu thượng giáo tên là ngươi có thể là hoàng sao? Không tôn xưng một tiếng trưởng quan đại nhân cũng ít nhất tiếng kêu thượng giáo đại nhân đi. Ngươi! Trình Tuyết Tĩnh vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Thẩm Kiều An, nữ nhân này biết nàng là ai sao? Cư nhiên liền dám như vậy kiêu ngạo. Vừa định nói chuyện, đã bị Tiêu Ngôn Dục đánh gãy, hắn lạnh lùng mở miệng nói, đi ra ngoài đi. Trình Tuyết Tĩnh tâm tức khắc liền an ủi, xem đi, vẫn là Ngôn Dục ca ca đau nàng, rốt cuộc hai người đều nhận thức nhiều năm như vậy, không tính thanh mai trúc mã, cũng coi như là tri kỷ bạn tốt đi. Tiểu hộ sĩ, chớ chọc Ngôn Dục ca ca sinh khí, ngươi mau đi ra đi. Trình Tuyết Tĩnh tâm tình cực hảo mà ngọt ngào cười nói. Tiêu Ngôn Dục nhíu nhíu mày lại mở miệng nói, ta là làm ngươi đi ra ngoài. Cái gì? Tiêu Tuyết Tĩnh vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Tiêu Ngôn Dục lại nhìn xem Thẩm Kiều An. Ngôn Dục cư nhiên vì nữ nhân này làm nàng đi ra ngoài. Vì cái gì? Trình tiểu thư, về sau thỉnh ngươi sửa đúng đối ta xưng hô, phụ thân ngươi còn xưng hô ta vì thượng giáo đại nhân, ngươi vẫn là không cần vượt qua hảo. Tiêu Ngôn Dục nói, lại dương giọng nói, Lý Phó Quan. Văn phòng cửa tức khắc liền xuất hiện Lý Hạo Thanh Âm, trưởng quan đại nhân. Ta văn phòng khi nào biến thành người khác tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền ra. Tiêu Ngôn Dục Thanh Âm một lệ, sắc mặt cực kỳ không tốt nói. Xin lỗi, trưởng quan đại nhân, là ti chức hành sự bất lực, về sau ta sẽ không lại làm người dễ dàng vào được. Giờ phút này Trình Tuyết Tĩnh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, kinh ngạc nhìn Tiêu Ngôn Dục. Không thể tin được mà lui về phía sau vài bước, sau đó đã bị Lý Hạo cấp thỉnh đi ra ngoài. Trình Tuyết Tĩnh đi rồi, Thẩm Kiều An không nói nữa, mà lại an tĩnh mà lột quả nho. Tiêu Ngôn Dục nhìn nàng hồi lâu môn đều không thấy Thẩm Kiều An có cái khác phản ứng, hắn nhịn không được hỏi, ghen tị. Như thế nào sẽ? Thẩm Kiều An phủ định nói, trên tay động tác không ngừng, từng viên đem này lột vào trong chén, chính là không uy tiến Tiêu Ngôn Dục trong miệng. Tiêu Ngôn Dục cười rộ lên, cười bộ dáng cực kỳ đẹp tà mị, còn nói không có ghen. Ta cùng Trình tiểu thư cái gì quan hệ đều không có, ngươi tin tưởng ta. Chương 2317 cay rát tiểu hộ sĩ VS lãnh tỉnh soái quan quân 16. Tiêu Ngôn Dục cười rộ lên, cười bộ dáng cực kỳ đẹp tà mị, còn nói không có ghen. Ta cùng Trình tiểu thư cái gì quan hệ đều không có, ngươi tin tưởng ta. Ngươi cùng Trình tiểu thư quan hệ cùng ta giải thích làm cái gì? Thẩm Kiều An rũ rũ mắt, biểu hiện thật sự là không để bụng bộ dáng. Tiêu Ngôn Dục biết nàng sinh khí, nếu là không tức giận, nàng vừa mới vì cái gì sẽ dôi Trình Tuyết Tĩnh xưng hô đâu, lại vì cái gì sẽ thái độ khắc thường địa khí hô hô lột quả nho đâu, cho nên Tiêu Ngôn Dục kết luận Thẩm Kiều An là ghen tị. Từ quần áo trong túi lấy ra một trương tuyết trắng như tơ lụa khăn lụa, Tiêu Ngôn Dục bắt Thẩm Kiều An tay, một chút đem nàng ngón tay thượng quả vết bẩn cấp trà lau rớt. Sau đó đem thân thể của nàng vặn chính diện nhìn nàng, thanh âm mềm nhẹ mà mở miệng giải thích, Trình tiểu thư nàng phụ thân là ta cấp dưới, chúng ta nhưng thật ra nhận thức rất nhiều năm, không hơn. Ngươi không tin sao? Tiêu Ngôn Dục nói tới gần nàng liền tưởng hôn nàng ngôi. Thẩm Kiều An vội vàng quay đầu đi, Tiêu Ngôn Dục vẫn là hôn tới rồi nàng gương mặt, liền tính là gương mặt, Tiêu Ngôn Dục vẫn là bẹp bẹp hôn hai khẩu, cảm giác thực đã quyển. Thẩm Kiều An cảm thấy hắn vô lại, xoay đầu tới trừng mắt nhìn hắn hai mắt, dự kiến bên trong Tiêu Ngôn Dục lại tưởng đánh lén nàng ngôi, bị Thẩm Kiều An giơ tay dùng lòng bàn tay ngăn trở. Tiêu thượng giáo đại nhân, cơm nước xong ta nên trở về thủ vững công tác cương vị, tai kiến. Thẩm Kiều An soát mà đứng dậy, mỗi ngày ăn nàng đậu hủ, ngươi nói chuyện này có thể nhận sao? Có thể nhận sao? Công tác của ngươi còn không phải là phục vụ ta sao? Tiêu Ngôn Dục nhịn không được nói. Ta là trở về ngủ trưa. Trở về ngủ cái bàn nhiều ngạnh nhiều không thoải mái à, ta nơi này có giường, mềm mại đến nhưng thoải mái, muốn hay không dùng. Tiêu Ngôn Dục dụ hoặc nói. Thẩm Kiều An trực tiếp lắc đầu, nàng nếu là đáp ứng ngủ này văn phòng giường, Tiêu Ngôn Dục phỏng trừng trực tiếp liền ra mặt dày cùng nàng ngủ một cái giường, đến lúc đó đậu hủ phỏng trừng còn không biết nên như thế nào ăn đâu. Đừng, này giường vẫn là đến để lại cho trưởng quan đại nhân ngài một người hưởng dụng đi, ta trước triệt. Trở về ngủ một cái ngủ chưa sau, Trình Tuyết Tĩnh liền tìm tới một tới, nàng đưa cho Thẩm Kiều An một lọ dược, ngựa khí không phải rất có hào đắc đạo, ngươi giúp ta đem cái này dược cho ta đánh. Thẩm Kiều An liền hỏi đều không nghĩ hỏi cái này là cái gì dược, trực tiếp xua tay nói, ngươi đi kêu bên trong hộ sĩ cùng bác sĩ đi. Ngươi còn có phải hay không hộ sĩ, loại này việc nhỏ đều làm không được. Trình Tuyết Tĩnh trực tiếp quát lớn nói, không phải làm không được. Là không nghĩ cho ngươi làm. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi biết ta ba là ai sao? Tin hay không ta làm người đem ngươi khai trừ rồi? Thời đại này ở quân chính công tác chính là cái chén vàng. Trình Tuyết Tĩnh cho rằng nàng như vậy uy hiếp Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An nhất định sẽ ngoan ngoãn liền phiền đến đến, không nghĩ tới Thẩm Kiều An không những không có kinh hoàng thất thố bộ dáng, còn thực bình tĩnh nói. Ta là thượng giáo đại nhân tư nhân hộ sĩ, trừ bỏ hộ lý nàng ta không có nghĩa vụ hộ lý những người khác, nếu là ngươi khó chịu có thể trực tiếp làm thượng giáo đại nhân khai ra ta a. Nói, Thẩm Kiều An đối với Trình Tuyết Tĩnh câu môi cười, nhưng là, thượng giáo đại nhân có nghe hay không ngươi lời nói vậy nói không chừng. Ngươi Trình Tuyết Tĩnh gật gật đầu, hảo thực hảo, đầu năm nay một cái hộ sĩ đều có thể dẫm đến ta trên đỉnh đầu tới, thật là lợi hại, ngươi chờ, ngươi sẽ hối hận. Thẩm Kiều An nhìn Trình Tuyết Tĩnh, nhịn không được tưởng, Trình Tuyết Tĩnh có lẽ là đâm thủng nàng cùng Tiêu Ngôn Dục kia tầng giấy cửa sổ cơ hội. Buổi chiều chút thời điểm, Trình Tuyết Tĩnh trực tiếp mang theo một đám binh lính lại đây, chỉ vào Thẩm Kiều An nói, chính là nàng lung tung cho ta đánh châm, làm ta cả người đều dị ứng, cho ta bắt lại. Chương 2318 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 17. Buổi chiều chút thời điểm, Trình Tuyết Tĩnh trực tiếp mang theo một đám binh lính lại đây, chỉ vào Thẩm Kiều An nói, chính là nàng lung tung cho ta đánh châm, làm ta cả người đều dị ứng, cho ta bắt lại. Thẩm Kiều An nhướng mày, nguyên lai giữa trưa Trình Tuyết Tĩnh muốn cho nàng đánh đến châm là có thể làm nàng dị ứng dược a. Nhìn đối phương đầy người đầy mặt là điểm đỏ điểm bộ dáng, Thẩm Kiều An lắc đầu, vì hãm hại nàng thật đúng là có thể khoát đi ra ngoài. Trình Tuyết Tĩnh ỉ vào Tiêu Ngôn Dục ra ngoài một chốc một lát trở về không được, liền mang theo binh lính lại đây muốn làm gì thì làm. Dù sao là nàng chính mình lộng dị ứng, vẫn là Thẩm Kiều An cho nàng tiêm vào dị ứng, ai biết được, nàng chỉ cần một mực chắc chắn là Thẩm Kiều An, kia nàng liền có chảo Thẩm Kiều An lý do. Đem Thẩm Kiều An quan tiến trong phòng giam thời điểm, Trình Tuyết Tĩnh còn rất đắc ý mà nhìn Thẩm Kiều An cười rộ lên, khi nào Ngôn Dục ca ca đã trở lại. Ngươi chừng nào thì lại từ trong phòng giam xuất hiện đi. Ấm áp nhắc nhở một chút Nga, này gian trong phòng giam, có rất nhiều con rán, lao thử cùng sang Nga. Trình Tuyết Tĩnh vui cười ra tiếng, mấy thứ này nhưng đều là nàng cố ý sai người bỏ vào đi, nữ hài tử đều sợ cái này, nàng không tin Thẩm Kiều An sẽ không sợ. Hiện tại nàng chỉ cần ở bên ngoài ngồi, chậm rãi nghe Thẩm Kiều An sợ hãi tiếng thét chói tai. Đáng tiếc Trình Tuyết Tĩnh bản tính như ý đánh đến quá sớm. Nàng ở nhà tù ngoại làm hồi lâu đều không có nghe được Thẩm Kiều An tiếng thét chói tai, nhất thời tò mò, nàng liền đi tới Thẩm Kiều An trước mặt, phát hiện trong phòng giam Thẩm Kiều An đoan đoan chính chính mà ngồi ở một bên, mặt khác một bên, lao thử con rán còn có xà đang ở tranh địa bàn đánh nhau đâu, chính là không dám tới gần Thẩm Kiều An. Đây là có chuyện gì? Trình Tĩnh Tuyết kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An, sắc mặt trầm trầm, vừa định gọi người lại lộng chút xà đi vào. Nhà tu ngoại lại truyền đến không nhỏ động tinh thanh, tiếp theo nàng liền nghe được thật nhiều cá nhân trầm trọng tiếng bước chân. Trình Tuyết Tĩnh quay đầu liền gặp được Tiêu Ngôn Dục một thân xoáy khí quân trang, dáng người lĩnh bạn, sắc mặt lại so với hắc qua còn hắc. Ngôn Dục ca ca Trình Tuyết Tĩnh lẩm bẩm mà mở miệng nói, hắn như thế nào sẽ trước tiên đã trở lại. Tiêu Ngôn Dục lại lý cũng không để ý tới nàng, lạnh nhạt mặt trực tiếp từ bên người nàng sẽ qua. Tiêu Ngôn Dục mở ra lão cửa phòng, đi lên trước. Nửa ngồi xổm Thẩm Kiều An trước mặt, thanh âm mềm nhẹ hỏi, có hay không bị thương, có hay không dọa đến. Thẩm Kiều An ngẩng đầu xem hắn lắc lắc đầu, chính là chân ngồi đã tê dần. Ta đây liền mang người trở về. Nói Tiêu Ngôn Dục một cái hoành ôm liền đem Thẩm Kiều An cấp ôm lên. Đem Thẩm Kiều An ôm ra nhà tù sau, Tiêu Ngôn Dục lạnh giọng mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, Trình Tuyết Tĩnh không được bước vào vê đút thành quân khu một bước, ai phóng nàng tiến vào, ai liền cút xéo cho ta. Nguyên bản kinh hồn táng đảm mà đi theo Tiêu Ngôn Dục phía sau Trình Tuyết Tĩnh, sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh, trong ánh mắt tức khắc liền thấm đầy ủy khuất nước mắt, nàng chính là tưởng giáo huấn hạ Thẩm Kiều An, ai muốn nàng như vậy càn rỡ sao, vì cái gì Ngôn Dục ca ca liền không chuẩn nàng tiến quân khu đâu, không công bằng. Càng nghĩ càng ủy khuất, Trình Tuyết Tĩnh liền chạy về đi cùng nàng ba tố khổ. Tiêu Ngôn Dục trực tiếp đem Thẩm Kiều An ôm trở về đơn người ký túc xá. Trên đường có trước tiên tan tầm hộ sĩ nhìn đến Tiêu Ngôn Dục cư nhiên ôm Thẩm Kiều An trở về, một đám kinh ngạc mà miệng trương đại đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Tới rồi, ta đi trước tắm rửa một cái đi. Đến ký túc xa sau, Thẩm Kiều An dẫn đầu từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống nói. Không xú. Tiêu Ngôn Dục lắc đầu nghiêm túc nói. Nhưng là trong phòng giam dơ a, liền tính ngây người một hồi ta cũng cả người không thoải mái. Thiêu Ngôn Dục gật đầu, vậy ngươi mau đi tẩy đi. Ngươi còn ở nơi này đâu, ta như thế nào đi tẩy a? Thẩm Kiều An có chút bất đắc dĩ nói, ký túc xá tắm rửa gian chính là mở ra thức không có môn. Chương 2319 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 18. Ngươi còn ở nơi này đâu, ta như thế nào đi tẩy a? Thẩm Kiều An có chút bất đắc dĩ nói, ký túc xá tắm rửa gian chính là mở ra thức không có môn. Cùng nhau tẩy a. Tiêu Ngôn Dục ánh mắt thâm thúy đến nhìn Thẩm Kiều An, biểu tình nghiêm túc, không giống như là nói giỡn đến bộ dáng. Thẩm Kiều An hồ nghi mà nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, nàng tưởng nàng nếu là gật đầu nói không chừng Tiêu Ngôn Dục thật đúng là sẽ ra mặt dày cùng nàng cùng nhau tắm rửa. Không cần, ngươi đi đi. Thẩm Kiều An lắc đầu. Tiêu Ngôn Dục buồn cười mà nhìn nàng, thật sợ ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tẩy a? Ai sợ? Vậy ngươi nhanh như vậy vội vã đuổi ta đi làm cái gì? Thật sợ ta sẽ ăn ngươi. Tiêu Ngôn Dục hơi hơi câu môi nói, tuy rằng hắn mặt ngoài nhìn không ra tới Thẩm Kiều An có cái gì cảm xúc biến hóa, nhưng là dù sao cũng là một nữ hài tử sao, bị một mình một người quan đến trong phòng giam, còn như vậy nhiều xà trùng chuột kiến, khẳng định là sẽ sợ. Tiêu Ngôn Dục lo lắng nàng sẽ bị dọa khóc, cho nên hắn tính toán đêm nay đều an vạ không đi rồi. Ai sợ, ta mới không sợ đâu, ngươi nếu là nguyện ý, ngươi liền ở bằng ghế ngồi đi. Thẩm Kiều An nói xoay người liền đi lấy tắm rửa quần áo, nàng mới không tin đường đường Tiêu lớn hơn giáo vui ăn không ngồi chờ nửa ngày. Thẩm Kiều An đầu tiên là đi thủy phòng tiếp thủy, Tiêu Ngôn Dục vốn là tưởng hỗ trợ, nhưng là Thẩm Kiều An chết sống không cho. Vừa mới Tiêu Ngôn Dục ôm nàng hồi ký túc xá thời điểm, bị người nhìn đến đã đủ kinh thế hai tụ, hắn nếu là còn đi giúp chính mình đánh nước tắm, kia lời đồn chẳng phải là muốn truyền điên rồi a? Để ra nửa thùng nước ấm, lại bỏ thêm nửa thùng nước lạnh, Thẩm Kiều An liền trở về ký túc xá tắm rửa. Tắm rửa gian không có môn, chỉ có một rèm vải tử làm che đậy, tiếng nước xôn xao mà vang cái không ngừng, Tiêu Ngôn Dục lần đầu tiên cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nghe Thẩm Kiều An xà bông mùi hương, dầu gội mùi hương, Tiêu Ngôn Dục cảm thấy chính mình thân thể chậm rãi nhiệt lên. Thẩm Kiều An ra tới khi thấy Tiêu Ngôn Dục sắc mặt như thường mà ngồi ở chỗ kia, không tưởng quá nhiều, cầm khô ráo khăn lông sắt ngẩng đầu lên phát tới, thời tiết vốn là nóng bức, không nhiều sẽ liền trà lau đến không sai biệt lắm. Nghĩ Tiêu Ngôn Dục ngồi ở chỗ kia có một hồi lâu, Thẩm Kiều An liền tính toán cho hắn đảo chén nước, lại không nghĩ vừa mới tắm rửa xong giày ướt hoặc không thôi. Mới vừa đi động một bước, lòng bàn chân một tá hoạt, nàng liền ngã ở trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Tiêu Ngôn Dục thấy Thẩm Kiều An té ngã, hoảng loạn mà đi đỡ nàng. Chân quăng ngã đã tê dần. Thẩm Kiều An nhíu mày nói. Tiêu Ngôn Dục đỡ không đứng dậy người, đơn giản một cái hoành ôm đem người bế lên, sau đó đem nàng đặt ở giường đôi. Bởi vì vừa mới tắm xong, Thẩm Kiều An toàn thân đều phiếm hương khí. Lại hơn nữa Tiêu Ngôn Dục mới vừa rồi đã nhẫn mại quá hồi lâu, sở dĩ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn là bởi vì nhắm mắt làm ngơ, hiện tại mỹ nhân trong ngực, hắn xem tới được, sờ được đến, tự nhiên liền nhịn không được. Thẩm Kiều An còn không có phản ứng lại đây, đã bị Tiêu Ngôn Dục túi đầu hôn lấy, nóng cháy nam tính hơi thở tức khắc liền ập vào trước mặt. Tiêu Ngôn Dục. Thẩm Kiều An thật vất vả đem người đẩy ra, đại thở hổn hển vài khẩu khí thô. Hắn này không phải hôn môi là muốn đem nàng cấp sinh nuốt ta, khí đều xuyễn không được. Ân. Tiêu Ngôn Dục hai mắt mê ly, buồn cười mà dùng cái chán chống cái chán của nàng nói, liền tôn xưng đều không có, trực tiếp kêu tên. Phạt, nên phạt. Nói Tiêu Ngôn Dục trực tiếp đem người đè ở trên giường, sau đó môi liền đè ép đi xuống. Ngô Ngô Thẩm Kiều An trợn tròn mắt kháng nghị, ngươi chiếm tiện nghi ngươi còn có lễ. Này không công bằng. Chương 2320 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 19. Ngô Ngô Thẩm Kiều An trợn tròn mắt kháng nghị, ngươi chiếm tiện nghi ngươi còn có lễ. Này không công bằng. Tựa hồ nhìn ra Thẩm Kiều An trong lòng kháng nghị, Tiêu Ngôn Dục vươn không ra tay ở nàng bên hông tha tha. A ha ha ha, Thẩm Kiều An tức khắc liền nhịn không được đong đưa khởi thân thể tới, đừng nhúc nhích ta, đừng tha ta ngứa, hảo ngứa, ha ha ha. Ngươi làm ta bị động. Ta cũng đừng động, ta đây chẳng phải là thực không có mặt mũi. Tiêu Ngôn Dục cười ha hả nói, tay chậm rãi thượng chuyển qua nách đến địa phương. Thẩm Kiều An bị tha ngứa, cười đến nước mắt hoa đều ra tới. Tiêu Ngôn Dục, ngươi cái này đại hôn đảng, như vậy khi dễ ta, ngươi sẽ hối hận. Ha ha ha, Tiêu Ngôn Dục, đại hôn đảng, ngươi mau thả ta ra. Nghe được Thẩm Kiều An hùng hùng hổ hổ mà lời nói, Tiêu Ngôn Dục hơi hơi nheo lại đôi mắt, khinh thân mà thượng, cả người đè ở Thẩm Kiều An trên người, thanh âm có chút khàn khàn địa đạo, ngươi kêu ta cái gì? Tiếng cười đột nhiên im bặt, Thẩm Kiều An chỉ có thể treo nước mắt mắt to doanh doanh nhìn Tiêu Ngôn Dục, nàng cảm nhận được cực nóng nóng bỏng đồ vật đỉnh ở bụng. Thẩm Kiều An khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, miễn cưỡng gợi lên khỏe miệng véo mị mà cười nói, Tiêu đại trưởng quan, ta sai rồi, ngươi buông tha ta đi. Chậm. Tiêu Ngôn Dục tà mị cười, chưa cho nàng lưu phản ứng đến thời gian, liền cúi đầu hôn lên Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An rẽ rùa không thôi, lại bị Tiêu Ngôn Dục giam cầm ở đôi tay, làm nàng không thể động đậy, nàng càng là rẽ rùa, càng là bậc lửa nổi lên Tiêu Ngôn Dục kia viên sao động tâm. Đau Thẩm Kiều An nhíu mày, hơn đỏ mặt, đem đôi mắt mị thành một cái phùng lười biếng mà nhìn Tiêu Ngôn Dục. Ân. Tiêu Ngôn Dục cười một tiếng, túi xuống thân tới một chút hôn rất nàng cái chán mồ hôi mỏng, cảm giác được nàng cả người đều không hề căng chặt sau mới tiếp tục động tác. Thẩm Kiều An nguyên bản có chút vây, muốn ngủ lại bị lăn lộn đến ngủ không được, không ngủ lại vây được hoảng, chỉ có thể chờ đợi Tiêu Ngôn Dục nhanh lên kết thúc. Cho nên Thẩm Kiều An thân mình vẫn luôn đều căng chặt, loại cảm giác này làm Tiêu Ngôn Dục có chút nghiện, không biết đủ tiến hành rồi một lần lại một lần. Thẩm Kiều An cũng không biết chính mình là như thế nào ngủ, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm thiên con hắc. Cơ hồ ở nàng xoay người thời điểm, Tiêu Ngôn Dục liền tỉnh, hắn ôm Thẩm Kiều An nói, làm sao vậy? Ngủ tiếp sẽ. Có chút không thoải mái. Thẩm Kiều An vặn vẹo hạ thân tử, trên người thực dính nhớp, nàng tỉnh liền ngủ không yên. Tiêu Ngôn Dục đốn hạ, ở Thẩm Kiều An trên trán rơi xuống một hôn, sau đó liền đứng dậy, để ra thùng đi thủy phòng tiếp thủy. Tiếp cận hướng đông, hàng hiên cũng không có người, Tiêu Ngôn Dục cũng không chạm vào người, an toàn mà đem thủy để ra trở về. Ôm Thẩm Kiều An nách hắn liền đem người ôm tới rồi tắm rửa gian, liền chuẩn bị giúp nàng tắm rửa. Thẩm Kiều An vội vàng đẩy hắn, ta lại không phải tiểu hài tử, ta chính mình có thể tẩy. Ta cũng muốn tẩy, thuận tiện liền cùng nhau giặt sạch đi. Tiêu Ngôn Dục nói liền bắt đầu hướng Thẩm Kiều An trên người tới nước, chờ chiến tranh thắng lợi, ta cho ngươi mua cái bồn tắm. Đến lúc đó ngươi liền có thể thoải mái dễ chịu phao tắm. Thẩm Kiều An có chút bị hắn xoa xoa bối cảm giác vô cùng liền vặn, cuối cùng nghĩ dù sao sờ cũng sờ qua, ôm cũng ôm qua, đơn giản đứng ở nơi đó tùy ý Tiêu Ngôn Dục lăn lộn, nàng cũng thật sự là vây, cuối cùng dựa vào Tiêu Ngôn Dục trong lòng ngực ngủ rồi. Mơ mơ màng màng chi gian, nàng cảm nhận được chính mình bị Tiêu Ngôn Dục bế lên giường, đắp lên chăn, sau đó nghe được hắn ở bên thai ôn nhu đến nói. Ta về trước quân chính chỗ, ngoan ngoan ngủ, giữa chưa thấy. Chương 2321 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 20. Mơ mơ màng màng chi gian, nàng cảm nhận được chính mình bị Tiêu Ngôn Dục bế lên giường, đắp lên chăn, sau đó nghe được hắn ở bên thai ôn nhu đến nói, ta về trước quân chính chỗ, ngoan ngoan ngủ, giữa chưa thấy. Thẩm Kiều An lại lần nữa mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm. Là bị ký túc xá ngoại tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh đánh thức, đã có người lên rửa mặt chuẩn bị đi làm. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là bắp đùi chỗ, nóng rát mà đau, chậm rãi ngồi dậy hoạt động hạ, cảm giác khá hơn nhiều, Thẩm Kiều An mới xuống giường đi rửa mặt. Thẩm Kiều An, ngươi hôm nay làm sao vậy, cảm giác khí sắc không tốt lắm. Phòng y tế hộ sĩ Lưu Tỷ nhìn đến Thẩm Kiều An bộ dáng, nhịn không được quan tâm nói. Nàng ngày thường đều là rất có tinh thần phân chấn, hôm nay thoạt nhìn ốm yếu, muốn hay không làm ta ái nhân cho ngươi xem, kiểm tra kiểm tra. Không cần, cảm ơn ngươi A Lưu tỷ. Thẩm Kiều An vội vàng xua tay, này nếu là kiểm tra hạ còn phải, mất mặt liền ném lớn, ta chính là tối hôm qua không ngủ hảo, làm cả đêm ác mộng, sáng nay lên, liền eo đau bối đau, không đáng ngại, nghỉ ngơi sẽ thì tốt rồi. Lưu tỷ gật gật đầu, dù sao cũng không sự. Liền cùng Thẩm Kiều An tùy tiện hàn huyên liêu, làm ác mộng à, ta cũng thường xuyên làm ác mộng, đặc biệt là buổi sáng, ngươi làm cái gì ác mộng có thể làm một đêm à. Liền Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, bậy bạ nói, mơ thấy một con lợn rừng, vẫn luôn đuổi theo ta chạy, muốn cắn ta, còn muốn dùng đỉnh đầu ta đâu. Thẩm Kiều An nghĩ chính mình cư nhiên đem Tiêu Ngôn Dục so sánh thành một con lợn rừng, liền nhịn không được chính mình nhả ga lên, nếu như bị Tiêu Ngôn Dục đã biết. Không chừng hắn mặt sẽ bị khí thành cái gì nhan sắc đâu. May mắn ta chạy trốn mau, bằng không ta đã bị heo củng. Ha ha, Thẩm Kiều An chính mình não bổ chút Tiêu Ngôn Dục biến thành heo hình ảnh, phùng bụng cười đến không được. Giữa trưa đi ăn cơm thời điểm, bởi vì phòng y tế khoảng cách Tiêu Ngôn Dục văn phòng có chút khoảng cách, hôm nay Thẩm Kiều An lại đi được tương đối chậm, cho nên tới trễ vài phút. Vừa vào cửa Thẩm Kiều An liền thấy Tiêu Ngôn Dục ngồi ở ghế trên truyền đặt bút viết, thản nhiên tự đắc sao dạng, nhìn thấy Thẩm Kiều An khi đầy mặt treo ý cười. Giống như là cái gì tới, như là ăn uống no đủ, chịu một cây yên sau cái loại này thỏa mãn bộ dáng. Thẩm Kiều An cảm thụ hạ chính mình run bần bật hai chân, nhìn nhìn lại Tiêu Ngôn Dục tinh thần mười phần khuôn mặt, lắc đầu, nhân ra là đại lão không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tựa hồ là bởi vì tối hôm qua sự, hôm nay giữa trưa đồ ăn phá lệ phong phú, đồ ăn canh đổi vì canh gà, xào thịt biến thành xào gan heo, đùi gà biến thành lạp xưởng. Duy nhất một mâm xào rau xanh còn bỏ thêm vài miếng thịt, xào ở bên trong. Thẩm Kiều An ngây cả người, hôm nay đồ ăn như thế nào tốt như vậy? Tiêu Ngôn Dục không phải nói, hắn đã đem có thể cho nàng tốt nhất cho sao, hôm nay nơi nào tới thịt, không phải là bọn họ trước tiên đem mặt sau mấy ngày đồ ăn đều ăn đi. Tiền tuyến đo thành chiến tranh thắng lợi, chúng ta đoạt lại rất nhiều lương thực, toàn quân khu người đều thêm cơm chúc mừng hạ. Tiêu Ngôn Dục nói đưa cho Thẩm Kiều An chén canh gà, nghĩ cho ngươi bổ thân thể, ta cố ý làm phòng bếp cho ta hầm chỉ gà. Thẩm Kiều An uống canh thiếu chút nữa bị sặc, ta mỗi ngày ăn đến như vậy hảo, không cần bổ, về sau liền không cần tiêu pha. Tiêu Ngôn Dục giơ tay sờ sờ Thẩm Kiều An nhu thuận tóc dài, không nói chuyện, chỉ là đôi mắt sấn này không chú ý, phiết hướng về phía Thẩm Kiều An bụng, không bổ sao được đâu, hắn tối hôm qua bán loại, nói không chừng mấy ngày qua đi, nơi này liền có hắn đến hải tử. Chương 2322 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh soái quan quân 21. Tiêu Ngôn Dục giơ tay sờ sờ Thẩm Kiều An nhu thuận tóc dài, không nói chuyện, chỉ là đôi mắt sấn này không chú ý, phiết hướng về phía Thẩm Kiều An bụng, không bổ sao được đâu, hắn tối hôm qua bán loại, nói không chừng mấy ngày qua đi, nơi này liền có hắn đến hải tử. Liền tính lần này không được, nhiều tới vài lần, luôn có một lần có thể chung. Hắn tổng cảm thấy Thẩm Kiều An là cái không định tính, nếu là không chặt chẽ trộm trong tay nói, sớm muộn gì có một ngày sẽ chạy. Cho nên làm nàng có cái hài tử, sau đó kết hôn, như vậy Thẩm Kiều An mới có thể an an tâm tâm lưu tại hắn bên người. Thẩm Kiều An cũng không biết Tiêu Ngôn Dục trong lòng tính toán, hồi lâu không có uống qua canh gà, một chén canh gà xuống bụng, nàng chỉ cảm thấy trong bụng trong lòng đều là thỏa mãn cảm. Ngày mai ta muốn đi Quy Thành lãnh binh, ngươi thu thập hạ. Cùng ta cùng đi. Tiêu Ngôn Dục do dự hạ, vẫn là mở miệng nói. Tiền tuyến sắc thật nguy hiểm, nhưng là hắn sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Thẩm Kiều An, chỉ cần có hắn một cái mệnh ở, liền có Thẩm Kiều An một cái mệnh ở. Đem Thẩm Kiều An lưu tại trong thành, chính mình tầm mắt ở ngoài, kia mới là đáng sợ nhất, liền tính lưu lại tín nhiệm nhất người bảo hộ nàng, Tiêu Ngôn Dục cũng không an tâm. Cho nên Tiêu Ngôn Dục quyết định đem Thẩm Kiều An mang theo trên người, từ hắn tự mình bảo hộ. Thẩm Kiều An sửng sốt, đi tiền tuyến đánh giặc A, tuy rằng Tiêu Ngôn Dục là nam chủ, kiếp trước vẫn luôn hảo hảo sống đến chiến tranh thắng lợi, nhưng là này thế rất nhiều sự đều thay đổi. Tỷ như lần này đi Quy Thành đánh giặc chính là đời trước không có, chiến tranh vô tình, một không cẩn thận liền sẽ ra ngoài ý muốn, cho nên Thẩm Kiều An đi theo đi nói, thời khắc mấu chốt còn có thể giúp đỡ. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An lập tức liền gật gật đầu, hảo, ta đêm nay liền trở về thu thập đồ vật. Tê Thành ly Quy Thành có chút khoảng cách đến, liền tính lái xe cũng muốn khai thượng một ngày thời gian mới có thể đến, cho nên Thẩm Kiều An vào lúc ban đêm chuẩn bị vãn chút ngủ, ngày hôm sau ở trên xe ngủ thượng một ngày, hảo vượt qua nhàm chán thời gian. Buổi tối Thẩm Kiều An mới vừa tắm rửa xong, còn không có tìm được tống cổ thời gian tiêu khiển, Tiêu Ngôn Dục liền tới. Thẩm Kiều An mở cửa nhìn đến cửa Tiêu Ngôn Dục có chút kinh ngạc, sau đó đem đầu vươn ngoài cửa, tả hữu nhìn. Ngươi tới thời điểm không bị người nhìn đến đi. Không có, ta tới thời điểm trèo tường tiến vào, ai cũng chưa nhìn đến ta. Tiêu Ngôn Dục nói, hắn một cái thượng giáo, vì hô hiếm trèo tường tiến ký túc xá, cũng là đủ đua không ai. Ngươi mau tiến vào đi. Thẩm Kiều An sợ hắn bị người nhìn đến, khiến cho không cần thiết oanh động, vội vàng đem người kéo đói bụng tiến vào. Ai ngờ, mới vừa đóng cửa lại, Tiêu Ngôn Dục môi liền vội cấp mà đè ép xuống dưới. Thẩm Kiều An một bên lắc đầu, một bên ấp úng mà nói, ngô ngô. Tiêu Ngôn Dục người tinh trùng. Thượng não sao? Như vậy cấp khó giàn nổi. Tiêu Ngôn Dục không biết xấu hổ nói ta tinh trùng thượng não cũng hảo, cấp khó dằn nổi cũng thế, ta đều không để bụng, ta chỉ biết, ta rất nhớ ngươi, hôm nay cả ngày ta đều rất nhớ ngươi. Nói Tiêu Ngôn Dục ôm Thẩm Kiều An, hai người liền lăn trên khăn trải giường. Nửa đêm về sáng thời điểm, Thẩm Kiều An mệt mỏi nhìn mắt trần nhà, xem ra nàng ngày mai ở trên xe không phải bổ giác, mà là trực tiếp ngủ. Lui tới Quy Thị trong xe, chỉ có Tiêu Ngôn Dục xe chỗ ngồi nhất mềm nhất thoải mái, không gian lớn nhất. Thẩm Kiều An tự nhiên bị Tiêu Ngôn Dục kêu cùng hắn cùng xe, hai người ngồi ở rộng mở hậu tòa, tự nhiên thoải mái mà đến không được. Thẩm Kiều An điều chỉnh hạ vị trí, đem đầu phóng hảo, liền ngủ lên. Trên đường sóc này, khúc cong cũng nhiều, Thẩm Kiều An tư thế liền tính bại đến lại hảo, đầu cũng sẽ di động. Tiêu Ngôn Dục động tác mềm nhẹ mà đem Thẩm Kiều An đầu dựa vào, chính mình trên vai, nhìn nàng điểm tĩnh đến ngủ nhan, ôn nhu mà cười. Chương 2323 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 22. Trên đường sóc này, khúc cong cũng nhiều, Thẩm Kiều An tư thế liền tính bại đến lại hảo, đầu cũng sẽ di động. Tiêu Ngôn Dục động tác mềm nhẹ mà đem Thẩm Kiều An đầu dựa vào chính mình trên vai, nhìn nàng điểm tĩnh đến ngủ nhan, ôn nhu mà cười. Hai người đầu dựa vào đầu ngủ một đường, Thẩm Kiều An giữa chưa bị Tiêu Ngôn Dục đánh thức, ăn cơm chưa sau, liền lại lên đường. Thẳng đến buổi chiều tới gần chạng vạng, đoàn người mới đến Quy Thành. Vừa đến Quy Thành là có thể nghe được ngoài thành lửa đạn thanh, đấu súng thanh, cùng với tiếng quát tháo. Thẩm Kiều An đối với loại này trường hợp cũng không xa lạ, cho nên còn tính bình tĩnh. Tiêu Ngôn Dục lo lắng nàng sợ hãi, vẫn luôn che chở nàng, không cho nàng đi xem ngoài thành cảnh tượng. Đem Thẩm Kiều An bài trụ hạ, dặn dò nàng không có mệnh lệnh của hắn không chuẩn chạy loạn, cũng không cần hạt nghe người khác nói sau. Tiêu Ngôn Dục liền mã bất đình để mà tiến đến tiền tuyến đệ nhất tác chiến chiến trường. Thẩm Kiều An đang ở trong viện thu thập đồ vật, có người liền xông vào. Tiêu Thượng Giáo, Tiêu Thượng Giáo. Kêu to người là cái nữ nhân, sắc mặt cực kỳ kích động, hiển nhiên đối với Tiêu Ngôn Dục có thể tới Quy Thành đặc biệt cao hứng. Thẩm Kiều An trả lời, Tiêu Thượng Giáo đi tiền tuyến. Đi nhanh như vậy. Tê Nguyệt lẩm bẩm nói, đem tầm mắt chuyển qua Thẩm Kiều An trên người, nhịn không được nhíu mày. Ngươi chính là Tiêu Thượng Giáo mang đến nữ nhân. Nàng mới đầu nghe được phụ thân nói Tiêu Ngôn Dục mang đến cái nữ nhân, nàng còn có chút không tin, Tiêu Ngôn Dục là người nào a? Một cái cả ngày chỉ biết đánh giặc hũ nút, không gần nữ sắc, như thế nào sẽ mang lại đây một nữ nhân a? Nhìn thấy Thẩm Kiều An thời điểm, Tề Nguyệt bị nàng linh động đôi mắt kinh diễm một phen, tức khắc liền biết trước mắt nữ nhân này sẽ trở thành nàng hữu lực tình địch. Ngươi đi theo Tiêu Thượng Giáo tới làm cái gì? Ta là Thượng Giáo tư nhân hộ sĩ. Tề Nguyệt đánh giá nàng thời điểm, Thẩm Kiều An cũng ở đối phương. Một thân hợp thể giản tiện áo sơ mi quần dài, màu đen giỏi giang đoàn đùng, tề nhị tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo giỏi giang, trên eo có một phen tay nhỏ thường, vừa thấy liền không phải cái người thường. Nga, nếu là hộ sĩ, kia liền theo ta đi quân doanh đi, quân doanh chính là có thật nhiều bị thương binh lính không kịp xử lý miệng vết thương đâu. Tề Nguyệt híp mắt mở miệng nói. Nàng ngữ khí cũng không phải hỏi câu, mà là mệnh lệnh. Thẩm Kiều An lắc đầu, cự tuyệt nói, ngượng ngùng, ta hiện tại là Tiêu Thượng Giáo tư nhân hộ sĩ, không có mệnh lệnh của hắn ta không thể tự tiện rời đi đến cái này sân. Nếu là có cái gì nghi vấn hoặc là mệnh lệnh, vị tiểu thư này ngươi có thể trực tiếp cùng Tiêu Thượng Giáo giảng. Tề Nguyệt nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nếu là ta hiện tại chính là muốn ngươi đi quân doanh đâu. Nói Tề Nguyệt vươn tay, liền muốn đi chảo Thẩm Kiều An thủ đoạn. Vừa lúc, nàng hôm nay có thể cấp đối phương một cái ra vai phủ đầu, làm Thẩm Kiều An biết, cùng nàng Tề Nguyệt đoạt nam nhân, cũng không phải là như vậy hảo đoạn. Nguyên bản cho rằng một cái nũng nịu tiểu hộ sĩ, nàng dễ dàng là có thể chế phục, hơn nữa nàng có thể đem người chị dễ bảo, không nghĩ tới, Thẩm Kiều An thân mình một bên, cư nhiên né tránh. Tề Nguyệt mày nhăn lại lần nữa vươn tay đi, Thẩm Kiều An lại lần nữa nhẹ nhàng tránh thoát đi sau. Tề Nguyệt mới phát hiện nguyên lai Thẩm Kiều An sẽ chút công phu. Biết Thẩm Kiều An cũng không phải như vậy dễ đối phó sau, Tề Nguyệt nghiêm túc lên, một lòng muốn mau chút đem đối phương đánh bại, lại phát hiện vô luận nàng như thế nào mà công kích, Thẩm Kiều An đều có thể thản nhiên tự đắc mà né tránh hoặc là ngăn cản trụ. Trái lại nàng, tiến hành vài lần công kích sau, nàng liền mệt đến thở hổn hển hô hô, trong lòng trong cơn giận dữ, Tề Nguyệt trực tiếp lấy ra bên hông súng lục. Liền đối thượng Thẩm Kiều An. Chương 2324 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 23. Trái lại nàng, tiến hành vài lần công kích sau, nàng liền mệt đến thở hổn hển hô hô, trong lòng trong cơn giận dữ, Tề Nguyệt trực tiếp lấy ra bên hông súng lục, liền đối thượng Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An sắc mặt trầm xuống, trên chân động tác so nàng khấu súng lục động tác còn nhanh, một cái nhấc chân liền đem Tề Nguyệt súng lục đá tới rồi trên mặt đất. Tề Nguyệt trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc tới, nữ nhân này, thân thủ không chỉ có hảo còn nhanh, thật là quá không thể tưởng tượng. Thẩm Kiều An vì tránh cho Tề Nguyệt tiếp tục tìm nàng phiền thoái, tiến lên đem nàng đôi tay trói buộc, sau đó đem người đè ở trên mặt đất. Cứ như vậy, Tề Nguyệt liền tính là muốn động thủ tay không động đậy, tưởng động cước chân cũng không động đậy, cả người đều bị trói buộc trên mặt đất không thể động đậy. Người buông ta ra. Ta chính là Tề thiếu tá nữ nhi. Tề Nguyệt hung hăng mà trừng mắt Thẩm Kiều An nói. Động thủ trước người hình như là ngươi đi. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, nhìn Tề Nguyệt thẹn quá thành giận bộ dáng vì cái gì nàng liền như vậy muốn cười đâu. Ta có thể buông ra ngươi, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta, không chuẩn lại cùng ta động thủ. Tề Nguyệt lộ ra khinh thường nhìn lại biểu tình tới, ai ngờ cùng động thủ a, ta còn sợ ố hế tay của ta đâu. Nghe được này, Thẩm Kiều An liền buông ra tay tới, Tề Nguyệt xám xịt mà đứng dậy sau đó đem trên mặt đất súng lục nhặt lên tới sau, đang muốn nổi giận đùng đùng rời đi, Thẩm Kiều An liền nói, đúng rồi, đi ra ngoài ngươi liền cùng những người khác nói ta và ngươi đánh một trận, nhưng là ngươi không đánh thắng a. Tiêu thượng giáo nếu là đã biết nhất định sẽ khen ta lợi hại. Tề Nguyệt bước chân một đốn, trong lòng hừ lạnh một tiếng, liền rời đi. Thẩm Kiều An thấy vậy vừa lòng mà vỗ vỗ lòng bàn tay cho bụi, Tề Nguyệt đương nhiên sẽ không ngu như vậy đem nàng cùng chính mình đánh nhau còn thua, như vậy mất mặt sự nói ra đi, lại dùng này phép khích tướng một kích, Tề Nguyệt liền càng thêm không có khả năng đem việc này nói ra đi, Tiêu Ngôn Dục cũng liền không biết Thẩm Kiều An sẽ võ công sự. Vãn chút thời điểm Tiêu Ngôn Dục hiểu biết xong rồi tình huống, bay trận hảo sau liền đã trở lại. Quy thành thành chủ quân chính chỗ vài vị trưởng quan cấp Tiêu Ngôn Dục bày một tòa hảo đồ ăn rượu ngon thỉnh qua đi, Thẩm Kiều An tự nhiên liền chính mình lưu tại trong viện ăn cơm trưa, sau đó lật xem nổi lên y lìa sư thư. Quân chính bên kia, Tiêu Ngôn Dục cùng vài vị quan lớn, uống rượu, Tề Nguyệt nương kính rượu danh từ cùng Tiêu Ngôn Dục uống lên hảo liền vài chén rượu. Nhìn trên bàn người đều uống đến say khướt thời điểm, Tề Nguyệt liền đỡ Tiêu Ngôn Dục hướng trong phòng đi. Tiêu thượng giáo, ngươi uống đến quá say, ta đỡ ngươi đi trong phòng ở một đêm đi, đêm nay liền không cần đi trở về. Nói Tề Nguyệt tay phải liền đặt ở Tiêu Ngôn Dục trên eo, sắc mặt từng đỏ, lộ ra ngượng ngùng bộ dáng tới. Đáng tiếc, nàng tưởng hiến thân, người khác còn không nhất định nguyện ý muốn đâu. Men say hân hân Tiêu Ngôn Dục lắc lắc đầu nói, không được, ta phải trở về. Còn có người ở nhà chờ ta đâu. Lời này vừa ra, Tề Nguyệt liền trầm mặt, còn có người. Nói chính là Thẩm Kiều An. Tiêu thượng giáo đã trễ thế này nói không chừng nàng đều ngủ, huống hồ ngươi say đến lợi hại còn như thế nào trở về a? Tề Nguyệt nói lại đỡ Tiêu Ngôn Dục hướng trong phòng đi, chúng ta căn phòng này nhưng nhiều, ngươi muốn ngủ nơi nào liền ngủ nơi nào, đừng khách khí, liền ở chỗ này ở tạm một đêm đi. Tề Nguyệt vừa nói vừa đem Tiêu Ngôn Dục đã trở về phòng. Vừa đến phòng nàng liền tướng môn cấp đóng lại. Sau đó Hồng Cười bắt đầu thoát Tiêu Ngôn Dục quân trang. Ta cũng không tin, chúng ta gạo nấu thành cơm, ta ba còn sẽ không buộc ngươi cưới ta. Cảm giác được ngực thượng có một con lung tung động tay nhỏ, Tiêu Ngôn Dục bắt lấy, cảm giác xúc cảm không đúng, tức khắc liền mở sắc bén đến đôi mắt. Chương 2325 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 24. Cảm giác được ngực thượng có một con lung tung động tay nhỏ. Tiêu Ngôn Dục bắt lấy, cảm giác xúc cảm không đúng, tức khắc liền mở sắc bén đến đôi mắt. Tề Nguyệt, ngươi làm cái gì? Tiêu Ngôn Dục thanh âm trầm thấp, trong ánh mắt phẫn nộ địa hỏa miêu hừng hực thiêu đốt lên. Ta Tề Nguyệt bị Tiêu Ngôn Dục bức nhân khí thế sợ tới mức run lên, lắp bắp mà mở miệng nói, không, ta không có làm cái gì à, ta chính là giúp ngươi cởi quần áo. Tiêu Ngôn Dục nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, cởi quần áo, ngươi đến nỗi ngồi ở ta trên người. Tề Nguyệt tức khắc liền bị chất vấn nói không ra lời, đừng nhìn nàng ngày thường ở quân doanh quân chính ỷ vào nàng ba ba là thiếu tá liền diêu võ dương oai, cũng đừng nhìn Tiêu Ngôn Dục chỉ so nàng lớn hơn 2 tuổi, nhưng là nàng từ trước đến nay là sợ Tiêu Ngôn Dục. Hiện giờ nhìn thấy Tiêu Ngôn Dục mặt âm trầm bộ dáng, nàng tự nhiên liền bị sợ tới mức đại khí cũng không dám ra một chút. Đi xuống. Tiêu Ngôn Dục lạnh giọng mở miệng nói. Tề Nguyệt tức khắc liền ngoan ngoãn xuống giường. một câu phản đối nói cũng không dám nói, không hề có hôm nay cùng Thẩm Tiểu An đánh nhau khi kiêu ngạo tư thái. Tiêu Ngôn Dục trầm khuôn mặt ngồi dậy tới Lý Quân Trang, bởi vì sinh khí, hắn ý thức hơn phân nửa, chỉ là cảm thấy đầu vượng vượng. Bởi vì Tiêu Ngôn Dục tỉnh táo lại, Tề Nguyệt cảm thấy phòng nội độ ấm thấp vài độ, nhưng là nhìn đến hắn phải đi, Tề Nguyệt vẫn là có chút không cam lòng địa đạo, Tiêu Thượng Giáo, đã trễ thế này vì cái gì muốn vội vã trở về, liền bởi vì nữ nhân kia. Tiêu Ngôn Dục đứng thẳng thân thể, ngữ khí chút nào không ướt át bẩn thỉu địa đạo, là... Nàng là ngươi nữ nhân, là, cho nên ngươi tốt nhất không cần đánh nàng chú ý, cũng không cần đối ta đánh bất luận cái gì chú ý. Nói Tiêu Ngôn Dục ánh mắt sắc bén mà phiết mắt Tề Nguyệt, sau đó không hề có do dự mà đi nhanh rời đi phòng. Tiêu Ngôn Dục đi rồi, Tề Nguyệt buồn bực mà hung hăng chụp đánh hai xuống giường phô. Tiêu Ngôn Dục trở lại trong viện thời điểm, thấy Thẩm Kiều An phòng đèn còn khai, hắn trong lòng vui vẻ, hai ba bước tiến lên, đem cửa phòng cấp đẩy ra tới. Vừa vào cửa, liền thấy Thẩm Kiều An cầm thư nhào vào bàn trà thượng đã ngủ rồi. Ta ở bên ngoài liều mạng mà gấp trở về, ngươi ở chỗ này ngủ đến nhưng thật ra thơm ngọt. Nói Tiêu Ngôn Dục nhịn không được quát một chút Thẩm Kiều An đến cái mũi, sau đó khom lưng đem Thẩm Kiều An ôm lên. Cơ hồ là đem người đặt ở trên giường trong nháy mắt, Thẩm Kiều An liền tỉnh lại, mở to mông lung đôi mắt, Thẩm Kiều An ưm một tiếng nói, Tiêu Ngôn Dục, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Còn một thân mùi rượu. Nhìn đến Thẩm Kiều An ghét bỏ bộ dáng, Tiêu Ngôn Dục tức khắc liền thở phì phì mà, đem Thẩm Kiều An trở mình, làm nàng ghé vào chính mình trên đùi, sau đó đối với nàng tê cổ bạch bạch bạch liền đánh lên tới. Ngươi biết ta phế đi bao lớn kính mới trở về sao? Ngươi biết ta vì cái gì phải về tới sao? Còn không phải là vì ngươi cái này lòng lang dạ sói vật nhỏ. Ngươi cái này lòng lang dạ sói đến vật nhỏ. Xem ta không cho ngươi chút giáo huấn. Bị giống giáo huấn tiểu hài tử giống nhau đét mông, Thẩm Kiều An đã cảm thấy thẹn lại tức giận, trên mông thậm chí còn truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn, chọc đến Thẩm Kiều An không thể không xin tha. Hảo, hảo, đừng đánh, ta biết sai rồi, Tiêu Thượng Giáo, Tiêu Đại Trưởng Quan, ta biết sai rồi, ngươi đừng đánh. Nghe được Thẩm Kiều An xin tha, Tiêu Ngôn Dục đình chỉ đánh tập tờ, lại đem Thẩm Kiều An lật người lại, hỏi. Sai ở đâu? Thẩm Kiều An nhìn Tiêu Ngôn Dục gừng đỏ đôi mắt, biết hắn uống say, liền lấy lòng đến nói, sai ở không nghĩ ngươi, không, là không đủ từ ngươi, ta chính mình ngủ rồi còn trách ngươi như vậy vãn trở về. Chương 2326 cây rắt tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh soái quan quân 25. Thẩm Kiều An nhìn Tiêu Ngôn Dục gừng đỏ đôi mắt, biết hắn uống say, liền lấy lòng đến nói, sai ở không nghĩ ngươi, không, là không đủ từ ngươi. Ta chính mình ngủ rồi còn trách ngươi như vậy vãn trở về. Nghe được Thẩm Kiều An như vậy ngoan trả lời, Tiêu Ngôn Dục vừa lòng mà nhéo nhéo nàng cái mũi, sau đó đem ở nàng trên đầu rơi xuống một hôn, vô về nàng mềm mại đầu tóc, trong lòng an tâm cực kỳ, ngăn cản không được buồn ngủ, Tiêu Ngôn Dục đem đầu cắn ở Thẩm Kiều An trên vai liền ngủ rồi. Thẩm Kiều An nhìn hắn đỏ bừng gương mặt, duỗi tay sờ sờ hắn mặt mày, ôn nhu mà câu môi cười rộ lên, sau đó đứng dậy đi tiếp nước ấm. Cấp Tiêu Ngôn Dục dùng ước khăn lau chùi thân thể sau, Thẩm Kiều An mới đắp chăn đàng hoàng, cùng Tiêu Ngôn Dục đã ngủ. Ngày hôm sau, Tiêu Ngôn Dục lên rất sớm, Thẩm Kiều An cùng hắn ăn qua cơm sáng, Tiêu Ngôn Dục liền vội vàng đi tiền tuyến. Đã nhiều ngày tiền tuyến bên kia ngẫu nhiên sẽ có động tĩnh, nhưng đều là một ít đánh tiểu nháo, lửa đạn thanh tiếng súng, vang lên vài cái liền đình chỉ, e giờ quốc người phỏng chừng là ở thử, tìm kiếm nhất thích hợp có lợi thời gian khai chiến. Mọi người đều ở suy đoán, e giờ quốc rốt cuộc đang đợi cái gì. Ngay từ đầu, Thẩm Kiều An cũng không nghĩ ra, sau lại nhìn thấy Tô Tố thời điểm nàng tức khắc liền minh bạch. Bởi vì nàng đem Tiêu Ngôn Dục trước tiên từ bệnh viện mang đi, cho nên nữ chủ Tô Tố đến bây giờ đều còn không quen biết Tiêu Ngôn Dục, còn không có bị cảm hóa, từ e giờ quốc đặc vụ tổ chức làm ơn ra tới. Tô Tố là thượng cấp phái lại đây đến truyền tống tình báo viên, tình báo là thật, thân phận lại là giả. Thẩm Kiều An đi tiền tuyến tìm Tiêu Ngôn Dục khi ở văn phòng nhìn đến nàng, liền biết Tô Tố là tới tìm hiểu tác chiến phương án bố trí, cùng quân đội lửa đạn số lượng. Lúc gần đi, Thẩm Kiều An bắt lấy Tiêu Ngôn Dục tay háo, nhẹ nhàng nhón chân, nhìn như là ở hắn trên má lạc thượng một hôn, nhưng thực tế thượng Thẩm Kiều An ở bên thai hắn thấp giọng nói, cái này tình báo viên là e giờ quốc đặc vụ. Tiêu Ngôn Dục đồng tử rụt rụt, trên mặt cũng không bất luận cái gì biểu tình biến hóa. giơ tay vô vô Thẩm Kiều An bả vai, nói, về nhà chờ ta. Ân. Thẩm Kiều An gật đầu, dư quang liếc mắt Tô Tố, liền xoay người rời đi. Buổi tối, Thẩm Kiều An đang ở dưới đèn đọc sách, Tiêu Ngôn Dục một hồi tới liền vội vàng đã đi tới, ôm Thẩm Kiều An eo cười nói, ngươi như thế nào biết nữ nhân kia là địch quốc đặc vụ. Nàng thân phận chứng minh thực đầy đủ hết, tình báo cũng là thật sự, chúng ta đều cho rằng nàng chính là thượng cấp phái xuống dưới, hôm nay ta đi mà quay lại, đương trường bắt được nàng ở ta văn phòng phiên quân sự cơ mật. Không nghĩ tới, này đặc vụ thân thủ lợi hại, còn đả thương chúng ta vài cái binh lính đâu. Thẩm Kiều An một đốn, không khỏi hỏi, người chạy. Có ta ở đây, nàng sao có thể chạy trốn? Tiêu Ngôn Dục cười rộ lên. Thẩm Kiều An nhịn không được chừng hắn, liền biết đậu nàng. Tiêu Ngôn Dục đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, dùng cằm hồ cha cọ cọ Thẩm Kiều An trắng non gương mặt. Ngươi là như thế nào biết nàng không phải tình báo viên, là đặc vụ? Trước kia ở bệnh viện thời điểm gặp qua nàng, nghe lén đến nàng cùng chắp đầu người đối thoại, cho nên biết nàng là đặc vụ. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, liền đem nguyên chủ kiếp trước trải qua nói cho hắn. Bất quá nàng cũng không có nói ra Tô Tố giết chết nguyên chủ sự, lúc ấy không vạch trần thân phận của nàng là không biết như thế nào vạch trần, hướng ai vạch trần. Việc này liền kéo dài tới nàng rời đi bệnh viện, thời gian dài, ta cũng liền đem chuyện này cấp đã quên. Không nghĩ tới hôm nay, nàng chính mình đụng phải đi lên, cho các ngươi bắt được nàng, lần này ta có phải hay không lập công lớn. Tiêu Ngôn Dục quát quát nàng đến cái mũi, đương nhiên, lần này ngươi thật đúng là lập công lớn, nếu là chúng ta quân đội số lượng, hỏa dược số lượng còn có tác chiến kế hoạch đều bị nàng đánh cắp đi qua lời nói, hậu quả đem không thể thiết tưởng. Chương 2327 cay rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh soái quan quân 26. Tiêu Ngôn Dục quát quát nàng đến cái mũi, đương nhiên, lần này ngươi thật đúng là lập công lớn, nếu là chúng ta quân đội số lượng, hỏa dược số lượng còn có tác chiến kế hoạch đều bị nàng đánh cắp đi qua lời nói, hậu quả đem không thể thiết tưởng. Cho nên đại gia quyết định hôm nay buổi tối ở quân chính chỗ cho ngươi bài yến, hảo hảo khao ngươi một phen. Thẩm Kiều An một đốn, bài yến liền không cần đi. Đi ăn đốn tốt, quy thành thức ăn cũng không có tê thành hảo. Nói Tiêu Ngôn Dục nhéo nhéo Thẩm Kiều An gương mặt, mới đến quy thành mấy ngày a, này khuôn mặt nhỏ đều gầy. Thẩm Kiều An né tránh hắn ma thủ, nào có, rõ ràng ta liền mập lên quy thành tuy rằng thịt thiếu chút, nhưng là thức ăn cũng không kém. Người dẫn ta đi ăn cơm có phải hay không có cái khác dự mưu? Này nhưng không gọi dự mưu, ta là tưởng quang minh chính đại mà đem ngươi giới thiệu cho quân chính chô vài vị quan quân, ngươi là của ta nữ nhân. Tiêu Ngôn Dục ánh mắt sáng ngời mà nhìn Thẩm Kiều An nói, Kiều An, ngươi nguyện ý đời này đều đi theo ta sao? Ta bảo đảm sẽ đối với ngươi cả đời tốt. Thẩm Kiều An nhìn hắn đôi mắt, ngây người hơn nửa ngày. Sau một lúc lâu nàng có chút ngượng ngùng mà đem tầm mắt chuyển qua trên mặt đất, nhỏ bé yếu ớt môi thanh địa đạo, ân. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe được. Thiêu Ngôn Dục để sát vào nhăn không hỏi nói. Ta nói ân. Thẩm Kiều An lại trả lời một lần. Thiêu Ngôn Dục lại thứ để sát vào nàng, ngươi thanh âm quá nhỏ giọng, ta không nghe được. Thẩm Kiều An tức khắc liền biết hắn là ở đậu nàng, đẩy đẩy hắn ngực, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi tránh ra ta muốn đi ngủ. Ha ha, Tiêu Ngôn Dục lại cao hứng mà cười ra tiếng âm tới, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ngủ cái gì giấc ga. Nói xong Tiêu Ngôn Dục một phen liền đem Thẩm Kiều An ôm lên, ôm chiều mép giường đi đến. Thẩm Kiều An đánh hắn, sắp thôi, ta muốn đi ngủ, mới không cần cùng ngươi làm đâu. Tiêu Ngôn Dục ta mị cười, ngươi ngủ ngươi giác, ta làm ta, này cũng không xung đột ta. Sau đó Thẩm Kiều An liền bị Tiêu Ngôn Dục ăn sạch sẽ, một lần lại một lần sau. Thẩm Kiều An nhịn không được phát hỏa, Tiêu Ngôn Dục, ngươi còn chưa đủ, ngươi như vậy làm ta như thế nào ngủ a? Ngươi như vậy làm cho ta muốn xong không xong, khi nào mới là cái đầu a? Tiêu Ngôn Dục tỏ vẻ cũng thực ủy khuất. Thẩm Kiều An, ngày hôm sau cơm chiều thời gian, Tiêu Ngôn Dục mang theo Thẩm Kiều An đi quân chính chỗ, vài vị trưởng quan đều ở, ngay cả Tề Nguyệt cũng ở, nhìn đến Thẩm Kiều An tới, vẫn luôn không có rời đi tầm mắt, sóng mặt đất lan không kinh. Kỳ thật con ngươi tràn đầy ghen ghét. Thấy Tiêu Ngôn Dục cùng Thẩm Kiều An tới, vài vị trưởng quan khách khí mà hàn huyên một phen, mọi người liền ngồi xuống. Đầu tiên là mọi người cùng nhau nâng chén cảm tạ Thẩm Kiều An cung cấp tình báo, nếu không bọn họ lần này thật đúng là sẽ thua tại tô bàn tay trắng. Cũng không biết là ai nói nổi lên hôn nhân đại sự chuyện này, có người hỏi Thẩm Tiểu An, Thẩm Tiểu Thư ngon miệng hôn phối. Chưa từng. Thẩm Tiểu An cười nói. Như vậy xinh đẹp nữ hải tử nhưng đến tìm cái ưu tú nam nhân A, ta nơi này chính là có vài cái ưu tú, ta quan quân có ưu tú kỹ thuật nhân viên, không bằng giới thiệu cho Thẩm Tiểu Thư nhận thức nhận thức. Nói chuyện chính là Tề Nguyện phụ thân Tề Thiếu Tá, ở đây trừ bỏ Tiêu Ngôn Dục liền thuộc hắn chức quan lớn nhất. Cho nên Tề Thiếu Tá vừa nói xong, ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Tiểu An, nếu là Thẩm Tiểu An thức thời nói trong lòng liền tính không muốn cũng sẽ đáp ứng. Nếu không chính là không cho mặt mũi. Ngồi ở một bên Tề Nguyệt hơi hơi cong cong môi, nếu Tiêu Ngôn Dục bên kia nàng phá được không được, kia nàng liền đành phải từ Thẩm Kiều An bên này vào tay. Chương 2328 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh soái quan quân 27. Ngồi ở một bên Tề Nguyệt hơi hơi cong cong môi, nếu Tiêu Ngôn Dục bên kia nàng phá được không được, kia nàng liền đành phải từ Thẩm Kiều An bên này vào tay. Ta Thẩm Kiều An vừa định nên như thế nào cự tuyệt. Bên cạnh Tiêu Ngôn Dục liền mở miệng nói, Tề Thiếu Tá ý tốt sợ là phải bị cô phụ. Thẩm Kiều An là nữ nhân của ta, nàng tự nhiên không dám hôn phối với nam nhân khác. Tiếng nói vừa dứt, đang ngồi các vị đều lộ ra kinh ngạc chi sắc tới, Tề Nguyệt một đôi con ngươi càng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Ngôn Dục, hắn điên rồi sao? Có nàng như thế thân phận không cần, cố tình muốn cái gì bối cảnh đều không có tiểu hộ sĩ, Tiêu gia nhất định sẽ không đồng ý. Anh hùng xứng mỹ nhân tự nhiên là xứng đôi. Có người thực mau phản ứng lại đây, nịnh hót mà mở miệng nói. Giam ba câu sau, đề tài cũng bị xả tới rồi cái khác địa phương, Thẩm Kiều An tự nhiên cùng bọn hắn không có cộng đồng đề tài, yên lặng ăn thức ăn trên bàn, ăn uống no đủ sau, đoàn người tự nhiên liền tan. Lúc gần đi Tề Nguyệt đột nhiên gọi lại Thẩm Kiều An nói, Thẩm Tiểu Thư, ta tưởng đơn độc cùng ngươi liêu một chút, liền vài phút. Tiêu Ngôn Dục nhíu nhíu mày. Vừa định cự tuyệt đã bị Thẩm Kiều An lôi kéo tay, ngươi ở bên ngoài chờ ta đi, một hồi liền hảo. Hảo đi. Tiêu Ngôn Dục trầm mặc mà xem nàng một hồi mới không yên tâm đắc đạo, có chuyện gì, liền lớn tiếng kêu ta. Hảo. Thẩm Kiều An lại đi theo Tề Nguyệt đi rồi trở về, hai người ở trong phòng nhìn nhau sẽ, ai cũng chưa nói chuyện. Nếu là Tề Tiểu Thư chỉ là kêu ta tới phát ngốc đến lời nói, ta liền đi trước. Thẩm Kiều An nói. Xoay người quả thực phải đi. Ngươi cùng Tiêu Thượng Giáo sẽ không có kết quả, vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ đi. Tề Nguyệt cắn chặt răng mở miệng nói, vì cái gì mỗi lần Thẩm Tiểu An đều có thể đem nàng bức cho bất đắc dĩ đâu, loại cảm giác này thật là khó chịu. Thẩm Tiểu An gật gật đầu, ta biết. Tiêu Ngôn Dục phụ thân là S quốc đại tướng, mẫu thân là tứ đại gia tộc Thiên Kim, Tiêu gia có thể nói là S quốc danh vọng gia tộc. Đời trước ở biết được nữ chủ Tô Tố đã từng là địch quốc đặc vụ thời điểm, liền bị gia tộc mạnh mẽ phản đối. Việc này náo loạn mười mấy năm, Tiêu gia mới cam chịu Tô Tố thân phận, cho nên lần này Thẩm Kiều An tưởng cùng Tiêu Ngôn Dục ở bên nhau, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Ngươi biết rõ ràng không có khả năng, vì cái gì còn muốn kiên trì cùng Tiêu Thượng Giáo ở bên nhau đâu. Tề Nguyệt trầm khuôn mặt mở miệng nói, liền tính là ta. Ta cũng không có tin tưởng làm Tiêu gia thừa nhận ta, huống chi là ngươi, Thẩm Tiểu Thư nơi nào tới tự tin đâu. Có rất nhiều sự biết rõ khó khăn không có khả năng, trong lòng lại vẫn là muốn đi nếm thử hạ, Tề Tiểu Thư còn không phải là như vậy sao? Nếu ngươi trong lòng đều có đáp án, vì cái gì còn muốn tới hỏi ta đâu? Thẩm Tiểu An nói chấn đến Tề Nguyệt sững sờ ở tại chỗ hơn nửa ngày, thẳng đến Thẩm Tiểu An rời đi sau, nàng cũng không phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy. Biết rõ không có kết quả lại vẫn là không chịu buông tay trừ bỏ Thẩm Kiều An cũng còn có nàng, biết rõ Tiêu Ngôn Dục không yêu nàng, sẽ không để ý tới nàng, nàng lại vẫn là gần hết thể biện pháp muốn được đến Tiêu Ngôn Dục. Nàng cười nhạo Thẩm Kiều An thời điểm, không cũng đồng thời ở cười nhạo nàng chính mình sao. Thẩm Kiều An đi ra ngoài thời điểm, Tiêu Ngôn Dục có chút kinh ngạc, nhanh như vậy. Thẩm Kiều An cười nói, đối phó cái Tề Nguyệt muốn bao lâu thời gian A. Tề Nguyệt cũng không phải là cái dễ trọc, thật nhiều quan quân đều ăn qua nàng mệt, ngươi cư nhiên có thể đem nàng cấp đối phó rồi. Cũng thật không thể tưởng tượng. Tiêu Ngôn Dục có chút không tin nói. Nguyên lai có nữ nhân ở ngươi trong lòng đánh giá như vậy cao a, liền ta đều so bất quá. Thẩm Kiều An giả vờ tức giận ôm tay rời đi. Chương 2329 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh soái quan quân 28. Nguyên lai có nữ nhân ở ngươi trong lòng đánh giá như vậy cao a, liền ta đều so bất quá. Thẩm Kiều An giả vờ tức giận ôm tay rời đi. Tiêu Ngôn Dục vội vàng tiến lên ôm Thẩm Kiều An nói, ngươi cùng khẳng định không thể cùng nàng so a, nàng như vậy bác, ngươi có thể nếu là cùng nàng giống nhau ngươi không phải cũng là bắt sao. Đừng nóng giận a, cùng lắm thì trở về ta làm ngươi đánh còn không được sao. Thẩm Kiều An phiết hắn liếc mắt một cái, ta đây muốn đánh ngươi về cổ. Hảo. Tiêu Ngôn Dục gật đầu. Thẩm Kiều An được một tức lại muốn tiến một thước nói, ta đây muốn đánh 100 hạ. Tiêu Ngôn Dục híp mắt nhìn Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An hoàn toàn không sợ hắn, đây là chính mình nói, ngươi đừng lấy như vậy nguy hiểm ánh mắt uy hiếp ta à, bằng không ta liền không đánh. Tiêu Ngôn Dục lập tức cười rộ lên, hảo, hảo, cho ngươi đánh 100 hạ, nghe ngươi đều nghe ngươi. Chỉ là đánh xong 100 hạ liền không biết ai sẽ bị xê khóc. Tiêu Ngôn Dục hơi hơi gợi lên khỏe miệng ở Thẩm Kiều An nhìn không tới địa phương tả cười rộ lên. Tiếp được khai mấy ngày, Quy Thành cùng E giờ quốc chiến tranh thế cục khẩn trương lên, Thẩm Kiều An cơ hồ từ sớm đến tối đều không thấy được Tiêu Ngôn Dục, có chút chiến sự khẩn trương thời điểm Tiêu Ngôn Dục còn sẽ ở tiền tuyến trụ thượng mấy ngày, Thẩm Kiều An không yên tâm hắn, liền cũng sẽ thu thập đồ vật đi trụ thượng mấy ngày. Chiến tranh thời gian ước chừng đánh một tháng mới kết thúc. Nhìn đến E giờ quốc binh lính chật vật lui lại thời điểm, Thẩm Kiều An lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng rốt cuộc có thể cùng Tiêu Ngôn Dục quá thượng một đoạn cuộc sống an ổn. Đáng tiếc cái này ý tưởng vừa mới một sinh ra, nàng đã bị một cái dáng người cường tráng, khí thế bất phàm quan quân cấp thỉnh đi rồi. Mấy ngày nay chiến tranh mới vừa kết thúc, Tiêu Ngôn Dục phi thường hội, đều là ở xử lý chiến tranh sau sự, không có phương tiện mang lên Thẩm Kiều An, cho nên Thẩm Kiều An liền một mình đại ở trong viện. Hôm nay, mấy cái dáng người cường tráng, ăn mặc quân trang nam nhân vào sân, cầm đầu nam tử mở miệng nói, Thẩm tiểu thư, chúng ta Tiêu đại tướng thỉnh ngài qua đi một chuyến. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí tự nhiên hỏi, Tiêu đại tướng, chính là Tiêu thượng giáo phụ thân. Nam nhân thấy Thẩm Kiều An như thế bình tĩnh, trong lòng hơi hơi kinh ngạc sau liền nói, đúng vậy. Thẩm Kiều An suy đoán nói đã nhiều ngày Tiêu phụ sẽ phái người tìm tới mua tới. Cho nên nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, sẽ phòng cầm một cái vali xách tay sau tùy nam nhân rời đi. Nam nhân mang theo nàng trên bàn một chiếc ô tô, khai đại khái hơn một giờ chờ, bọn họ đi tới Lâm Thành Vê Thành. Tiến vào một cái cổ hương cổ sắc tứ hợp viện, Thẩm Tiểu An ở chính sảnh gặp được Tiêu Tứ Hải. Ngươi chính là Thẩm Tiểu An. Tiêu Tứ Hải một khuôn mặt uy nghiêm lại khí phách, tràn đầy nếp nhăn trên mặt vẫn là mơ hồ có thể nhìn ra hắn năm đó anh tư tác sảng. Đúng vậy, bá phụ hảo. Thẩm Kiều An gật đầu, rất là tự nhiên mà đứng ở Tiêu Tứ Hải trước mặt, không tự ti không kiêu ngạo, cũng không có bất luận cái gì câu nệ, như thế làm Tiêu Tứ Hải nhịn không được nhướng mày. Hắn vô vô băng ghế, ngồi đi. Thẩm Kiều An ngồi xuống sau, hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta Ngôn Dục từ nhỏ liền thông minh có quyết sách lực, không ít cô nương khi còn nhỏ liền đều xảo nháo sau khi lớn lên phải gả cho hắn. Tất cả đều là chúng ta quân khu tứ hợp viện cô nương, thân phận điều kiện một cái so một cái hảo, đáng tiếc hắn tiểu tử lại là một cái đều không có nhìn thượng, sau khi lớn lên cũng liền rất ít gặp mặt, chiến tranh bùng nổ sau, Nôn Dục cũng thường xuyên tham gia chiến đấu, không có thời gian yêu đương, ta còn nghĩ cho nàng an bài cái môn đăng hộ đối nha đầu kết hôn đâu, không nghĩ tới hắn liền coi trọng ngươi. Ta cùng Nôn Dục mẹ nó đều là người từng trải. Niên thiếu thời điểm tình yêu căn bản là không đủ nhắc tới, chờ các ngươi nhật tử quá đến lâu rồi cũng liền chán ghét, đến lúc đó liền sẽ phát hạ môn người cầm đồ đối cỡ nào quan trọng, từ nhỏ sở chịu giáo dục một không giống nhau có bao nhiêu quan trọng. Chương 2330 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 29. Ta cùng Nôn Dục mẹ nó đều là người từng trải, niên thiếu thời điểm tình yêu căn bản là không đủ nhắc tới, chờ các ngươi nhật tử quá đến lâu rồi cũng liền chán ghét. Đến lúc đó liền sẽ phát hạ môn người cầm đồ đối cỡ nào quan trọng, từ nhỏ sở chịu giáo dục một không giống nhau có bao nhiêu quan trọng. Tiêu Tứ Hải đốn hạ tiếp tục nói, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiền, phòng ở, công tác vẫn là một cái đối với ngươi tốt nam nhân. Ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi rời đi ta nhi tử. Thẩm Kiều An mỉm cười nghe Tiêu Tứ Hải nói xong, cũng không có vội vã trả lời hắn. Mà là xác nhận hắn không hề tiếp tục nói chuyện lúc sau, mới nói, bá phụ, ta cho rằng có tình nhân chỉ đường trung thành thân thuộc, nếu là sợ tách ra sợ đã chịu thương tổn, liền không ở cùng nhau nói ngày đó phía dưới phu thê liền không có một đôi là yêu nhau. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì gia thế, bởi vì thân phận. Tiêu Tứ Hải gật gật đầu, ân, ngươi trong lòng minh bạch liền hảo, các ngươi thân phận là vĩnh viễn vượt bất quá đi hồng câu. Bá phụ, ta có cái nghi vấn, không biết ngài hay không có thể giải đáp một chút. Thẩm Tiêu An đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi hỏi, vẫn luôn đều nghe nói Tiêu gia cường đại, ta cũng không biết nó rốt cuộc cường đại đến mức nào, trong lòng tò mò, còn thỉnh bá phụ có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Nói lên Tiêu gia đến cường đại, Tiêu Tứ Hải tức khắc liền đắc ý lên, ngay cả khỏe miệng đều chất đầy ý cười. Chúng ta Tiêu gia từ xưa đến nay đều là võ tướng sinh ra, tổ tiên đều là đại tướng quân, khai quốc về sau ta cũng bị nhâm mệnh vì đại tướng, đây là người khác không có vinh quang. Khi đó Tiêu gia quyền thế cũng đã ẩn ẩn có vượt qua tứ đại gia tộc dấu hiệu, ta lại cưới ngôn dục hắn mụ mụ. Hắn mụ mụ là tứ đại gia tộc đứng đầu tộc trưởng nữ nhi, cho nên chúng ta Tiêu gia đến tận đây liền áp đảo tứ đại gia tộc phía trên, trở thành ép quốc đệ nhất đại gia tộc, cùng trong truyền thuyết lánh đời tiền phái Lăng Tiêu phái, còn có thương giới đệ nhất tập đoàn sóng vai, trở thành ép quốc tam đại đầu sỏ. Nói cách khác chúng ta Tiêu gia ở ép quốc là ba chân thế chân vạc tồn tại. Ngươi nói chúng ta Tiêu gia cường không cường đại. Tiêu Tứ Hải nói xong, liền nhìn về phía Thẩm Tiểu An, trong ánh mắt phóng quang, cái này ngươi đã biết Tiêu gia cường đại, nên là biết khó mà lui lúc đi. Tiêu gia đích xác cường đại. Thẩm Tiểu An nhìn qua rất là cảm thấy hứng thú đến bộ dáng, lại tiếp tục hỏi, vậy các ngươi gia tộc có hay không khả năng cùng Lăng Tiêu phái còn có đệ nhất thương nghiệp tập đoàn quan hệ hữu nghị đâu? Tiêu Tứ Hải lắc đầu, không có khả năng, vì chế ước cân bằng. Chúng ta là sẽ không liên hôn. Một khi đã như vậy, nói cách khác Tiêu gia liền tính không cần liên hôn cũng là cường đại nhất gia tộc, không cần cưới cái khác gia tộc tiểu thư tới mở rộng chính mình thế lực, ta tưởng Tiêu gia cũng là khinh thường. Tiêu Tứ Hải khinh thường mà hừ hừ, tự nhiên, chúng ta đắc thế lực đã cường đại không cần lại mở rộng. Ngắn ngủn nói mấy câu, Thẩm Kiều An liền biết Tiêu Tứ Hải là cái cực kỳ tự phụ đến người, nàng cười nói, kia bá phụ không sợ Tiêu Ngôn Dục cưới cái khác gia tộc người tiến vào cùng bá phụ phân một ly canh, hoặc là nói, không sợ người ngoài sau lưng nói, bá phụ là vì ích lợi cùng quyền thế gia tộc mới liên hôn. Bọn họ dám. Tiêu Tứ Hải nộ mục nói, là, bọn họ trên mặt là không dám, nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào, ngầm cùng những người khác nói như thế nào cũng không biết. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Tiêu Tứ Hải lâm vào trầm mặc, Thẩm Kiều An tiếp tục nói, tìm cái môn đăng hộ đối, không bằng tìm cái có năng lực có thể làm cái khác gia tộc lau mắt mà nhìn, thậm chí là làm cả nước nhân dân đều cảm kích bội phục con dâu. Chương 2331 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 30. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Tiêu Tứ Hải lâm vào trầm mặc, Thẩm Kiều An tiếp tục nói, tìm cái môn đăng hộ đối, không bằng tìm cái có năng lực có thể làm cái khác gia tộc lau mắt mà nhìn, thậm chí là làm cả nước nhân dân đều cảm kích bội phục con dâu. Tiêu Tứ Hải nhìn về phía Thẩm Kiều An, hầu nghi nói, chỉ bằng ngươi. Ta biết bá phụ nhất định không tin, nhưng là ta có cái kia tin tưởng làm được. Thẩm Kiều An hơi hơi gợi lên một mặt tự tin tươi cười tới, nhìn Tiêu Tứ Hải thâm nhăn mày nói, ta nguyện ý đi trước ca thành đánh cắp e giờ quốc quân sự đóng giữ đồ, quân sự phương diện ta cũng sẽ đều mang về tới. Ca thành là e giờ quốc chiếm lĩnh thành thị trí nhất, cũng là EZ quốc quân đội đóng quân đại bản doanh, vì duy trì hàng ngày sở cần bên trong thành bá tánh sinh hoạt so sánh với cái khác địa phương bá tánh muốn tốt hơn nhiều, cũng là tương đối phồn hoa thành thị trí nhất. Ha ha ha, nghe xong Thẩm Kiều An nói, Tiêu Tứ Hải không những không có cảm động, còn cười nhạo cười ha ha lên, ngươi biết chúng ta phái nhiều ít ưu tú đặc công đều không có từ ca thành đánh cắp ra tình báo tới sao. Chỉ bằng ngươi, Thẩm Tiểu Thư, làm người vẫn là phải cụ thể một ít tương đối hảo, không cần quá tự cho là đúng. Đối mặt Tiêu Tứ Hải trào phúng cùng ở nghi ngờ, Thẩm Kiều An trên mặt cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc cùng khẩn trương tới. Hai ngày thời gian, thỉnh Tiêu bá phụ cấp hai ngày thời gian, nếu là ta không có bắt được, ta đây tự nhiên liền sẽ rời đi Tiêu Ngôn Dụ. Ngược lại, nếu ta ở hai ngày thời gian nội bắt được tình báo, kia Tiêu bá phụ ngài nên vô điều kiện duy trì ta cùng Ngôn Dụ. Tiêu Tứ Hải híp mắt nhìn hơn nửa ngày Thẩm Kiều An, hắn không tin, thân thủ lợi hại ưu tú đặc công nhóm thời gian dài như vậy đều không thể trộm ra tình báo, một cái nhược nữ tử còn có thể tại hai ngày thời gian nội đem EZ quốc quân sự tình báo cấp đánh cắp ra tới. Hắn gật đầu nói, hảo, ta liền lấy đại tướng danh nghĩa đáp ứng ngươi, nếu là ngươi có thể lấy về tới ta đồng ý ngươi cùng Nôn Dục ở bên nhau, nếu là không thể lấy về tới, đời này ngươi đều không thể cùng hắn có nửa điểm căn hệ. Hai người thương lượng xong sau, Thẩm Tiểu An liền dẫn theo nàng cái dương rời đi, Tiêu Tứ Hải sợ nàng trở về tìm kiếm Tiêu Nôn Dục trợ giúp, cho nên trực tiếp phái người lái xe đưa Thẩm Tiểu An đến ca ngoài thành, sau đó Thẩm Tiểu An liền đi bộ vào thành. Ước chừng đi rồi nửa giờ, Thẩm Tiểu An liền đến ca ngoài thành, cửa thành có thủ vệ nghiêm ngặt binh lính, đối với lui tới bá tánh kiểm tra mà rất là nghiêm khắc. Ngươi là từ đâu ra vào thành làm gì? Ta là tới ca thành tìm ta thân thích, bọn họ liền ở tại Thanh Hoa ngõ nhỏ. Trong dương là cái gì? Mở ra nhìn xem. Binh lính nhìn Thẩm Tiểu An một hồi, phát hiện nàng cũng không quen mắt, liền đem lực chú ý chuyển rời đến Thẩm Tiểu An cái dương thượng. Thẩm Kiều An một bên nói một bên mở ra vali xách tay, ta là du học trở về, trước kia học chính là nhiếp ảnh, cho nên trong giường trừ bỏ vài món quần áo ngoại chính là camera. Nàng trong tay camera cùng loại với chụp lập đến, một phách là có thể lập tức ra ảnh chụp, ném vung là có thể thấy rõ ràng ảnh chụp bộ dáng. Đây là Tiêu Ngôn Dục ở đánh giặc trong lúc, đánh bại địch nhân sau, ở EZ quốc bên kia thu được chiến lợi phẩm, bởi vì không ai sẽ dùng cho nên vẫn luôn gửi ở kho hàng. Thẩm Tiểu An liền mượn tới dùng một chút. Muốn hay không ta cấp vài vị quan quân đại nhân cấp chiếu một chương A. Thẩm Tiểu An khai cái dương sau thấy binh lính không phản ứng, liền thử tính mà mở miệng hỏi. Không cần, không cần, được rồi, ngươi mau vào thành, không cần ở chỗ này gây trở ngại công vụ, nếu như bị đầu bắt được chúng ta chậm trễ, còn không lột chúng ta một tầng da. Binh lính rất là không kiên nhẫn mà phất tay nói. Chương 2332 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 31. Không cần, không cần, được rồi, ngươi mau vào thành, không cần ở chỗ này gây trở ngại công vụ, nếu như bị đầu bắt được chúng ta chậm trễ, còn không lột chúng ta một tầng da. Binh lính rất là không kiên nhẫn mà phất tay nói. Vậy đa tạ quan quân đại nhân. Thẩm Tiêu An mỉm cười, sau đó liền dẫn theo cái dương vào thành. Vào thành sau. Thẩm Tiểu An ở Thanh Hoa ngõ nhỏ tìm cái lữ quán trụ hạ, sau đó xuống lầu ăn vài thứ liền trở về phòng yên lặng chờ đến trời tối. Thanh Hoa ngõ nhỏ liền ở EZ quốc căn cứ quân sự đối phố, như vậy buổi tối thời điểm, phương tiện nàng hành động. Trời tối lúc sau, Thẩm Tiểu An mang theo camera đi căn cứ quân sự ngoại, quan sát đến căn cứ quan quân ở bên trong ngốc đến thời gian cùng tuần tra đội ngũ thay ca thời gian cùng với nhân số. Vẫn luôn quan sát đến đệ nhị buổi chiều. Tới gần trạng vạng thời điểm, Thẩm Kiều An đợi sẽ ở trời tối sau, mới nhìn đến một cái ăn mặc quân trang, bị bọn lính bao quanh vây quanh nam nhân đi ra trên cửa lớn xe rời đi sau, Thẩm Kiều An liền biết nên là nàng thời điểm hành động. Ăn xong một viên ẩn thân hoàn sau, Thẩm Kiều An thân hình liền ẩn qua đi, sau đó nàng liền nên ngang mà vào đại môn. Tìm gần 10 phút, Thẩm Kiều An mới tìm được EZ quốc thượng tướng văn phòng, đẩy cửa ra sau, Thẩm Kiều An liền tướng môn cấp khóa trái. Nghĩ nghĩ nàng lại đem khóa cấp mở ra, buổi tối nói không chừng có người tới tuần tra, đến lúc đó phát hiện khóa cửa nhất định liền biết có người tới ăn trộm cơ mật. Như vậy bọn họ thay đổi chiến lược, đánh cắp đến cơ mật liền không có ý nghĩa. Như thế, Thẩm Tiểu An chỉ có thể vẫn luôn duy trì ẩn thân trạng thái, bắt đầu tìm kiếm nổi lên văn kiện giá thượng văn kiện. Phàm là phiên đến quan trọng địa phương, Thẩm Tiểu An đều đem này cấp chụp được tới, như vậy tiết kiệm sức lực và thời gian. Còn sẽ không bị phát hiện. Phiên kệ sách phiên đến một nửa, cuộn phim đã dùng hết hai cuốn, Thẩm Kiều An ở đổi cuộn phim thời điểm, môn đột nhiên bị mở ra tới. Thẩm Kiều An dựa vào kệ sách thân thể không dám động, may mắn nàng vừa mới lại an ẩn thân hoàn. Này đèn như thế nào mở ra? Hai cái tuần tra binh lính, đi ở phía trước binh lính nghi hoặc nói. Nói không chừng lại là đại nhân cố ý mở ra đâu, hắn lòng nghi ngờ từ trước đến nay trọng. Xuống hồ bên ngoài bị vây đến giống thùng sắt giống nhau, một con ruồi bọ đều phi không tiến vào, ngăn cản quá nhiều ít đặc công à, yên tâm đi, không có việc gì. Nghe được hai người tiếng bước chân chậm rãi đi xa sau, Thẩm Tiểu An nhẹ nhàng thở ra, một con đều nghe nói EZ quốc thượng tướng lòng nghi ngờ thực trọng, cho nên ở phiên kệ sách trước, Thẩm Tiểu An trước tiên chiếu bức ảnh, vì chính là rời đi thời điểm phục hồi như cũ. Chờ phiên xong kệ sách sau. Thẩm Tiểu An chiếu trên ảnh chụp bộ dáng phục hồi như cũ kệ sách sau, nàng liền đi tới bàn làm việc trước, bắt đầu tìm kiếm. Bàn làm việc trước tất cả đều là mật báo, Thẩm Tiểu An chụp cái sảng, tiếp cận bình minh, nàng mới từ căn cứ quân sự lén chạy ra ngoài, trở lại khách sạn đảo giường liền ngủ. Tê Thành, buổi chiều thời điểm, Tiêu Tứ Hải có chút đứng ngồi không yên, hắn trong đầu luôn là hồi tưởng khởi Thẩm Kiều An kia tự tin, dương dương tự đắc bộ dáng, cái này cô nương sẽ không thật đem cơ mật mang về đến đây đi. Không, không tuyệt đối không có khả năng, như vậy nhiều ưu tú đặc công đều không có biện pháp, nàng sao có thể liền như vậy dễ dàng mà, dùng hai ngày thời gian liền đã trở lại đâu. Hắn nhịn không được hỏi bên người phó quan, Thẩm Kiều An đã trở lại sao? Trưởng quan, Thẩm tiểu thư còn không có trở về, ngài có thể yên tâm, buổi tối đều lấy không được, ban ngày liền càng lấy không được. Phó quan cũng hiển nhiên không tin một cái cô nương sẽ ở hai ngày thời gian nội đem đồ vật bắt được. Tới gần trạng vạng, liền ở hai ngày thời gian dư lại cuối cùng một giờ, Tiêu Tứ Hải cho rằng Thẩm Kiều An thất bại thời điểm, ngoài cửa đi vào tới phó quan mở miệng nói, trưởng quan, Thẩm cô nương đã trở lại. Chương 2333 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh xoáy quan quân 32. Tới gần trạng vạng, liền ở hai ngày thời gian dư lại cuối cùng một giờ, Tiêu Tứ Hải cho rằng Thẩm Kiều An thất bại thời điểm, ngoài cửa đi vào tới phó quan mở miệng nói, trưởng quan, Thẩm cô nương đã trở lại. Dứt lời, hắn liền thấy Thẩm Kiều An dẫn theo cái dương, con bao bao đã đi tới. Tiêu Tứ Hải khẩn trương mà chiếm lên. Nhiều năm như vậy hành quân đánh giặc hắn đều không có như vậy khẩn trương quá. Thẩm Kiều An nhìn hắn cười nói, chúc mừng Tiêu đại tướng, rốt cuộc có thể dẫn dắt ép người trong nước dân, đi hướng chiến tranh thắng lợi. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Tiêu Tứ Hải cả người chấn động, có chút không thể tin được nhìn nàng, ngươi lời nói là có ý tứ gì? Còn có thể là có ý tứ gì? Thẩm Kiều An đem bao bao đặt lên bàn, mở ra liền thấy bên trong đầy ảnh chụp, e giờ quốc quân sự cơ mật. Tác chiến phương án đều có, chẳng lẽ Tiêu đại tướng còn không có tin tưởng có thể dẫn dắt đại gia đánh bại địch nhân, đi hướng thắng lợi sao? Tiêu Tứ Hải khiếp sợ mà nhìn Thẩm Kiều An, ngươi thật sự bắt được. Đúng vậy, bằng không này đó ảnh chụp là cái gì? Tiêu Tứ Hải run rẩy xuống tay, cầm hai bức ảnh ra tới, nhìn sẽ liền biết này đó tình báo đều là sự thật, tức khắc nội tâm mê ngông, kích động khó có thể tự nói. Ngay từ đầu, Thẩm Kiều An rời đi sau. Tiêu Tứ Hải vẫn luôn đều rất là khẩn trương, hắn không rõ chính mình khẩn trương cái gì, khẩn trương chính mình nhi tử muốn cùng Thẩm Kiều An cái này môn không đăng hộ không đối cô nương ở bên nhau sao. Hắn còn không đến mức, cho nên chính hắn cũng không rõ khẩn trương cái gì. Thẳng đến Thẩm Kiều An trở về, đem bao bao ảnh chụp cho hắn xem thời điểm, Tiêu Tứ Hải mới biết được, tuy rằng hắn mặt ngoài vẫn luôn không tin Thẩm Kiều An sẽ đem tình báo cấp mang về. Nhưng là nhìn đến như vậy tự tin nắm Thẩm Kiều An, hắn ở sâu trong nội tâm là cực kỳ hy vọng Thẩm Kiều An có thể thành công. Rốt cuộc Thẩm Kiều An đến thành công, chính là quan hệ đến cả nước nhân dân, quan hệ đến vô số điều sinh mệnh, quan hệ đến trận chiến tranh này thắng bại A. Cho nên Tiêu Tứ Hải nhịn không được khẩn trương, nhịn không được trong lòng tràn ngập chờ đợi. Hảo, thực hảo. Tiêu Tứ Hải kích động mà đem ảnh chụp để vào trong bao. Sau đó đem toàn bộ bao bao ôm ở trong lòng ngực, nhìn Thẩm Kiều An sắc mặt nghiêm túc mà mở miệng nói, Thẩm Kiều An, ngươi thông qua bổn đem khảo hạch, đủ tư cách, từ giờ trở đi, bổn đem thừa nhận ngươi là chúng ta Tiêu gia con dâu. Nhìn hắn trên mặt nghiêm túc, trong tay còn lấy một loại quái dị mà tư thế ôm bao, sợ ai sẽ cùng hắn đoạt dường như, thật sự giống cái tiểu hải tử, không khỏe cảm nghiêm trọng, Thẩm Kiều An nhịn không được nhấp miệng cười rộ lên. Bất quá! Ta có cái nghi hoặc, ngươi là như thế nào từ như vậy một cái phòng ngự cùng giữ nghiêm như vậy cường ngạnh địa phương trộm được quân sự cơ mật. Tiêu Tứ Hải ngẩng đầu, nhịn không được hỏi. Thẩm Kiều An lắc đầu, bá phụ, mỗi người đều có mỗi người bí mật, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm khó người khác, bá phụ về sau nếu là còn có cái gì không thể giải quyết sự, có thể nói cho ta. Tiêu Tứ Hải ý vị thâm trường mà nhìn Thẩm Kiều An một hồi lâu, sống đến hắn tuổi này, trải qua sự cũng nhiều. Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ dữ dội nhiều, hắn tức khắc liền đối với Thẩm Kiều An bắt được e giờ quốc tình báo nghị thông suốt. Từ lúc bắt đầu cảm thấy Thẩm Kiều An không xứng với chính mình nhi tử, đến bây giờ, hắn cảm thấy có thể đem Thẩm Kiều An cưới về nhà, kia quả thực chính là trời cao ban cho bọn họ Tiêu gia trợ giúp quốc gia trợ giúp gia tộc con dâu A. Nghĩ đến đây, Tiêu Tứ Hải xem Thẩm Kiều An ánh mắt liền trở nên vừa lòng đến không được, hắn nhìn bên người phó quan nói. Phái người đưa Thẩm tiểu thư trở về, nhất định phải dùng thân thủ tốt nhất, nhất có thể tín nhiệm người đưa Thẩm tiểu thư an toàn trở lại ngôn dục bên người. Chương 2334 cây rát tiểu hộ sĩ VS lãnh tỉnh xoáy quan quân 33. Nghĩ đến đây, Tiêu Tứ Hải xem Thẩm Kiều An ánh mắt liền trở nên vừa lòng đến không được, hắn nhìn bên người phó quan nói, phái người đưa Thẩm Tiểu Thư trở về, nhất định phải dùng thân thủ tốt nhất, nhất có thể tín nhiệm người đưa Thẩm Tiểu Thư an toàn trở lại Ngôn Dục bên người. Là, trưởng quan. Bên cạnh phó quan cũng thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, đem Thẩm Kiều An cùng Tiêu Tứ Hải đối thoại tiêu hóa sau, hắn cũng mơ hồ phát giác Thẩm Kiều An không đơn giản. Đối Thẩm Kiều An ngay từ đầu không tín nhiệm không nhìn chúng, cũng trở nên bội phục lên. Ta còn muốn trở về làm người đem này đó ảnh chụp sửa sang lại ra tới, chiến sự cấp bách. Tiêu Tứ Hải đứng lên nói, chờ chiến tranh hòa hoãn chút, nhớ rõ cùng Nôn Dục trở về chơi. Thẩm Kiều An cười rộ lên, đã biết, bá phụ. Tiêu Tứ Hải lúc này mới phản ứng lại đây, Thẩm Kiều An từ lúc bắt đầu liền kêu bá phụ chưa bao giờ kêu lên trưởng quan gì đó. Xem ra nha đầu này từ lúc bắt đầu liền biết hắn sẽ nhận định nàng, thật là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Thẩm Kiều An ngồi trên xe hồi Quy Thành thời điểm, trong lòng nghĩ Tiêu Ngôn Dục, lo lắng hắn tìm không ra chính mình có thể hay không lo lắng, hắn gần nhất thế nào, có hay không hảo hảo ăn cơm, có hay không phát hỏa, có hay không tưởng nàng. Được đến Thẩm Kiều An trở về tin tức, Tiêu Ngôn Dục vội vàng đi tới cửa thành. Nhìn đến Thẩm Kiều An từ trên xe xuống dưới hắn rốt cuộc nhịn không được đi nhanh tiến lên, một tay đem Thẩm Kiều An đủng ở trong lòng ngực, to rộng áo choàng đem Thẩm Kiều An cả người đều gắn vào trong lòng ngực. Thẩm Kiều An cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp, trong lòng một trận thỏa mãn, ôm hắn eo tay nắm thật chặt. Tiêu Ngôn Dục mấy ngày nay gầy, nguyên bản tinh trang eo gầy một vòng, Thẩm Kiều An có chút đau lòng, từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, liền thấy hắn đôi mắt hạ có một vòng dày đặc quầng thâm mắt. Dâu ria sồm sàm, vẻ mặt mỏi mệt, trừ bỏ đôi mắt còn tính tinh thần ngoại, cả người cảm giác đều âm u. Không có việc gì đi. Xem ngươi sắc mặt thật không tốt. Thẩm Kiều An vẻ mặt lo lắng mà xoa hắn gương mặt. Nhớ ngươi đều ngủ không được, ngươi nói ta sắc mặt có thể hảo sao. Nhìn Thẩm Kiều An trắng non khuôn mặt nhỏ, Tiêu Ngôn Dục vẻ mặt thỏa mãn, đã trở lại liền hảo, đã trở lại hắn liền không bao giờ sẽ làm Thẩm Kiều An rời đi hắn. Cái gì sao? Liền biết nói hiệu nói vượng. Thẩm Kiều An đánh một chút Tiêu Ngôn Dục ngực, hờn dỗi nói. Đối nàng tới nói trải qua vẫn là ngắn ngủi sinh tử thời tốc hai ngày thiên, nhưng là đối với Tiêu Ngôn Dục tới nói, hắn vượt qua lại là dài lâu, gian nan hai ngày. Cũng chính là hai ngày này, làm Tiêu Ngôn Dục khắc sâu ý thức nói, Thẩm Kiều An rốt cuộc ở hắn sinh mệnh cỡ nào quan trọng, hai ngày này không có Thẩm Kiều An, hắn liền cảm thấy chính mình sắp chết rồi giống nhau. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình quãng đời còn lại không có gì tồn tại. Tiêu An, ngươi không sao chứ, hai ngày này ta phụ thân hắn lại không có đối với ngươi thế nào. Tiêu Ngôn Dục bắt lấy Thẩm Tiểu An bả vai, khắp nơi xem xét hạ, xác định nàng không có việc gì lúc sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta không có việc gì, ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao. Thẩm Tiểu An ở trong lòng ngực hắn cười dạo qua một vòng, không cần lo lắng, mặc kệ là ai. Mặc kệ khoảng cách lại xa, đều ngăn cản không được ta trở lại bên cạnh ngươi. Tiêu Ngôn Dục vuốt Thẩm Kiều An đầu tóc gật gật đầu, hắn bảo đảm nói, Kiều An, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói phục ta phụ thân, phi ngươi không cưới. Không cần. Thẩm Kiều An lắc đầu. Tiêu Ngôn Dục lại là sửng sốt, nhíu mày nói, vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không nghĩ gả cho ta sao? Thẩm Kiều An nhìn hắn nhếch miệng cười rộ lên, chính là không nói lời nào. Đem Tiêu Ngôn Dục làm cho tâm ngứa không thôi, Thẩm Kiều An mới bằng lòng mở miệng nói, không cần phải nói phụ, ta đều đã thuyết phục phụ thân ngươi. Chương 2335 cây rát tiểu hộ sĩ VS lãnh tỉnh xoáy quan quân 34. Thẩm Kiều An nhìn hắn nhấp miệng cười rộ lên, chính là không nói lời nào, đem Tiêu Ngôn Dục làm cho tâm ngứa không thôi, Thẩm Kiều An mới bằng lòng mở miệng nói, không cần phải nói phụ, ta đều đã thuyết phục phụ thân ngươi. Có ý tứ gì? Tiêu Ngôn Dục cau mày kỳ quái nhìn Thẩm Tiểu An, hắn là nhất rõ ràng phụ thân hắn tính tình, liền tính là Tề Nguyệt, Tề gia người đồng thời xuất động, cũng không nhất định có thể ở hai ngày nội thuyết phục phụ thân hắn. Thẩm Tiểu An rốt cuộc là như thế nào làm được? Chính là nói ta được đến phụ thân tán thành, bá phụ đã đồng ý ta hai ở bên nhau. Thẩm Tiểu An ôm Tiêu Ngôn Dục eo, nghịch ngợm mà cười nói, hắn còn làm ta lần sau cùng ngươi cùng nhau về nhà nhìn xem bá mẫu. Tiêu Ngôn Dục lại cao hứng lại kinh ngạc, ở lâm vào nhân sinh u ám lúc sau, lại nên đón vô hạn quang minh, cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng vui sướng, so bất luận cái gì một hồi chiến tranh thắng lợi còn muốn tới đến vui sướng. Hắn bế lên Thẩm Kiều An eo, lần đầu tiên ở trước mắt bao người dơ lên một cái vô cùng sán lạn tươi cười, vui sướng mà ôm nàng xoay tròn còn vài vòng. Tiêu Ngôn Dục đem Thẩm Kiều An mang về phòng, khắc chế lại kích động mà muốn nàng một lần lại một lần. Nửa đêm hắn giúp Thẩm Kiều An tắm rửa xong, hống ngủ hạ sau, Tiêu Ngôn Dục mới ra cửa phòng, đi tới thư phòng. Phụ thân bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Ngôn Dục nhìn đứng ở trước người phó quan mở miệng nói, phụ thân vì cái gì sẽ đột nhiên đồng ý ta cùng Kiều An ở bên nhau? Ta vừa mới hướng hộ tống Thẩm tiểu thư trở về binh lính tìm hiểu một chút, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết, Thẩm tiểu thư đi cùng ngày liền rời đi về thành, đi trước ca thị, hai ngày sau mới trở về, kia lúc sau đại tướng liền đối với Thẩm tiểu thư có đổi mới. Lý Hạo nói xong, lại cau mày kỳ quái hỏi đáp, Thẩm tiểu thư đi ca thị, rốt cuộc làm cái gì, làm đại tướng nhanh như vậy liền thay đổi thái độ. Tiêu Ngôn Dục cũng nhịn không được nhíu mày tới, ca thị, e giờ quốc đại bản doanh, phụ thân làm Kiều An đi nơi đó làm cái gì. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là Tiêu Ngôn Dục trong lòng càng nhiều lại là may mắn Thẩm Kiều An đi một chuyến ca thị còn có thể bình an trở về, hắn thở dài, đối với Lý Hạo nói, mặc kệ Kiều An cùng phụ thân đạt thành cái dạng gì ước định, chuyện này cần thiết nghiêm khắc bảo thủ bí mật, ngàn vạn không thể làm những người khác biết, đặc biệt là e giờ có người. Đã biết, trưởng quan đại nhân. Thức mau, Tiêu Ngôn Dục liền đoán được Thẩm Kiều An rốt cuộc đi thị làm cái gì. Mấy ngày kế tiếp, thượng cấp truyền tin tức, chiến lược bố trí thức mau, yêu cầu trước tấn công cái nào thành thị, mang nhiều ít binh nhiều ít lửa đạn, cái nào chiến tranh là dương đông kích tây. Điệu hổ Ly Sơn đều nói được rõ ràng. Ngắn ngủn một tháng thời gian, e giờ quốc binh nhiều pháo nhiều ưu thế chậm rãi trượt xuống, chuyển biến VS quốc trở thành nhất có ưu thế một phương. Thẩm Tiêu An tự nhiên chính đại quang minh mà đi theo Tiêu Ngôn Dục đông chinh tây chiến, nàng phát hiện đừng nhìn Tiêu Ngôn Dục người này đãi nhân cực kỳ lạnh nhạt, xem người ánh mắt khả năng sẽ đem người hù chết, nói chuyện thanh âm cũng là làm người không dung phản kháng mệnh lệnh. Theo đạo lý nói tiểu cô nương là sẽ không thích hắn như vậy hung như vậy lãnh, còn như vậy muộn tao nam nhân. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ trằn trọc bất đồng thành thị hành quân đánh giặc, sẽ có bất đồng gia thế bất đồng tính cách tiểu cô nương tiến đến gần. Thẩm Kiều An quan sát sau một lúc lâu, tổng kết ra một cái kết luận, đại khái chính là nhan giá trị, dáng người còn có gia thế trọc đến đào hoa đi. Cho nên mỗi lần gặp được gàn bướng hồ đồ nữ nhân, Thẩm Kiều An đều sẽ ái muội mà ôm Tiêu Ngôn Dục cổ, nhón mũi chân ở hắn trên môi rơi xuống một hôn, sau đó khiêu khích mà nhìn về phía đối phương. Chương 2336 cây rát tiểu hộ sĩ VSC lãnh tỉnh soái quan quân 35. Cho nên mỗi lần gặp được gàn bướng hồ đồ nữ nhân, Thẩm Kiều An đều sẽ ái muội mà ôm Tiêu Ngôn Dục cổ, nhón mũi chân ở hắn trên môi rơi xuống một hôn, sau đó khiêu khích mà nhìn về phía đối phương. Nhìn đến chính mình thích nam nhân cùng nữ nhân khác hôn môi, đặc biệt là phương nam còn vẻ mặt thỏa mãn, luận ai nhìn đến đều sẽ tức giận đến phát điên. Ngươi đừng quá đắc ý, Tiêu đại tướng là sẽ không đồng ý ngươi cùng thượng giáo đại nhân ở bên nhau, đến lúc đó ta sẽ đến xem ngươi khóc. Các nàng thường thường ở bị chọc giận sau nhắc tới nhiều nhất đó là Tiêu Ngôn Dục phụ thân, mấy người thích người không thích chính mình, ngăn cản không được Thẩm Tiểu An cùng Tiêu Ngôn Dục ở bên nhau. Kia các nàng liền chỉ có thể chờ mong Tiêu Tứ Hải có thể ngăn cản hai người ở bên nhau. Bọn họ hai người tất cả mọi người không xem trọng, tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Tứ Hải, Tiêu gia là không có khả năng đồng ý hai người ở bên nhau. Thích Tiêu Ngôn Dục các nữ nhân không có lúc nào là bất kỳ ngóng trông hai người sớm một chút bị bổng đánh nguyên lương thời điểm. Cùng e giờ quốc chiến tranh vẫn luôn liên tục đến cuối năm mới kết thúc, khoảng cách Thẩm Tiểu An đạt được tình báo thời gian mới bất quá nửa năm. Có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, binh tướng lực tràn đầy lửa đạn sung túc hậu viên mạnh mẽ đến e giờ quốc binh lính cấp đánh bại, hơn nữa toàn bộ đuổi ra S quốc, này quả thực chính là cái kỳ tích, trừ bỏ cao cấp quan quân, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Ở cử quốc chúc mừng thời khắc, tất cả mọi người ở ăn mừng, đều ở tán dương Tiêu Tứ Hải dụng binh như thần, toàn dựa hắn điều binh có độ mới có thể lực để địch nhân. Tiêu Tứ Hải lại ở bên này tán dương trong thanh âm đứng dậy. Nói cho các quan quân, nói cho mọi người, trận chiến tranh này chi sở hữu có thể thắng lợi, là bởi vì Thẩm Kiều An đi địch quốc mang về quân sự tình báo, bọn họ mới có thể hữu hiệu bố trí, mới có thể lấy được trận chiến tranh này thắng lợi. Tin tức vừa ra, Thẩm Kiều An tức khắc liền trở thành cả nước danh nhân, cơ hồ mọi người chấn kinh rồi. Thẩm Kiều An cư nhiên có thể bắt được như vậy nhiều đặc công đều lấy không được tình báo, trách không được Tiêu đại tướng không ngăn cản hai người ở bên nhau đâu. Cái này làm cho rất nhiều thích Tiêu Ngôn Dục nữ nhân đều thất vọng rồi, các nàng nam thần, khả năng các nàng muốn hoàn toàn mất đi hắn. Chiến tranh thắng lợi, mọi người chức quan đều được đến tấn chức, Tiêu Tứ Hải trở thành S quốc quan quân cấp bậc tối cao tam tinh đại tướng, thân phận cũng quyền cao chức trọng. Tiêu Ngôn Dục từ thượng giáo tấn chức vì thiếu tướng, trước mắt mới thôi là tuổi trẻ nhất cũng là tấn chức tốc độ nhanh nhất quan tướng, có được đóng quân thành thị cùng thiếu tướng phủ. Chiến tranh thắng lợi sau tháng thứ ba, Tiêu Ngôn Dục cùng Thẩm Kiều An tổ chức long trọng hôn lễ, cơ hồ sở hữu kết bạn quan quân đều tới. Ai bàn kính rượu thời điểm, Tề Nguyệt đơn độc kính Thẩm Kiều An một ly. Thẩm Kiều An, ngươi là cái thứ nhất ta Tề Nguyệt bội phục nữ nhân, ngươi có thể tại như vậy trong thời gian ngắn thuyết phục Tiêu đại tướng, cùng Tiêu thiếu tướng kết hôn. Ta thật sự bội phục ngươi, hy vọng ngươi cùng thiếu tướng đại nhân có thể hạnh phúc cả đời. Cảm ơn. Thẩm Kiều An cười cùng Tề Nguyệt chạm cốc, nàng biết Tề Nguyệt đối nàng nói đều là thiệt tình lời nói. Kính rượu đến Trình Tuyết Tĩnh kia bàn khi, miệng nàng đô khởi, trong mắt phiếm không cam lòng cùng lệ quang. Trình Tuyết Tĩnh đại khái cùng đại đa số người giống nhau, đều chờ đợi bọn họ có thể bị Tiêu Tứ Hải chia rẽ, sau đó chính mình mới có cơ hội tới gần Tiêu Ngôn Dục. Ngàn tính vạn tính lại đều không có tính đến, Tiêu Tứ Hải cư nhiên liền như vậy đồng ý bọn họ hai người sự, trong lòng đau nhức ủy khuất không thôi. Thẩm Kiều An nhìn nàng bộ dáng, trong lòng buồn cười không thôi, kính xong rượu liền rời đi, vẫn chưa có dư thừa để ý tới, nhân sinh chính là như vậy, nếu là nàng còn đối tình địch nhân tử, kia nàng liền quá mức thánh mẫu. Hôn lễ kết thúc, Tiêu Ngôn Dục nắm Thẩm Kiều An tay, cùng nhau nhìn bay lên bầu trời, nở rộ ra lộng lây pháo hoa pháo hoa. Hắn thanh âm tràn ngập từ tính, vô cùng nghiêm túc đắc đạo, Kiều An, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi cả đời, đừng rời khỏi ta. Chương 2337 phiên ngoại sinh hoạt sau khi kết hôn. Thẩm Kiều An cùng Tiêu Ngôn Dục kết hôn sau, xem như quá thượng ổn định sinh hoạt, hai người vào ở cực cụ phục cổ hương vị tứ hợp viện, cổ hương cổ sắc đình đài lầu các, gạch xanh lót đường, tứ hợp viện cây cột là giá trị chế tạo xa xỉ gỗ nam. Tiêu Ngôn Dục nói, đừng nhìn hiện tại kẻ có tiền trụ đến đều là Âu thức đặc sắc biệt thự lâu đài nhỏ, kỳ thật có thân phận có tiền người kỳ thật trụ đều là loại này khả ngộ bất khả cầu tứ hợp viện. Loại này tứ hợp viện không có điểm thân phận người là không thể tu sửa, hơn nữa giá trị chế tạo sang quý là Âu thức biệt thự đến vài lần, về sau còn nói không chừng có thể trở thành đồ cổ hoặc là nói cảnh điểm đâu. Mỗi ngày sáng sớm, Tiêu Ngôn Dục vừa mở mắt nhìn đến chính là Thẩm Tiểu An điềm tĩnh ngủ nhan. Hắn tổng hội cảm thấy mỹ mãn mà ở Thẩm Kiều An trên môi rơi xuống một hôn. Giống như là sớm an hôn giống nhau, mỗi lần Tiêu Ngôn Dục hôn Thẩm Kiều An, nàng đều sẽ mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn đến Tiêu Ngôn Dục sau, nhẹ nhàng một cái hồi hôn, sau đó hướng hắn nói chào buổi sáng. Hai người cho nhau nói quá sớm ăn sau, Tiêu Ngôn Dục cùng Thẩm Kiều An liền rời giường. Trong nhà ăn cơm đều là Thẩm Kiều An chính mình làm, Tiêu Ngôn Dục một bên uống ly sữa bò. Một bên nhìn trong tay báo chí, hắn báo chí quân sự nội dung báo chí. Thẩm Kiều An sáng sớm có chút thời điểm sẽ nấu một chén mì, có chút thời điểm sẽ chiên trứng, đôi khi hứng thú tới trước một ngày buổi tối còn sẽ trước tiên bao hảo sủi cảo, ngày hôm sau sáng sớm nấu sủi cảo ăn. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Kiều An sẽ giúp Tiêu Ngôn Dục lý hảo quân trang, mà Tiêu Ngôn Dục ra cửa trước sẽ ở Thẩm Kiều An trên trán rơi xuống một hôn, mới ra cửa. Tiêu Ngôn Dục đi rồi. Thẩm Kiều An sẽ chính mình làm chút cái khác sự, xem sẽ hắc bạch TV, xem sẽ y lìa thư, sau đó đi chợ thượng mua chút rau dừa cùng thịt về nhà. Về đến nhà khi, tứ hợp viện đã có người hầu bắt đầu quét tước vệ sinh, cấp hoa viên hoa hoa thảo thảo tới nước. Phu nhân hảo. Thẩm Kiều An đi ngang qua khi, tất cả mọi người sẽ cung cung kính kính địa đạo hảo. Thẩm Kiều An làm tốt cơm chưa sau, liền sẽ mang theo làm tốt đồ ăn đi quân chính chỗ tìm Tiêu Ngôn Dục. Tuy rằng quân chính chỗ cũng có nhà ăn, nhưng là Thẩm Tiểu An lo lắng không sạch sẽ, huống hồ Tiêu Ngôn Dục cũng ăn quán Thẩm Tiểu An cho hắn làm đồ ăn, cho nên mỗi ngày giữa trưa, Thẩm Tiểu An liền sẽ đi đưa cơm. Tiêu đại quân quan, người là thiết cơm là cương, tới rồi điểm nên ăn cơm, ngươi còn tưởng công tác tới khi nào? Thẩm Tiểu An tiến văn phòng, liền cười chịu rất Tiêu Ngôn Dục trong tay văn kiện, ngươi muốn ăn cái gì, nói không chừng chúng ta hôm nay tâm hữu linh tê. Ta liền làm món này đâu. Ta muốn ăn ngươi. Thiêu Ngôn Dục cười ôm lấy Thẩm Kiều An eo. Đừng bậy bạn. Thẩm Kiều An bãi chính Thiêu Ngôn Dục đầu, nhìn hắn đến đôi mắt đến, mau nói, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Thịt kho tàu, cà chua xào trứng, cải trắng đậu hủ canh. Thiêu Ngôn Dục đốn hạ, bất đắc dĩ mà nói. Thẩm Kiều An kinh ngạc mà hé miệng, thiên a, lão công, đều bị ngươi đoán trúng, ngươi thật là quá lợi hại, chúng ta thật là trời sinh một đôi. Nói, Thẩm Kiều An đem hộp cơm mở ra, hương khí phun phun quả nhiên đó là thịt kho tàu, cà chua xào trứng, cải trắng đậu hủ canh. Tiêu Ngôn Dục bất đắc dĩ mà nhìn nàng, nghe mùi hương, là có thể đoán được là cái gì đồ ăn a. A, lão công, vậy ngươi thật là quá lợi hại. Thẩm Kiều An tiếp tục kinh ngạc nói. Tiêu Ngôn Dục thở dài, ôm Thẩm Kiều An bả vai nói, mỗi ngày đều đem này kinh ngạc tiết mục diễn thượng một lần, ngươi không mệt sao? Có ngươi tại bên người, ta như thế nào sẽ mệt ta? Thẩm Kiều An dựa sát vào nhau tiến Tiêu Ngôn Dục trong lòng ngực cười nói. Hảo, tới ăn cơm đi. Tiêu Ngôn Dục đem canh đưa tới Thẩm Kiều An trước mặt, lại dẫn tới Thẩm Kiều An nhịn không được buồn nôn. Tiêu Ngôn Dục lo lắng mà nhìn nàng, lão bà, ngươi làm sao vậy? Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn hắn cười, lão công, ta giống như mang thai. Chương 2338 Thần Y Lìa Bỏ Phi 1. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Trước mắt cá nhân tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 1527200. Ký chủ, hoan nghênh ngươi trở về, lần này đi thời gian tựa hồ thật lâu, tiểu cấp đều tưởng ngươi. Vừa mở mắt, Thẩm Kiều An liền gặp được tiểu cấp tràn ngập ý cười mặt, không đi bao lâu nha, này cùng làm cái khác nhiệm vụ thời điểm, là không sai biệt lắm thời gian A. Tiểu cấp một đốn, ta cũng không biết, dù sao chính là cảm thấy ký chủ lần này đi thời gian thật dài, câu nói kia nói như thế nào tới, một ngày không thấy như cách tam thu. Thẩm Kiều An nhịn không được nhấp miệng cười rộ lên, tiểu cấp, ngươi biết chỉ có người nào mới có thể như vậy sao? Người nào? Được tương tư bệnh nhân tài sẽ như vậy tưởng niệm một người, thường thường sẽ tơ vương người yêu, tưởng người mình thích. Tiểu cấp nghe được Thẩm Kiều An nói như vậy, sắc mặt chậm rãi đỏ lên, Thẩm Kiều An lẳng lặng nhìn hắn, tưởng cùng hắn đối diện, tiểu cấp nhưng vẫn lảng tránh không dám nhìn nàng đôi mắt. Thẩm Kiều An lẳng lặng nhìn hắn sẽ, liền nói, tiểu cấp, nhìn xem sau vị diện thế giới nhiệm vụ đi. Tốt, ký chủ. Tiểu cấp thanh âm rơi xuống sau. Thẩm Kiều An trong đầu xuất hiện sau thế giới địa vị mặt tin tức. Nàng sở muốn xuyên qua trở thành nữ xứng, là cùng nữ chủ ở một cái sư môn, đều đi theo sống hoa đà học tập y y thuật. Sau lại nguyên chủ ra ngoài du lịch, yêu một cái vương gia, cũng chính là nam chủ, bởi vì nguyên chủ thân phận vốn chính là kinh thành thiên kim, cho nên nàng như nguyện gả cho nam chủ. Nữ chủ cũng ra ngoài du lịch cố ý tới tìm nàng sư tỷ, không nghĩ tới nhận thức nam chủ, hai người xem vừa mắt, liền ở bên nhau. Từ đây nguyên chủ liền trở thành bỏ phi, vẫn luôn bị nam chủ vắng vẻ ở hậu viện. Nay còn không có xong, nguyên chủ chịu không nổi loại này lạnh nhạt, một mình trốn ra vương phủ. Nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi nguyên chủ bi thảm vận mệnh. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Ký chủ, nhiệm vụ này thế giới tin tức dao động rất mạnh, ngươi phải cẩn thận. Thẩm Tiêu An vừa mới hồi ức xong, tiểu cấp liền cau mày mở miệng nói. Tin tức dao động rất mạnh ý tứ là cái gì? Thế giới này kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, đại bột không ngừng một cái, rất có khả năng ảnh hưởng ký chủ ở hệ thống tích phân đổi, cho nên vị diện này nhiệm vụ không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ký chủ vạn sự cẩn thận. Thẩm Kiều An cau mày gật gật đầu, hành đi, ta đã biết, bắt đầu truyền tống đi. Tốt, ký chủ, vị diện tin tức sinh thành trùng, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống. Tiểu cấp thanh âm vừa ra, Thẩm Kiều An liền cảm giác thân thể truyền đến xé rách đau đớn, ân nàng nhịn không được ư một tiếng, liền mở bừng mắt. Trước người nam nhân trầm khuôn mặt đang ở nỗ lực cày cấy, Thẩm Kiều An trừ bỏ đau vẫn là đau, căn bản là không có cái khác cảm giác, này thuyết minh nam nhân phi thường thô lỗ, không hề yêu thương chi tâm. Trước mắt nam nhân đó là Tam Vương gia Âu Dương Đêm, hôm nay là hắn cùng nguyên chủ ngày đại hỷ, Âu Dương Đêm lại bởi vì nghị nữ chủ Thủy Thiên Thiên tâm tình vẫn luôn rất thấp trầm. Hắn là không nghĩ động phòng. Vội vàng sau khi kết thúc, Âu Dương Đêm không chút do dự bước ra rời đi, một bên mặc quần áo, một bên lạnh nhạt địa đạo, ta hiện tại có thể đi tìm ngươi sư muội sao? Âu Dương đêm giờ phút này tâm tình thật không tốt, nếu không phải không nghĩ ngỗ nghịch mẫu phi ý tứ, hắn lúc trước mới sẽ không đáp ứng cưới Thẩm Kiều An đâu. Cũng dạng liền sẽ không làm cho thành hôn trước hắn gặp âu yếm nữ tử Thủy Thiên Thiên, lại không thể cưới nàng, nếu là hiện tại cưới nàng, mẫu phi nhất định sẽ tức giận, giết chết tung tùm. Chương 2339 thần ý rìa bỏ phi 2. Như vậy liền sẽ không làm cho thành hôn trước hắn gặp âu yếm nữ tử Thủy Thiên Thiên, lại không thể cưới nàng, nếu là hiện tại cưới nàng, mẫu phi nhất định sẽ tức giận, giết chết tung tùm. Động phòng trước hắn với Thẩm Kiều An ngả bài, nói chính mình yêu nàng sư muội Thủy Thiên Thiên, không muốn động phòng. Thẩm Kiều An lại lời nói chuẩn xác, nói này hôn đều thành, động phòng cần thiết tiến hành, nếu không nàng sẽ bức hỏa hoạn lung tùn thậm chí đi nói cho quý phi nương nương, cũng chính là Âu Dương đêm mẫu phi. Âu Dương đêm khí cực, còn không phải là muốn cái động phòng sao. Kia hắn liền cho nàng, về sau đừng hối hận. Ta hiện tại có thể đi tìm ngươi sư muội sao. Âu Dương đêm tầm mắt lạnh lùng mà nhìn về phía Thẩm Kiều An, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Thẩm Kiều An cũng không biết như thế nào chạm đến hắn cái này ánh mắt, trong lòng tức khắc so thiên đao vạn quả khó chịu. Nàng biết, đây là bởi vì nguyên chủ phi thường ái Âu Dương đêm, hệ thống làm linh hồn của nàng cùng thân thể này hoàn mỹ dung hợp sau, Thẩm Kiều An liền cũng dung hợp nguyên chủ tư tưởng cùng cảm tình. Có thể, Thẩm Kiều An cau mày đem tầm mắt vặn đến một bên, thanh âm lãnh đạm địa đạo. Âu Dương đêm buồn bực mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, động phòng đã cho nàng, nữ nhân này còn muốn thế nào? Cuối cùng, Âu Dương cũng một câu cũng không có nói, thở phì phì mà rời đi phòng. Cửa phòng bị bang mà một tiếng quăng ngã thượng sau, Thẩm Kiều An gian nan đứng dậy, sửa sửa đã sớm đã bị Âu Dương đêm xả hư rất đỏ thấm hỉ phục. Nếu nhiệm vụ là thay đổi nguyên chủ bi thảm vận mệnh, không bị lánh bỏ ở vương phủ hậu viện, cơ khổ hậu sinh, dù sao cuối cùng đều phải trốn. Kia nàng đơn giản liền hiện tại rời đi, tìm cái bình tĩnh đến địa phương, an an vững vàng mà vượt qua quãng đời còn lại. Như vậy nhiệm vụ liền rất đơn giản hoàn thành a, vì cái gì tiểu cấp sẽ nói khó đâu. Suy nghĩ sẽ cũng không nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, Thẩm Kiều An đơn giản đứng dậy, làm bên người nha đầu đánh một xô nước tới, nàng muốn phao tắm, rửa sạch sẽ lúc sau mới hảo lên đường. Cấp thao tắm đổ nước thời điểm. Hai cái bên người nha đầu còn khóc tố cô ra thật sự là quá mức, cư nhiên tân hôn đêm liền đem tiểu thư vứt bỏ ở tân phòng. Thẩm Kiều An thở dài, bớt tranh cãi đi, càng nói nàng càng cảm thấy trong lòng khó chịu. Theo tắm thủy khen ngược sau, Thẩm Kiều An tạm chấp nhận hai cái nha hoàn đuổi đi ra ngoài, không sai biệt lắm phao 15 phút tắm sau, Thẩm Kiều An cả người thoải mái rất nhiều. Không hề giống vừa rồi bủn rủn vô lực lúc sau, Thẩm Kiều An đứng dậy, xuyên kiện nhẹ nhàng quần áo. Sau đó liền bắt đầu lục tung. Nàng đem đồ trang sức, bạc, ngân phiếu, còn có đáng giá đồ vật tất cả đều rót vào trong bao quần áo. Sau đó xuyên thấu qua cửa sổ hướng tới bên ngoài nha hoàn hô, ta ngủ xuống dưới, không đến hừng đông không chuẩn quấy rầy. Là, ngoài cửa hai cái nha đầu rất là ngoan ngoãn mà đáp một câu. Thẩm Kiều An thấy vậy, liền phiên bên cạnh cửa sổ thật cẩn thận mà hướng vương phủ cửa sau mà đi. Nguyên chủ tại đây Tam Vương Phủ ở đã nhiều năm, tự nhiên đối Vương Phủ địa hình tinh tường thực. Bởi vì hôm nay là Vương gia đại hôn, cửa sau gác rất là tùy ý, thủ vệ người còn cùng mặt khác hạ nhân ở bên cạnh uống nổi lên rượu, say khướt đã thấy không rõ bốn phía có động tĩnh gì. Thẩm Kiều An thật cẩn thận mà ra cửa sau, nhìn đến bên ngoài đường phố tình hình, thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, nàng rốt cuộc ra tới. Kế tiếp phải làm sự đó là chạy nhanh ra khỏi thành. Sau đó đi cái Tam Vương ra cùng Thủy Thiên Thiên tìm không thấy địa phương dàn xếp xuống dưới. Thẩm Kiều An mua một con ngựa, một đường giá mã tới rồi cửa thành, tuy rằng cửa thành đã bế, nhưng là Thẩm Kiều An hoa 10 lượng bạc, vẫn là ra khỏi cửa thành. Vừa ra thành nàng liền bắt đầu giá sai nha tốc chạy vội lên, đột nhiên cách đó không xa hướng tới nàng đầu tới một khối phát ra ánh sáng hạt châu. Chương 2340 thần ý rìa bỏ phi 3. Vừa ra thành nàng liền bắt đầu giá sai nha tốc chạy vội lên, đột nhiên cách đó không xa hướng tới nàng đầu tới một khối phát ra ánh sáng hạt châu. Thẩm Kiều An chậm xuống ngựa tới, nghi hoặc mà đem kia phi đầu mà đến hạt châu nắm vào trong tay, là Dạ Minh Châu. Đúng lúc này, một cái mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên nhảy lên ngựa, kịch liệt nam tính hơi thở mang theo mùi máu tươi, ập vào trước mặt. Nam tử trực tiếp đem đao đặt tại Thẩm Kiều An trên cổ, thanh âm trầm thấp mang theo uy hiếp nói: không muốn chết liền đi nhanh. Thẩm Kiều An còn không kịp phản ứng liền nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, cùng sát khí. Ở kia, đuổi theo đi. Nơi nào toát ra tới nam nhân A, hại nàng cùng nhau bối nổi. Thẩm Kiều An không có vừa nhíu, lại không thể không giá nổi lên mã. Phía sau hắc y ghi nhân liền tính thể lực lại hảo, cũng chạy bất quá Thẩm Kiều An bốn con chân mã. Chạy tiếp cận một canh giờ sau, nàng có chút mệt mỏi, chậm rãi dừng mã, bọn họ hẳn là đuổi không kịp tới, chúng ta ở gần đây nghỉ ngơi xe đi. Tựa hồ nghe đến Thẩm Kiều An nói bọn họ đuổi không kịp tới, nam tử rốt cuộc khống chế không được thân thể, sau này đổ đi. Theo nam tử ngã xuống đất phát ra tiếng vang sau, Thẩm Kiều An kinh ngạc quay đầu, công tử, công tử. Thẩm Kiều An xuống ngựa kiểm tra rồi hạ nam tử, phát hiện hắn cả người đều là thương, hơi thở đã cực kỳ hư nhược rồi. Thân là sống hoa đà đệ tử, có thần y lìa danh hiệu Thẩm Kiều An, trừ bỏ mang đi đồ trang sức ngoại, mang đi còn có bách bảo túi. Bách bảo túi là nguyên chủ dược túi, bệnh nặng tiểu bệnh, thường thấy bệnh dựa vào cái này trong túi dược đều có thể chữa khỏi. Thẩm Kiều An đầu tiên là cho hắn uy tiếp theo viên tục mệnh hoàn, sau đó dùng ấm nước sạch sẽ đến thủy cho hắn rửa sạch miệng vết thương, sau đó đem lại đem kim sang dược ngã vào miệng vết thương thượng. Bởi vì không có sạch sẽ băng gạc, Thẩm Kiều An đành phải đem chính mình áo ngoài cởi ra, xé thành vải vụn điều, sau đó đem hắn miệng vết thương băng bó lên. Ngày hôm sau, nam tử tỉnh thời điểm, nghe thấy được một cổ thịt nướng hương, tùy theo mà đến chính là hắn bụng kháng nghị thẩm thì thanh. Phúc Thẩm Kiều An nhịn không được cười ra tiếng tới. Nam tử mở mắt ra, đối thượng nàng đẹp màu hổ phách đôi mắt, trên mặt có chút cuốn bách, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi đã đói bụng, còn giả bộ ngủ a? Thẩm Kiều An nói, tầm mắt nhịn không được đánh giá hắn, nam nhân mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thâm thúy, hoàn toàn có thể dùng tuấn mỹ tới hình dung. Đêm qua tối lửa tắt đèn, Thẩm Kiều An xem không rõ, hôm nay thiên sáng ngời nàng liền nhìn đến nam tử trông như thế nào. Tức khắc liền đối với hắn hoa si một phen, sau đó thu tâm. Thẩm Kiều An hiện tại hoàn toàn đúng vậy ôm du hí nhân gian ý tưởng, cho nên cứu người giết người nàng toàn bằng tâm tình. Hừ, ai giả bộ ngủ? Nam tử hư lạnh một tiếng, hiển nhiên không thường cùng người giao tiếp, xoay đầu đi không muốn lại cùng Thẩm Kiều An nói chuyện. Đáng tiếc bụng thật sự là đói, nam tử nhịn không được nhìn mắt Thẩm Kiều An nướng đến gà rừng, nuốt nuốt nước miếng. Hắn từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ liền vẫn luôn không có ăn qua đồ vật. Này đó miệng vết thương đều là ngươi giúp ta xử lý. Nam tử nhìn chính mình trên người, nguyên bản cẩm y hoa bảo đã bị đao kiếm cắt qua, lộ ra bao miệng vết thương mảnh vải, ngươi là đại phu. Nam đại phu có rất nhiều, nữ đại phu lại là không thường thấy. Đại phu không tính là, chỉ là ở y thuật thượng lược hiểu một vài mà thôi. Thẩm Kiều An phiên hạ gà nướng, cảm thấy không sai biệt lắm sao. Dùng dư lại mảnh vải bao xé rách cái đùi gà xuống dưới, đưa cho nam tử. Nam tử trong lòng cảm động, tiếp nhận đùi gà, mới vừa nói cảm tạ nói, liền nhìn đến Thẩm Kiều An cầm lấy dư lại gà bắt đầu gặm lên. Chương 2341 Thần Y Lìa Bỏ Phi 4. Nam tử trong lòng cảm động, tiếp nhận đùi gà, mới vừa nói cảm tạ nói, liền nhìn đến Thẩm Kiều An cầm lấy dư lại gà bắt đầu gặm lên. Ngươi ăn một toàn bộ gà, ăn cho hết sao? Nam tử nội tâm có chút hỏng mất mỗi lần không xong không cần lãng phí cho ta ăn à, ta một cái đùi gà nhưng không đủ ăn à. Đương nhiên ăn cho hết ta. Thẩm Kiều An cắn một ngụm thịt gà, nếu không phải hiện tại ở vùng hoang vu dã ngoại, nàng đều muốn đi tiểu lầu mồm to ăn thịt mồm to uống rượu, quá thượng sướng ý nhân sinh. Nam tử bị nói được nghẹn lại nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta cũng muốn ăn toàn bộ gà. Thanh âm tuy nhỏ, hai người ly đến như vậy gần. Vẫn là bị Thẩm Kiều An nghe được, ngươi hiện tại muốn dưỡng thương, không thể ăn như vậy dầu mỡ đồ ăn, đợi lát nữa ta cho ngươi trích trái cây ăn, hoặc là chúng ta đến thành trấn thời điểm cho ngươi mua chút thanh đạm đồ ăn ăn. Nam tử nghe được sửng sốt, không nghĩ tới Thẩm Kiều An sẽ như vậy thế hắn suy nghĩ, một cái người xa lạ mà thôi liền vì hắn suy nghĩ nhiều như vậy, mà hắn ca ca lại bởi vì các chủ chi vị muốn chi hắn vào chỗ chết, chết thật khác nhau à, đại đại khác nhau. Cô nương! Cảm ơn ngươi đã cứu ta, tại hạ Vân Trạch Hạo, xin hỏi cô nương phương danh. Vân Trạch Hạo trịnh trọng mà đối với Thẩm Kiều An ôm quyền. Tiểu Kiều. Thẩm Kiều An cái vội vàng ăn thịt gà, cũng lười đến nói ra tên thật, đơn giản liền nói cái dùng tên giả. Vân Trạch Hạo gật gật đầu, đem Tiểu Kiều tên này ghi nhớ trong lòng, này đó là hắn ân nhân cứu mạng tên. Thẩm Kiều An ăn xong sau, liền bắt đầu thu thập đồ vật, đem Vân Trạch Hạo trưởng kiếm dùng bố xoa xoa. Đưa cho hắn nói, vừa mới xử lý gà rừng không có công cụ, liền dùng hạ ngươi kiếm, ngươi hẳn là không ngại đi. Không ngại. Vân Trạch Hạo khỏe miệng nhịn không được run rẩy hai hạ, đường đường thiên hạ đệ nhất kiếm liền làm bộ làm tịch kiểu sát gà. Thẩm Kiều An thu thập xong sau, cũng không có quên phải cho Vân Trạch Hạo trích trái cây nói, đi rồi không xa khoảng cách, Thẩm Kiều An cấp Vân Trạch Hạo mang về dã quả cùng chuối tây. Vân Trạch Hạo xác thật bị đói, ăn ngấu nghiến mà ăn xong, hắn rốt cuộc cảm thấy cả người khôi phục sức lực. Trong lòng đang ở cảm động Thẩm Kiều An cho hắn trích trái cây thật là ăn quá ngon, Thẩm Kiều An liền do dự hạ nói, tối hôm qua kia viên dạ Minh Châu có phải hay không ngươi? Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, Thẩm Kiều An thực thích kia viên dạ Minh Châu, nàng tưởng để lại. Đúng vậy. Vân Trạch Hạo gật đầu, đem tay mở ra, đó là chúng ta Vân các bảo vật, ngươi trả lại cho ta đi. Thẩm Kiều An nhấp nhấp miệng, không nhúc nhích, tiếp tục nói, ngươi xem à, tối hôm qua ta cứu ngươi một mạng, nên cho ngươi xử lý miệng vết thương, vừa mới còn hái được dã trái cây cho ngươi ăn, ngươi tại đây cái mạng vô luận như thế nào đều ôm lấy. Nếu là không có ta, ngươi mạng nhỏ ở đã bị đám kia hắc y hệ nhân đoạt đi, ngay cả dạ Minh Châu cũng sẽ bị bọn họ cướp đi. Cho nên, làm ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi không bằng liền đem đêm đó Minh Châu tặng cho ta đi. Thẩm Kiều An nói xong liền cười ha hả mà nhìn hắn. Vân Trạch Hạo lại là kiên định đến lắc đầu, ngươi muốn cái gì đều được, liền hạt châu này không được, liền tính là tặng người cũng là có đặc thù ý nghĩa, cho nên ngươi không thể tặng cho ngươi. Này viên dạ Minh Châu đại biểu cho Vân các chủ chi vị, chỉ có các chủ mới có thể ở cầu thú âu yếm nữ tử khi mới có thể đem dạ Minh Châu đưa cho nhà gái. Sau đó chờ hài tử lớn lên, kế thừa mới nhậm chức các chủ phía trước, nhà gái liền sẽ đem này viên dạ Minh Châu giao cho các chủ người thừa kế. Này viên dạ Minh Châu đó là Vân Trạch Hạo mẫu thân giao cho hắn. Tiêu kiêu cô nương, ngươi ân cứu mạng, ta dùng cái khác đồ vật tới báo đáp đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Vân Trạch Hạo suy nghĩ hạ nhìn Thẩm Kiều An hỏi. Chương 2342 thần ý gì bỏ phi năm. Tiêu kiêu cô nương, ngươi ân cứu mạng, ta dùng cái khác đồ vật tới báo đáp đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Vân Trạch Hạo suy nghĩ hạ nhìn Thẩm Kiều An hỏi. Thẩm Kiều An nhấp nhấp miệng, nàng cũng chỉ là muốn kia viên dạ Minh Châu à, cái này triều đại dạ Minh Châu đều không có giống này viên như vậy lượng, trong phòng ánh nến cũng một chút đều không sáng sủa, cho nên nàng thật sự muốn đem cái này dạ Minh Châu lấy về đi đường trong phòng chiếu sáng lên. Nếu là Vân Trạch Hạo biết Thẩm Kiều An chỉ là muốn đem bọn họ đồ ra truyền coi như bóng đèn dùng nói, phòng trừng sẽ tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra tới, rốt cuộc này viên dạ Minh Châu còn không biết có bao nhiêu người cướp vụng trộm phải được đến đâu. Thẩm Kiều An cũng chỉ tưởng lấy đảm đương di động bóng đèn dùng. Ngươi hiện tại thân thể còn không có hảo, dạ Minh Châu liền tạm thời đặt ở ta này đi, báo đáp sự, về sau lại nói. Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ, nếu Vân Trạch Hạo không muốn, nàng liền nhiều bá chiếm mấy ngày chiếu chiếu ánh sáng đi. Vân Trạch Hạo há miệng thở dốc, tuy rằng tưởng hiện tại liền bắt được dạ Minh Châu, nhưng là hắn bị thương, Tiểu Kiều lại là hắn ân nhân cứu mạng, hắn không hảo cường thế lấy về tới, đơn giản liền chờ hắn thương hảo sau lại lấy về đến đây đi. Hai người thu thập hạ, liền ngồi trên mã, bắt đầu lên đường, bọn họ hiện tại phải làm chính là đi trước hương trấn ăn chút ăn ngon, tìm cái thoải mái chỗ ở xuống dưới, trước đem Vân Trạch Hạo thương dưỡng hảo. Bởi vì Vân Trạch Hạo bị thương, cánh tay không thể dùng sức, Thẩm Kiều An liền dẫn đầu lên ngựa, nắm giữ cân bằng, sau đó lại lôi kéo Vân Trạch Hạo đem người kéo lên mã vòng ở trong ngực. Chúng ta ngồi mã vị trí có phải hay không phản? Vân Trạch Hoa ở Thẩm Kiều An trong lòng ngực, phi thường không được tự nhiên mà mở miệng nói. Thẩm Kiều An lại là vẻ mặt không sao cả, còn thực hán tử mà giá khởi mã tới, ngươi bị thương, cũng đừng ở ngựa ngùng xoắn xít. Một đại nam nhân như thế nào so với ta cái này cô nương già còn ngượng ngùng a? Vân Trạch Hạo bị nói được nghẹn lại, hắn chính là bởi vì cái này quái dị tư thế mới như vậy khó chịu, trong lòng như vậy liền vặn hảo sao. Kiên trì một đường, Vân Trạch Hạo cùng Thẩm Kiều An rốt cuộc ở giữa trưa phía trước tìm được rồi một cái trấn nhỏ. Hai người chuyện thứ nhất chính là tìm cái khách điếm, sau đó điểm thượng một bàn đồ ăn, hải ăn một đốn. Cải trắng đậu hủ canh, thanh xào mộc nhĩ. Rau trộn dưa chuột, xào cải tráng. Tất cả đều là Vân Trạch Hạo. Do heo kho, hương cay cá, ớt gà đinh, lửa đốt con thỏ. Tất cả đều là Thẩm Kiều An. Vân Trạch Hạo vừa ăn biên nhìn Thẩm Kiều An chảy nước miếng, vì cái gì nàng ăn như vậy hảo? Hắn chỉ có thể ăn chay. Thanh đạm cũng không nhất định không có một chút nước luộc hương vị đi. Cơm nước xong sau, tiểu nhị cấp hai người an bài hai cái phòng, Thẩm Kiều An về phòng tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, Vân Trạch Hạo chỉ có thể ngồi ở trong phòng phát ngốc. Thẩm Kiều An chuẩn bị lên phố đi dạo, mua điểm ăn ngon hảo ngoạn, Vân Trạch Hạo vẫn là chỉ có thể ở trong phòng ngốc. Ngươi nói Thẩm Kiều An đi ra ngoài chơi liền đi ra ngoài chơi đi, vì cái gì đi phía trước còn tới trong phòng dặn dò hắn không chuẩn lộn xộn không chuẩn chạy loạn, nếu không nàng không cam đoan miệng vết thương có thể hay không vỡ ra, có thể hay không cảm nhiễm, cánh tay có thể hay không phế bỏ. Cho nên Vân Trạch Hạo chỉ dám ở trong phòng tiểu phạm vi hoạt động, có chút thời điểm nhắm mắt nghỉ ngơi tống cổ hạ thời gian. Trước kia hắn bị thương ở nhà dưỡng thương thời điểm, còn không phải liền như vậy qua. Hôm nay cũng không biết như thế nào, biết Thẩm Kiều An lên phố đi chơi, hắn trong lòng liền ngứa không được. Biết buổi chiều chút, Thẩm Kiều An mới chậm gì gì đi bộ trở về, còn cấp Vân Trạch Hạo mang theo lễ vật. Nàng đem hai cái một nam một nữ thú đông đặt lên bàn, lại đem một cái màu sắc rực rỡ dùng giấy làm thành tiểu trong chóng nhét vào Vân Trạch Hạo trong tay, ngươi thích cái nào? Như thế nào không nói lời nào, đều thích sao? Ta đây liền cố mà làm đem này hai cái đều tặng cho ngươi đi. Chương 2343 thần ý gì bỏ phi 6. Nàng đem hai cái một nam một nữ thú đông đặt lên bàn, lại đem một cái màu sắc rực rỡ dùng giấy làm thành tiểu trong chóng nhét vào Vân Trạch Hạo trong tay. Ngươi thích cái nào? Như thế nào không nói lời nào, đều thích sao? Ta đây liền cố mà làm đem này hai cái đều tặng cho ngươi đi. Cho ngươi chậm rãi chơi, tống cổ thời gian. Nói Thẩm Kiều An còn sờ sờ Vân Trạch Hạo đầu, sau đó xoay người vui sướng mà rời đi phòng. Vân Trạch Hạo khỏe miệng đều nhịn không được run rẩy đi lên, hắn lại không phải tiểu hài tử vì cái gì muốn chơi mấy thứ này a? Tức giận đến hắn đều tưởng quăng ngã đồ vật. Vân Trạch Hạo ngay từ đầu là kiên quyết không nghĩ phanh mấy thứ này, nhưng là chậm rãi nhàm chán, hắn liền chơi nổi lên trong chóng, dù sao cũng là tống cổ thời gian sao. Vân Trạch Hạo đơn giản bắt đầu chơi trên bàn thú đông. Hắn tay trái cầm nam tính thú đông vững vàng giọng nói, ngươi là ai a? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nói xong hắn tay phải lại cầm lấy nữ tính thú đông, tiêm giọng nói, ta là ngươi được cứu trợ mệnh nhân nhân a, ngươi như thế nào không những không báo đáp ta, còn muốn đánh ta? Bởi vì ngươi hư à, chính ngươi đi ra ngoài chơi, làm ta mắt trông mong mà nhìn ngươi đi ra ngoài chơi. Thẩm Kiều An vào phòng tới tìm hắn đi xuống lầu ăn cơm chiều thời điểm, liền thấy Vân Trạch Hạo đang cùng hai cái thú đông vui sướng chơi đùa, nàng cảm thấy phi thường vui mừng. Vân Trạch Hạo, đi thôi đi xuống ăn cơm. Nghe được thanh âm Vân Trạch Hạo vội vàng đem thú đông cấp giấu đi, có chút tức giận mà nhìn Thẩm Kiều An, trong lòng là cảm thấy lại quẫn bách lại xấu hổ, cư nhiên làm Kiều Kiều nhìn đến hắn chơi tiểu hài tử chơi thú đông, thật là quá mất mặt. Ngươi như thế nào đều không gõ cửa liền vào được. Thẩm Kiều An ngây cả người, ngươi đôi tay đều thành như vậy, chẳng lẽ còn có thể làm cái gì sao? Vân Trạch Hạo thế nhưng nghe hiểu Thẩm Kiều An là có ý tứ gì, sắc mặt tức khắc liền thiêu đỏ lên. Tùy tiện vào tới là ta không đúng, ta lần sau nhất định sẽ chú ý. Thẩm Kiều An nói đi đỡ Vân Trạch Hạo, đi thôi, ta mang ngươi đi ăn cơm. Cơm nước xong, đi trên đường đi một chút. Vân Trạch Hạo vốn dĩ trong lòng thực không vui cùng Thẩm Kiều An cùng nhau đi xuống, nhưng là nghe được Thẩm Kiều An nói muốn đi bên đường đi một chút, hắn đôi mắt tức khắc liền sáng lên. Cơm chiều đồ ăn vẫn là có rõ ràng chênh lệch, Vân Trạch Hạo nhìn Thẩm Kiều An trong chén thịt nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nuốt trong miệng cải trắng. Cơm nước xong nên đi dạo phố, đây là Vân Trạch Hạo mong đợi một ngày sự tình. Tuy rằng chỉ là ở bờ sông đi một chút, thổi thổi gió đêm hắn cũng phi thường vui vẻ cùng thỏa mãn. Hai vị, mua bổn võ hiệp tiểu thuyết đi, một quyển 5 văn tiền, nếu các ngươi là phu thê nói còn có thể bán các ngươi hai bổn 8 văn tiền. Hai người đang ở bờ sông cây liễu biên nhìn bờ bên kia hồ quang đèn sắc. Một cái người bán rong dẫn theo một cái rổ, bên trong tất cả đều là Lam Đế bịa mặt võ hiệp tiểu thuyết. Chúng ta là phu thê A, lại cho chúng ta tiện nghi điểm đi. Nghe được võ hiệp tiểu thuyết Thẩm Kiều An tức khắc đôi mắt liền thẳng, nhiều mua chút trở về. Mấy ngày nay thiên nhàm chán liền có thể xem a. Nghe được Thẩm Kiều An thừa nhận bọn họ là phu thê, Vân Trạch Hạo mặt đỏ lên kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An, nha đầu này ở nói bậy cái gì a? Hắn còn không có gặp qua như vậy ra mặt dày nữ hài từ đâu. 10 buồn, 50 văn thế nào? Thẩm Kiều An có kẻ mặc cả nói. Ai ra, vị này phu nhân à, ta làm đều là buôn bán nhỏ, ngươi thêm chút ta, lại thêm chút, cái này giá cả căn bản chính là lô vốn. Người bán rong nghe xong lập tức lắc đầu. Thẩm Kiều An cho hắn so cái thủ thế, 10 buồn 55 văn thế nào, hành là được không được liền tính. Chương 2344 thần ý gì bỏ phi 7. Thẩm Kiều An cho hắn so cái thủ thế, 10 buồn 55 văn thế nào, hành là được không được liền tính. Hành hành hành. Người bán rong gật gật đầu, tán thưởng nói, phu nhân ngươi thật là quá sẽ mặc cả. Nói hắn còn nhìn về phía Vân Trạch Hạo, tán thưởng nói, ngươi cưới cái hảo phu nhân A. Vân Trạch Hạo một đốn, không có nói cái khác lời nói, chỉ là hướng về phía hắn gật gật đầu. Sau đó tới gần Thẩm Kiều An nói, ngươi mua nhiều như vậy thư làm gì? Ngươi tưởng bán trao tay cấp những người khác. Thương thế của ngươi không dưỡng cái 10 ngày nửa tháng là hảo không được, lại không thể đi ra ngoài chơi. Chẳng lẽ ngươi tính toán vẫn luôn đại ở trong phòng ngốc chết? Thẩm Kiều An một bên tuyển trong rổ thư, một bên nói, ngươi thích nhìn cái gì a? Năm đánh bạch cốt tinh. Võ lâm nội truyền. Ai, ngươi giúp ta lấy điểm, ta bắt không được. Vân Trạch Hạo giúp Thẩm Kiều An tiếp nhận võ hiệp tiểu thuyết sách vở, trong lòng một trận cảm động, nguyên lai Kiều Kiều là giúp hắn mua thư, dùng để cho hắn giải buồn a. Trong lòng không khỏi tới cảm động, nhưng là lập tức bị hắn đình chỉ. Hắn chú ý nghe Thẩm Kiều An hạ câu nói như thế nào, lấy hắn kinh nghiệm tới nói, Thẩm Kiều An mỗi lần làm nàng cảm động, hạ câu nói liền sẽ bắt hắn nước lạnh. Quả nhiên, Thẩm Kiều An cười ha hả tiếp tục nói, ta à, liền nhân cơ hội đối với ngươi hảo chút, như vậy ngươi nói không chừng một cảm động liền đem kia hạt châu tặng cho ta. Vân Trạch Hạo bật cười, hắn liền biết sao, Kiều Kiều nói chuyện chưa bao giờ sẽ đơn giản như vậy. Không đem hắn tức chết đều tính tốt. Thẩm Kiều An nói là muốn Vân Trạch Hạo giúp nàng lấy thư, kỳ thật cuối cùng vẫn là Thẩm Kiều An đem 10 quyển sách đều ôm trở về. Phân cho Vân Trạch Hạo 10 buồn, chính mình 10 buồn, xem xong rồi hai người lại trao đổi. Thẩm Kiều An mỗi ngày buổi tối đem Dạ Minh Châu đặt ở trên bàn, mỗi đêm đọc sách đều không thương đôi mắt, nàng cảm thấy này quả thực chính là cổ đại chiếu sáng lên thần khí A. Thời gian quá thật sự mau, Vân Trạch Hạo thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Liền ở hai người chuẩn bị ngày hôm sau tiếp tục lên đường thời điểm, đêm đó liền có thích khách tiến đến ám sát. Thẩm Kiều An chạy nhanh thu hảo Dạ Minh Châu, chạy tới Vân Trạch Hạo phòng, còn không có đi tới cửa liền nghe được tiếng đánh nhau. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, nhiều người như vậy Vân Trạch Hạo miệng vết thương có thể hay không vỡ ra à, tưởng tượng xong nàng lại cảm thấy không thích hợp, khi nào nàng đối Vân Trạch Hạo giống như là lão mụ tử đối nhi tử giống nhau, như vậy quan tâm. Cũng không chấp nhận được nàng lại nghĩ nhiều, Thẩm Kiều An đem nàng bách bảo túi đem ra, bắt một phen bột phấn, đem hướng mấy cái hắc y hệ nhân trên mặt giải đi, trong phòng quá hắc, vài người nhất thời không chú ý, liền chúng cường lực mê dược, tức khắc liền té xỉu ở trên mặt đất. Lợi hại như vậy. Vân Trạch Hạo kinh ngạc, hắn ở nơi đó đánh nửa ngày mới mắt thấy có thể thắng, Thẩm Kiều An giải một phen thuốc bột liền đem đối phương mê choáng, hắn vẫn là không cần học võ, sửa đi học y đi. Con thất thần làm gì, tới giết ngươi nhân lập tức liền phải tới, chúng ta đi mau. Thẩm Kiều An nghe được trên hành lang truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, vội vàng ôm Vân Trạch Hạo eo liền hướng ngoài cửa sổ nhảy đi. Bọn họ nơi địa phương là lầu 2, nhảy ra đi nháy mắt, Vân Trạch Hạo kinh dị mà nhìn nàng, chúng ta vì cái gì muốn nhảy cửa sổ? Chẳng lẽ ngươi sẽ không khinh công? Sẽ không? Cái gì? Không phải đâu. Mới là lạ. Hai người sắp rơi xuống đất thời điểm, Vân Trạch Hạo trái lại ôm Thẩm Kiều An eo, mũi chân nhẹ điểm, mang theo Thẩm Kiều An lại bay đến mặt khác một đống nhà lầu thượng, mấy cái hô hấp chi gian, hai người liền biến mất ở ánh trăng trung. Thẩm Kiều An ôm cổ hắn, thưởng thức Vân Trạch Hạo nghiêm túc khi mỹ nhan, nếu là hiện tại tới đem hạt dưa thì tốt rồi. Chương 2345 thần ý gì bỏ phi 8. Thẩm Kiều An ôm cổ hắn, thưởng thức Vân Trạch Hạo nghiêm túc khi mỹ nhan. Nếu là hiện tại tới đem hạt dưa thì tốt rồi. Thẩm Kiều An phát hiện, chính mình ở thế giới này càng ngày càng có lao A-di tư tưởng, nói không chừng lại quá đoạn thời gian nàng là có thể khám phá hồng trần, không cho thế gian hết thể nhiều chính mình tâm. Cảm giác được Thẩm Kiều An đang xem chính mình, Vân Trạch Hạo nhịn không được thẳng thắn ngực, cũng không biết vì sao hắn chính là muốn đem tốt nhất một mặt triển lãm cấp Thẩm Kiều An xem. Vân Trạch Hạo ôm Thẩm Kiều An từ thành trấn thượng bay đến vùng ngoại ô liền đem nàng thả xuống dưới, Thẩm Kiều An kỳ quái mà nhìn hắn, này liền không bay. Ta nhìn đến hắc y liễu nhân nhóm đều sắp đuổi theo. Còn không phải ngươi quá nặng. Vân Trạch Hạo thở hổn hển hô hô mà nhìn xem nàng, hiện tại nữ tử đều thân nhẹ như yến, nhu nhược không có xương, nơi đó giống Thẩm Kiều An a, cũng không giảm phì, mỗi đồ ăn nhiều như vậy, bất quá, hắn không thể không thừa nhận chính là, ôm ở trong tay cảm giác thật sự khá tốt. Nên giảm béo. Vân Trạch Hạo nhìn phía sau đen nhánh một mảnh, đánh giá hắc y liễu nhân cũng mau đuổi theo thượng, bọn họ hẳn là chạy nhanh lên đường, nhiều chạy chạy, ngươi còn có thể gầy xuống dưới. Thẩm Kiều An cũng không biết từ nơi nào lấy ra tới một cây dưa chuột, một bên gặm một bên nói, không cần giảm, ăn ăn liền sẽ gầy. Vân Trạch Hạo như là xem ngốc tử giống nhau nhìn Thẩm Kiều An, hiện tại Phật hệ giảm béo không đều như vậy sao? Có chỗ nào không đúng sao? Đi thôi, chờ hắc y ghi nhân truy lại đây, chúng ta chính là muốn chạy cũng chạy không được. Vân Trạch Hạo đẩy nàng bả vai nói. Thẩm Kiều An lại lắc đầu, ta liền không chạy, dù sao bọn họ muốn giết được là ngươi, chúng ta liền từ đây đường ai nấy đi đi. Vân Trạch Hạo sửng sốt, nghe được Thẩm Kiều An nói, hắn trong lòng khẩn vài phần, cũng không biết vì cái gì sẽ khó chịu. Hắn thanh âm, dầu dĩ mở miệng nói, bọn họ muốn chính là hạt châu ở ngươi trên người, cho nên bọn họ hiện tại muốn giết người là ngươi. Thẩm Kiều An cắn dưa chuột động tác một đốn, ngươi như thế nào không nói sớm. Hoặc là ngươi đem hạt châu cho ta, bọn họ liền sẽ không truy ngươi. Vân Trạch Hạo nói giơ tay duỗi hướng Thẩm Kiều An, ý bảo nàng đem hạt châu lấy ra tới. Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, tiến lên ôm chặt Vân Trạch Hạo duỗi lại đây cánh tay, hắc y liễu nhân liền phải truy lại đây, chúng ta vẫn là mau chút rời đi đi. Nhìn thấy Thẩm Kiều An dáng vẻ này, Vân Trạch Hạo vừa lòng cười, hai người liền cùng lên đường lên. Bất quá vì cái gì Thẩm Kiều An muốn vẫn luôn ôm hắn cánh tay à, nàng không biết chính mình mềm mại vẫn luôn đỉnh hắn cánh tay sao. Vân Trạch Hạo gương mặt hơi hơi phím hồng, lại cái gì đều không có nói, không có làm. A, mệt mỏi quá, ta đi không đặng. Đi rồi gần một canh giờ, Thẩm Kiều An sủi lơ trên mặt đất, mồ hôi thơm đầm địa, rốt cuộc đi không đặng. Vân Trạch Hạo đang muốn nói chuyện, hai cái hắc y liễu nhân liền đuổi theo, cầm đao liền hướng tới Thẩm Kiều An hung thần ác sát mà đi tới. Vân Trạch Hạo nhíu nhíu mày, lắc mình chắn Thẩm Kiều An trước mặt, nếu muốn giết nàng, trước tử ta thi thể thượng dẫm qua đi. Nhìn đến che ở chính mình trước mặt thật lớn thân ảnh, Thẩm Kiều An trong lòng cảm động, nếu không phải hiện tại cảnh tượng bất hòa thích hợp, nàng đã sớm đôi tay phủ mặt, làm hoa si dạng, đảm đương Vân Trạch Hạo tiểu mê muội. Nhìn đến Vân Trạch Hạo cùng hắc y liễu nhân đánh lên tới sau, Thẩm Kiều An liền trốn đến một bên dưới tảng cây quan sát đến tình huống. Chờ Vân Trạch Hạo đem hắc y liễu nhân tất cả đều giết chết, nàng mới chạy ra vỗ tay trưởng, cười nói, Vân Trạch Hạo, ngươi thật là quá lợi hại, quá cường, vì ngươi đánh cồn. Chương 2346 Thần Y Lìa bỏ phi 9. Chờ Vân Trạch Hạo đem hắc y lìa nhân tất cả đều giết chết, nàng mới chạy ra vỗ tay trưởng, cười nói, Vân Trạch Hạo, ngươi thật là quá lợi hại, quá cường, vì ngươi đánh cồn. Vân Trạch Hạo nhìn Thẩm Kiều An hừ lạnh vài tiếng, hiện tại biết, có ta ở đây chỗ tốt rồi đi, biết lấy lòng ta. Thẩm Kiều An híp mắt cười tiến lên, ở Vân Trạch Hạo trên vai đấm đấm đánh đánh, ngươi là đại lão, ngươi là đại lão, sao có thể không lấy lòng ngươi đâu. Ân, bên trái bả vai lại trọng chút, ân, đối chính là như vậy. Vân Trạch Hạo híp mắt hưởng thụ đắc đạo, bọn họ hiện tại đã nhận thức ngươi, liền tính ngươi đem giả mình châu cho ta, bọn họ vẫn là sẽ giết ngươi, cho nên hiện tại liền ngoan ngoãn đi theo ta bên người đi. Thẩm Kiều An rất là ngoan ngoãn đến điểm điểm. Vân Trạch Hạo đột nhiên cảm thấy hắn giống như là ở lừa gạt phụ nữ nhà lành, quái liền vặn. Bên kia, Âu Dương Đêm ở biết được đêm tân hôn, tân nương tử liền chạy sau, đặc biệt tức giận, đối ngoại truyền ra Tam Vương Phi mất tích, sau đó phái người toàn lực tìm kiếm. Đều là ta mới bức cho sư tỷ rời đi, này đó đều là ta sai. Thủy Thiên Thiên ở biết Thẩm Kiều An ở đêm đại hôn liền rời nhà đi ra ngoài sau, trong lòng đặc biệt tự trách. Nàng vốn dĩ trong lòng thích Âu Dương Đêm, một bên lại bởi vì Thẩm Kiều An nguyên nhân nội tâm dãy rủa, hiện tại càng là bởi vì chuyện này, nhịn không được khóc ra tới. Âu Dương Đêm vốn là phiền lòng, nghe được Thủy Thiên Thiên lại như vậy khóc sướt mướt trong lòng liền càng thêm bực bội, trước kia hắn là thích Thủy Thiên Thiên nhu tình như nước, ôn liên khả nhân. Nhưng là hiện tại xảy ra sự tình chỉ biết khóc, hắn đối Thủy Thiên Thiên cực kỳ thất vọng. Được rồi, việc này cũng không được đầy đủ trách ngươi. Cũng quái bổn vương đêm đó quá mức vô tình. Âu Dương đêm trầm khuôn mặt nói. Thủy Thiên Thiên nghe được sửng sốt, con ngươi càng thêm thương tâm muốn chết, nếu vương gia nói không yêu sư tỷ, vì sao còn muốn sư tỷ thân mình, đối Tùm lại chạm vào đều không chạm vào không đồng nhất hạ. Âu Dương đêm thở dài, Tùm, ta không phải đã nói với ngươi, loại sự tình này, ta hy vọng ở chúng ta động phòng hoa chúc thời điểm tiến hành. Huống hồ đêm đó hắn cùng Thẩm Kiều An đại hôn, Thủy Thiên Thiên khóc lóc đối hắn nói, nếu là vương gia ngủ lại ở động phòng nội, ta liền lập tức rời đi vương phủ. Nàng nói như vậy kiên quyết, Âu Dương đêm thật sự là sợ Thủy Thiên Thiên một nữ hài tử, nửa đêm đi ra ngoài sẽ phát sinh chuyện gì, Thẩm Kiều An lại muốn lưu lại hắn động phòng, không có biện pháp, Âu Dương đêm đành phải vội vàng muốn nàng thân mình, sau đó rời đi, tới tìm Thủy Thiên Thiên. Hiện tại Thủy Thiên Thiên lại vô cớ trách tội khởi hắn tới, Âu Dương đêm chỉ cảm thấy vô cớ phiền lòng. Chính là, ngươi mới cùng sư tỷ thành hôn, chờ ta hai thành hôn kia đến chờ đến khi nào đi. Thủy Thiên Thiên nói lại bắt đầu mạt nước mắt. Âu Dương đêm trầm khuôn mặt, đã không nghĩ đi hống Thủy Thiên Thiên, dù sao hống hảo nàng cũng sẽ khóc. Khóc một hồi lâu, Thủy Thiên Thiên đều không có nhìn đến Âu Dương hôm qua hống nàng, trong lòng lộn bột một chút, liền biết Âu Dương đêm sinh khí, nàng vội vàng tiến lên lôi kéo Âu Dương đêm ống tay áo, thanh âm đáng thương hề hề đắc đạo, vương ra, hiện tại sư tỷ có tin tức sao? Âu Dương đêm trầm khuôn mặt đứng dậy, một có Thẩm Kiều An tin tức ta sẽ nói cho ngươi. Nói, Âu Dương đêm liền thở phì phì mà đứng dậy rời đi. Vương gia, Thủy Thiên Thiên, kinh ngạc nhìn Âu Dương đêm kiên quyết mà từ bên người nàng rời đi. Này vẫn là lần đầu tiên, Âu Dương đêm sinh nàng khí, một câu cũng không nói rời đi. Thủy Thiên Thiên trong lòng hoảng loạn không thôi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Chương 2347 thần ý gì bỏ phi 10. Vương gia. Thủy Thiên Thiên, kinh ngạc nhìn Âu Dương đêm kiên quyết mà từ bên người nàng rời đi, này vẫn là lần đầu tiên, Âu Dương đêm sinh nàng khí, một câu cũng không nói rời đi, Thủy Thiên Thiên trong lòng hoảng loạn không thôi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng đột nhiên lại cảm thấy Âu Dương đêm không có chính mình trong tưởng tượng như vậy thích chính mình, trong lòng khó chịu dầu dĩ mà, Thủy Thiên Thiên liền tuyệt thực, không ra khỏi cửa bất hòa người ta nói lời nói. Cái này làm cho hầu hạ nàng nha đầu kinh chứ, vội vàng chạy tới thư phòng tìm Âu Dương đêm. Âu Dương đêm nghe xong trực tiếp đem cầm ở trong tay thư ném xuống đất, nàng ái thế nào liền thế nào, loại này việc nhỏ đừng tới quấy rầy bổn vương. Biết được Thẩm Kiều An mất tích tin tức sau, quý phi bên kia vốn dĩ liền bức cho khẩn, Thủy Thiên Thiên còn muốn cho hắn đau đầu, hắn thật là không nghĩ lại quản nàng. Bên kia, Thẩm Kiều An cùng Vân Trạch Hạo tuy rằng là ở Đại Đào Vong, nhưng kỳ thật nói là du sơn ngoạn thủy cũng không quá. Hai người tính tình kỳ thật xem như rất gần, đều là thích ăn mê chơi ái nháo cái loại này loại hình. Đừng nhìn Vân Trạch Hạo cao to, có chút thời điểm nghiêm túc lên hù chết người, kỳ thật nội tâm chính là cái trường không lớn hài tử. Thẩm Kiều An mỗi lần bắt thỏ ăn thời điểm, Vân Trạch Hạo đều sẽ ở một bên quấy rối, làm nàng mỗi lần đều không hề thu hoạch. Vân Trạch Hạo, người rốt cuộc còn có nghị ăn cơm chiều. Vân Trạch Hạo mỗi lần đều đáng thương hề hề mà nhìn nàng, không cần ăn thỏ thỏ hảo đáng yêu. Rất nhiều lần đều đem Thẩm Tiểu An tức giận đến không được, Vân Trạch Hạo đều sẽ lộ ra thực hiện được ý cười tới. Nhưng là hắn đều sẽ không làm Thẩm Tiểu An đói bụng, có chút thời điểm hắn sẽ lấy ra so con thỏ càng màu mỡ gà rừng, nướng cấp Thẩm Tiểu An ăn, có chút thời điểm hắn sẽ mang theo Thẩm Tiểu An lại đi 15 phút lộ, đi đến thành trấn tìm được tử lầu, điểm thượng một bàn hảo đồ ăn. Thẩm Kiều An thường thường sẽ gặm đùi gà móng heo nói, tiểu tử ngươi liền biết gạt ta, rõ ràng biết địa hình cùng nơi nào có thành trấn, chính là càng không nói cho ta, chính là muốn chọc ta sinh khí. Bất quá ta lại như vậy bị ngươi uy đi xuống, ta khả năng liền phải trưởng thành heo. Thẩm Kiều An đánh giá nàng gần nhất đều sắp béo 10 cân. Một chút đều không hợp, ngươi thực gầy a, lại ăn nhiều một chút. Vân Trạch Hạo nói cho nàng gấp khối đùi gà đến Thẩm Kiều An trong chén. Hơi hơi gợi lên khoe miệng, thuyết minh Vân Trạch Hạo giờ phút này trong lòng có bao nhiêu cao hứng. Tiêu Kiều nếu là mập lên điểm, có phải hay không liền không có nam nhân thích nàng, mẹ có nam nhân thích nàng, chỉ có hắn một người sủng nàng, Tiêu Kiều có phải hay không liền sẽ không chạy loạn. Nghĩ đến đây, Vân Trạch Hạo tâm tình càng thêm sung sướng. Chờ Thẩm Kiều An ăn uống no đủ sau, muốn đi trên đường đi dạo, tiêu tiêu thực, lại bị Vân Trạch Hạo ngăn lại, tiêu cái gì thực. Chúng ta lại hậu viện chơi cờ đi. Vừa mới cơm nước xong liền ngồi chơi cờ, không phải muốn mập lên sao? Thẩm Tiêu An tuy rằng biết lại chống cự không được Vân Trạch Hạo nhiệt tình mời, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Vân Trạch Hạo cờ nghệ không kém, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Thẩm Tiêu An cờ nghệ sẽ như vậy hảo. Hai người đại chiến một buổi trưa, Vân Trạch Hạo cảm thấy vui sướng tràn trề, Thẩm Tiêu An lại buồn ngủ mấy ngày liền. Thấy vậy, Vân Trạch Hạo nói, Tiêu Kiều, không bằng ngươi đi ngủ cái ngủ chưa đi, buổi tối ăn cơm ta kêu ngươi. Hảo A. Thẩm Tiêu An ngáp một cái liền ngủ chưa đi. Vân Trạch Hạo tâm tình cực hảo, chăn nuôi sâu gạo kế hoạch đang ở thuận lợi tiến hành, hắn muốn đem Thẩm Tiêu An dưỡng thành không rời đi nàng sâu gạo. Hai người ngày hôm sau rời đi thành trấn sau, lại lên đường hai ba thiên, rốt cuộc đi tới trung điểm, trên giang hồ quỷ dị khó lường Vân Các. Chương 2348 Thần Y Lìa Bỏ Phi 11. Hai người ngày hôm sau rời đi thành trấn sau, lại lên đường hai ba thiên, rốt cuộc đi tới trung điểm, trên giang hồ quỷ dị khó lường Vân Các. Vân Các trên giang hồ có đồn đãi là thiên cơ các, trừ bỏ võ công thần bí khó lường ngoại, bọn họ vơ vét trên đời này sở hữu tình báo, thiên hạ lớn lớn bé bé sự có thể nói là không có bọn họ không biết. Nguyên lai Vân Các giấu ở loại địa phương này a, thật là thần bí khó lường. Nhìn Vân Trạch Hạ ấn xuống sơn môn cơ quan, núi cao chia lịa, mây mù đẩy ra, bên trong cảnh tượng như mộng ảo mỹ lệ, Thẩm Tiêu An há miệng thở dốc hơi hơi kinh ngạc nói. Thích nói, ngươi có thể vĩnh viễn ngốc tại nơi này. Vân Trạch Hạo nhìn Thẩm Tiêu An liếc mắt một cái, thử tính hỏi. Đương nhiên nguyện ý lạc. Thẩm Tiêu An gật đầu, nàng vốn dĩ liền muốn tìm cái địa phương dưỡng lao vượt qua quãng đời còn lại, nếu là tại như vậy Mỹ địa phương, như vậy ẩn nấp địa phương, vẫn là như vậy an toàn chỗ ở xuống dưới, nàng khẳng định sẽ nguyện ý a. Nghe được Thẩm Tiêu An trả lời, Vân Trạch Hạo trong lòng vui vẻ, Thẩm Tiêu An có thể lưu lại, vậy thật là thật tốt quá. Bởi vì Vân Trạch Hạo là một đường chạy trốn trở về, vài lần ở sinh tử chi gian bồi hồi, cho nên một hồi Vân Các, Vân Trạch Hạo ca ca Vân Nếu Thiên một đẳng người, thần sắc liền kinh ngạc mà nhìn hắn. Vân Trạch Hạo không để ý đến những người này, đem Thẩm Tiêu An mang đi hắn mâu thân Lý Dung nơi đó, làm hai người vô luận đã xảy ra cái gì là sự tình đều không thể đi ra ngoài. Thẩm Tiêu An biết Vân Trạch Hạo là muốn cùng hắn ca ca Vân Nếu Thiên chính thức bắt đầu tranh đoạt Vân Các các chủ chi vị. Kế tiếp nửa tháng nhật tử, Thẩm Tiêu An mỗi ngày cùng Lý Dung không có việc gì hạ chơi cờ, tâm sự thiên, Lý Dung rất nhiều thời điểm còn sẽ tự mình xuống bếp cấp Thẩm Tiêu An làm ăn, nàng lấy Thẩm Tiêu An đương thân sinh nữ nhi giống nhau xem, cũng đương con dâu tương lai giống nhau xem. Hai người ở chung cực kỳ hòa hợp, Vân Trạch Hạo cũng sẽ ngẫu nhiên lại đây vấn an hai người, ngày nọ giữa trưa hai người cơm nước xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng ồn ào, tiếng chém giết. Vân Nếu Thiên bởi vì tranh bất quá Vân Trạch Hạo, trong cơn tức giận muốn đem Vân Trạch Hạo mẹ đẻ giết chết, liền mang theo người lại đây. Lý Dung sợ hãi mà bắt lấy Thẩm Tiêu An tay, người đã giết đến đại sảnh trước môn, hầu hạ nô tài cùng nha hoàn, ở bên ngoài tránh né không kịp, đều bị không lưu tình chút nào mà giết chết. Thẩm Tiêu An nhíu nhíu mày, nhiều người như vậy, lấy nàng trước mắt tình huống thân thể căn bản là đánh không thắng, không chỉ có không thể bảo hạ Lý Dung mệnh, nói không chừng chính mình mạng nhỏ cũng sẽ ném ở chỗ này. Chỉ có thể dùng trí thắng được, nghĩ đến đây, Thẩm Tiêu An lấy ra hai viên màu đen thuốc viên, một viên nhét vào trong miệng, một viên nhét vào Lý trong miệng. Đây là cái gì? Tuy rằng kỳ quái, nhưng Lý Dung vẫn là ngoan ngoãn nuốt vào, nàng tín nhiệm Thẩm Tiêu An An, cho nên không tin nàng sẽ hại chính mình. Đây là ta tự chế giải độc hoàn. Thẩm Tiêu An nói, lại ở bách bảo dược túi bắt lấy một phen màu trắng bột phấn tới, đối với đại sảnh cửa thổi đi. Sau đó Thẩm Tiêu An xoay người đẩy đẩy Lý Dung, phu nhân, ngươi ở phía sau trốn hảo. Hai tử, tiểu tâm A. Lý Dung biết Thẩm Tiêu An muốn làm cái gì, lo lắng mà mở miệng nói. Thẩm Tiêu An vốn dĩ tưởng triệu hoán thiên huyễn kiếm, nhưng là lại phát hiện vô luận như thế nào đều triệu hoán không được. Xem ra vị diện này đích sắc giống tiểu cấp nói, tin tức dao động rất mạnh, căn bản là không thể triệu hoán hệ thống. Giờ phút này Vân Nếu Thiên đã mang theo người vào được, Thẩm Tiêu An cũng không kịp nghĩ nhiều, tiến lên đoạt lấy một cái hộ vệ kiếm sau, liền cùng Vân Nếu Thiên đoàn người đánh lên. Mấy người bởi vì trúng độc, thân thể càng kịch liệt vận động, thân thể liền sẽ càng thêm vô lực, Thẩm Tiêu An nhân cơ hội giết chết những người này. Vân Nếu Thiên võ công muốn cao cường chút, ở sức lực mất đi phía trước, giơ lên kiếm toàn lực hướng tới Thẩm Tiêu An đã đâm đi. Lý Dung thấy vậy, trong lòng kinh hãi, không chút suy nghĩ tiến lên chặn này nhất kiếm. Chương 2349 Thần Y Lìa Bỏ Phi 12. Vân Nếu Thiên võ công muốn cao cường chút, ở sức lực mất đi phía trước, giơ lên kiếm toàn lực hướng tới Thẩm Kiều An đã đâm đi. Lý Dung thấy vậy, trong lòng kinh hãi, không chút suy nghĩ tiến lên chặn này nhất kiếm. Phu nhân. Thẩm Kiều An kinh hãi, vội vàng tiến lên ôm lấy Lý Dung. Lúc này Vân Trạch Hạo cũng mang theo người vội vã chạy tới, chế phục Vân Nếu Thiên người sau tiến lên liền nhìn thấy chúng kiếm Lý Dung. Nương, ngươi không sao chứ? Nương Vân Trạch Hạo hoảng loạn mà ôm Lý Dung kêu to nói. Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt điểm nàng mấy chỗ huyệt vị, vững vàng bình tĩnh mà mở miệng nói, gọi người đem phu nhân nâng vào phòng, sau đó đem trong phủ hỏng thuốc lấy lại đây, ta đi lấy ta y để dự túi. Ngươi có thể cứu sống ta nương. Vân Trạch Hạo ngẩng đầu đối thượng Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An một đốn, nàng từ hắn trong ánh mắt nhìn ra hy vọng cùng làm ơn. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nàng hiện tại cái này tình huống, ta còn có thể đem nàng đem cứu sống. Hảo, Tiểu Kiều, làm ơn ngươi. Vân Trạch Hạo đôi mắt đỏ lên treo nước mắt gật gật đầu, phân phó những người khác cùng nhau đem Lý Dung nâng trở về phòng. Thẩm Kiều An cầm chính mình bách bảo túi liền vội vã mà đi Lý Dung phòng. Trong phòng vây đầy người một đoàn loạn, nàng đem người đều đuổi ra phòng, chỉ để lại một cái hầu hạ nha hoàn, sức lực đại chút nô tài cùng với Vân Trạch Hạo. Nhìn đến trên giường tất cả đều là huyết, Thẩm Kiều An vội vàng đem một viên chính mình tinh luyện tục mệnh hoàn nhét vào Lý Dung miệng, sau đó lại đem cầm máu thuốc bột rơi tại miệng vết thương thượng. Tìm khối sạch sẽ đến băng gạc, đảo thượng cầm máu thuốc bột sau đưa cho Vân Trạch Hạo nói, lập tức ta muốn rút kiếm. Ta một tướng kiếm rút ra ngươi liền dùng này băng gạc để lại miệng vết thương. Vân Trạch Hạo hồng nhãn điểm gật đầu, một lòng chờ mong Lý Dung không cần xảy ra chuyện. Thẩm Kiều An quan sát hạ trường kiếm đâm vào ngực vị trí tương đối thiên, cũng không có đâm vào trái tim, cho nên chỉ cần xử lý đến Lý Dung cũng vẫn là có thể kéo trở về. Tìm cái thích hợp vị trí, Thẩm Kiều An cầm chuôi kiếm, trên tay dùng một chút lực liền đem đao rút ra tới, Vân Trạch Hạo không màng đầy mặt đều tiện thượng huyết. Vội vàng đem có chứa cầm máu thuốc bột băng gạc che thượng miệng vết thương. Lúc này Thẩm Kiều An mở ra ngân châm túi, lấy ra mấy cây ngân châm tìm được huyệt vị cắm ở Lý Dung trên người. Một lát sau, Thẩm Kiều An làm Vân Trạch Hạo buông ra tay, miệng vết thương huyết cùng với không hề chảy, Thẩm Kiều An bắt đầu xử lý miệng vết thương, cấp miệng vết thương thượng dược. Làm xong này đó sau, Thẩm Kiều An lại viết một đạo phương thuốc giao cho nha hoàn, làm nàng đi ngao dược. Nếu có thể thuận lợi vượt qua đêm nay, phu nhân thương thế liền không có vấn đề. Thẩm Kiều An thấy Vân Trạch Hạo lo lắng, an ủi hắn nói, không cần lo lắng, ta tin tưởng phu nhân các nhân tự có thiên tướng, nàng nhất định sẽ khá lên. Tiểu Kiều, cảm ơn ngươi. Vân Trạch Hạo cảm kích mà mở miệng nói. Thẩm Kiều An lắc đầu, phu nhân là vì cứu ta mới bị thương, nếu ta không thể cứu hảo nàng, ta nhất định sẽ tự trách cả đời. Cấp Lý Dung uy quá dược sau. Thẩm Kiều An liền bồi Vân Trạch Hạo cùng canh giữ ở mép giường, nửa đêm Thẩm Kiều An thừa nhận không được buồn ngủ đã ngủ. Sáng sớm, Vân Trạch Hạo đánh thức nàng, Kiều Kiều, trời đã sáng, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ba mẫu đâu? Thẩm Kiều An trà sát đôi mắt mơ hồ hỏi. Vừa mới tỉnh lại Thẩm Kiều An cực kỳ đáng yêu, Vân Trạch Hạo xoa xoa Thẩm Kiều An đầu, cười nói, nương nàng tình huống đều thực hảo, không có phát sốt, ngủ đến cũng thực vững vàng. Ta tưởng hẳn là vượt qua nguy hiểm đi. Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên bắt mạch, cảm giác được mạch tượng vững vàng sau. Thẩm Kiều An cao hứng nói, phu nhân xác thật không có việc gì, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng còn chưa có nói xong. Vân Trạch Hạo liền thấu đi lên ở Thẩm Kiều An trên má rơi xuống một hôn. Chương 2350 Thần Y Lìa Bỏ Phi 13. Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên bắt mạch, cảm giác được mạch tượng vững vàng sau. Thẩm Kiều An cao hứng nói, phu nhân xác thật không có việc gì. Chỉ cần hảo hảo điều dưỡng còn chưa có nói xong, Vân Trạch Hạo liền thấu đi lên ở Thẩm Kiều An trên má rơi xuống một hôn. Kiều Kiều, cảm ơn ngươi. Hảo, nơi này không có gì sự, ngươi yên tâm trở về nghỉ ngơi đi. Vân Trạch Hạo bất thình lình một hôn, làm cho Thẩm Kiều An có chút ngốc, nàng nhìn sẽ Vân Trạch Hạo, ngây ngốc gật gật đầu, sau đó liền trở về phòng. Tối hôm qua xác thật không có ngủ hảo, Thẩm Kiều An cơ hồ đảo giường liền ngủ, ăn qua cơm trưa. Thẩm Kiều An liền đi tới Lý Dung phòng, thay đổi Vân Trạch Hạo đi nghỉ ngơi. Buổi tối khi Thẩm Kiều An lại cấp Lý Dung bắt mạch, mạch tượng vững vàng, ngày mai hẳn là có thể tỉnh lại, mọi người đại hỉ, thẳng khen Thẩm Kiều An y thuật quả thực chính là ở khởi tử hồi sinh, quả thực chính là thần y đi. Vân Trạch Hạo cũng thật cao hứng, lôi kéo Thẩm Tiểu An đi trong phòng chúc mừng. Đây là ta chân quý đào hoa nhưỡng, vẫn luôn đều luyến tiếc uống đâu, hôm nay ta chính là vì ngươi mới khai. Vân Trạch Hạo nói cấp Thẩm Tiểu An đổ một chén rượu, đưa cho nàng. Thẩm Tiểu An tiếp nhận, nghe thấy hạ, sắc thật rất thơm, liền uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật có thể cứu sông Lý Dung, Thẩm Tiểu An trong lòng cũng nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là Lý Dung bởi vì cứu nàng bị thương mà chết, Thẩm Tiểu An khẳng định đời này đều sẽ tự trách không thôi. Biết ngày mai Lý Dung muốn tỉnh, Thẩm Tiểu An trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cao hứng lên, không khỏi liền cùng Vân Trạch Hạ uống nhiều mấy chén. Hai người cũng không có uống đến nhiều say, chỉ là uống đến có chút đầu óc choáng váng. Vân Trạch Hạo nhìn Thẩm Tiểu An hơi say mặt nói, kỳ thật, bởi vì chuyện này ta nghĩ thông suốt rất nhiều sự. Thẩm Tiểu An híp mắt xem hắn, nghĩ thông suốt chuyện gì? Trước kia ta tổng cảm thấy thế giới này đối ta không công bằng, phụ thân chưa bao giờ sẽ nhìn đến ta nỗ lực, cho tới nay đều đối ta nghiêm khắc có thêm, cũng chưa từng có đối ta từng có một đinh điểm sắc mặt tốt. Vân Trạch Hạo nhướng mày tiếp tục nói, đại ca là phụ thân tiền nhiệm thê tử trước khi chết lưu lại hài tử. Hắn trước nay đều sẽ không cấp đại ca sắc mặt xem, càng sẽ không buộc đại ca học tập cùng luyện võ. Ngay cả ta nương, mỗi ngày làm đều là chiếu cố phụ thân, quan tâm đại ca, trong lòng nàng, ta căn bản chính là cái có thể không người. Thậm chí ngay cả biểu muội cũng ái cùng đại ca chơi, không yêu cùng ta chơi, ta liền suy nghĩ ta rốt cuộc có phải hay không một cái dư thừa người. Chính là trải qua chuyện này, ta mới biết được. Nguyên lai phụ thân chết phía trước cũng đã đem Vân Các các chủ chi vị giao cho ta, từ nhỏ đến lớn hắn đều là như vậy tính toán, cho nên hắn mới có thể từ nhỏ đối ta khắc nghiệt, từ nhỏ khiến cho ta đem mỗi sự kiện đều làm tốt. Bởi vì Vân Các chi chủ làm chuyện gì đều qua loa không được. Vân Trạch Hạo nói cúi đầu, còn có ta nương, kỳ thật nàng đối mỗi người đều hảo, đều coi như là thân nhân ở đối đãi, trước kia là ta quá tùy hứng, đối nàng yêu cầu quá nhiều. Thẩm Kiều An vô vô bở vai của hắn, kỳ thật mỗi người đối ái biểu đạt phương thức đều không giống nhau. Ngươi cha mẹ như vậy ái ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy hạnh phúc, đem trong lòng này phân ấy náy hồi báo đi ra ngoài. Ân, ta biết. Vân Trạch Hạo nhìn Thẩm Kiều An gật gật đầu, trong lòng rất là thỏa mãn, tầm mắt chậm rãi hạ di, con ngươi liền dừng ở Thẩm Kiều An kiểu diễm ướt át trên môi. Theo Vân Trạch Hạo chậm rãi tới gần, Thẩm Tiểu An chỉ cảm thấy một cổ dễ ngửi nồng đậm nam tính hơi thở ập vào trước mặt. Tiểu Kiều, ta có thể hôn người sao? Vân Trạch Hạo thanh âm khàn khàn đến mở miệng nói, ở Thẩm Tiểu An còn không có phản ứng thời điểm, liền đem môi dán đi lên. Chương 2351 Thần Y Lìa Bỏ Phi 14. Tiểu Kiều, ta có thể hôn người sao? Vân Trạch Hạo thanh âm khàn khàn đến mở miệng nói, ở Thẩm Tiểu An còn không có phản ứng thời điểm, liền đem môi dán đi lên. Vân Trạch Hạo môi thực mềm thực năng, dán ở Thẩm Kiều An trên môi thời điểm cả kinh nàng run rẩy thân thể. Nàng vốn là uống đến mơ mơ màng màng đến, bị Vân Trạch Hạo như vậy một hôn, Thẩm Kiều An rẽ rủa lúc sau liền mất đi sức lực, hơi say mặt thừa nhận hắn đến hôn. Vân Trạch Hạo một đôi tay nhẹ nhàng dán ở Thẩm Kiều An trên eo, thử tính mà sờ sờ nàng bối, thấy Thẩm Kiều An không có kháng cự lúc sau, hắn tay chậm rãi từ quần áo và táo rôi đi vào, cách tiếm xoa nàng ngực. Hai chân cũng nhịn không được quấn lên Thẩm Tiểu An tinh tế mềm mại hai chân, hắn đem Thẩm Tiểu An đè ở trên giường đang muốn tiến hành bước tiếp theo thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến kịch liệt chụp đánh môn thanh âm. Thiếu gia, phu nhân tỉnh. Vân Trạch Hạo bên người tùy tùng ở ngoài cửa cao hứng mà biên đập cửa biên cao hứng cười nói. Trên giường hai người thân thể đều là mánh đến một đốn, Thẩm Tiểu An mặt đỏ lên ngước mắt nhìn hắn, Vân Trạch Hạo còn lại là trầm mặt trầm thấp thanh âm, nói. Đã biết. Thiếu gia, phu nhân sớm như vậy liền tỉnh, tiểu kiều cô nương y thuật thật là quá lợi hại, ngài không đi xem phu nhân sao. Tùy Tùng không hề có ý thức được Vân Trạch Hạo đã sinh khí, tiếp tục nói. Vân Trạch Hạo sắc mặt càng đen, ta nói, ta đã biết. Nga, ngài, Lan. Tùy Tùng còn muốn nói cái gì đã bị Vân Trạch Hạo nghiêm khắc đuổi đi, Thẩm Tiểu An ở một bên nhịn không được gợi lên môi cười rộ lên. Vân Trạch Hạo như thế nào có thể kia đáng yêu à? Còn cười. Vân Trạch Hạo đôi tay vô ý thức mà nắm thật chặt thủ hạ mềm thịt, túi đầu mổ hạ Thẩm Kiều An mềm mại môi, sau đó có chút gấp gáp đáp đạo, chúng ta tiếp tục. Thẩm Kiều An vội vàng cười tránh đi Vân Trạch Hạo môi, hảo, phu nhân thật vất vả tỉnh, chúng ta đi xem nàng đi. Vân Trạch Hạo không thân môi, đơn giản đem môi dừng ở nàng cổ thượng, ân, cổ thượng môi cũng thực mềm rất thơm a. Mau khởi lên. Thẩm Kiều An đẩy đẩy hắn, thúc giục nói, phu nhân đại nạn không chết, nhất định phi thường muốn gặp ngươi đứa con trai này, chẳng lẽ ngươi không nghĩ gặp ngươi nương? Đương nhiên tưởng. Vân Trạch Hạo gật đầu, chỉ là thịt tươi liền ở bên miệng, không ăn hắn trong lòng thực sự không thoải mái. Vân Trạch Hạo đứng dậy sau, Thẩm Kiều An sửa sửa quần áo, hai người liền đi Lý Dung phòng. Thiếu gia, Kiều Kiều cô nương. Vào cửa thời điểm, Tuy Tùng liền canh giữ ở Lý Dung phòng cửa, nhìn thấy hai người tới cung cung kính kính mà mở miệng. Vân Trạch Hạo nhịn không được lấy hung ác mà ánh mắt chừng hắn, Tuy Tùng vẻ mặt vô tội cùng ủy khuất, hắn có làm sai cái gì sao? Vì cái gì thiếu gia muốn hung hắn? Hai người vào nhà, liền thấy Lý Dung tuy rằng sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, nhưng là con ngươi tinh thần lại rất hảo, nguyên bản ngày mai mới có thể tỉnh, đêm nay cư nhiên liền trước tiên tỉnh. Thẩm Kiều An biết nàng là không có sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa khôi phục thực hảo, trong lòng càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai tử, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thấy Thẩm Kiều An tiến vào, Lý Dung hơi hơi gợi lên khỏe miệng ôn nhu mà nhìn nàng. Thẩm Kiều An lắc đầu, phu nhân, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi liều mình cứu giúp, hiện tại nằm ở trên giường chính là ta. Hai người các ngươi cũng đừng cho nhau nói lời cảm tạ ta đi. Nếu không phải ta kịp thời chạy tới, các ngươi liền nguy hiểm. Vân Trạch Hạo cười nói xong, liền ngồi xuống mép giường biên, nhìn Lý Dung ôn nhu nói, nương, ngươi về sau liền không cần ở làm như vậy nguy hiểm sự, bảo hộ Kiều Kiều sự giao cho ta tới làm. Chương 2352 Thần Y Rìa Bỏ Phi 15. Hai người các ngươi cũng đừng cho nhau nói lời cảm tạ ta đi, nếu không phải ta kịp thời chạy tới, các ngươi liền nguy hiểm. Vân Trạch Hạo cười nói xong, liền ngồi xuống mép giường biên, nhìn Lý Dung ôn nhu nói, nương, ngươi về sau liền không cần ở làm như vậy nguy hiểm sự, bảo hộ Kiều Kiều sự giao cho ta tới làm. Lý Dung nhìn mắt Vân Trạch Hạo, lại nhìn mắt Thẩm Kiều An, hai người các ngươi đều là hảo hài tử, về sau ở chung nhất định phải hảo hảo. Thẩm Kiều An hiểu nàng lời thuyết minh là có ý tứ gì, có chút mất tự nhiên địa đạo, ta đi phòng bếp cho ngươi ngao dược, uống qua dược ngài ngủ tiếp hạ đi. Nói, cũng không đợi hai người nói chuyện, liền chuồn ra phòng. Thẩm Kiều An lưu đến phòng bếp sau, đem ấm sắt thuốc phóng cũng may tiểu bếp lò thượng, vừa mới bậc lửa hỏa, Vân Trạch Hạo liền đi đến, duỗi tay hơi hơi nắm lấy Thẩm Kiều An tay, nói, loại sự tình này giao cho hạ nhân tới làm đi, ngươi tự mình động cái gì tay. Ta đem phu nhân vẫn luôn đều coi như thân nhân, hiện tại nàng lại vì ta mà bị thương, ngao dược loại sự tình này qua loa không được, ta tự mình động thủ, yên tâm một ít. Thẩm Kiều An tay hơi hơi tránh tránh, không tránh thoát, liền bất đắc dĩ mà ngước mắt xem hắn. Vân Trạch Hạo làm bộ không có tiếp xúc đến nàng ánh mắt bộ dáng, tiếp tục nói, ta đây bồi ngươi, dơ sống mệnh sống cho ta, ngươi chính là phụ trách chỉ huy liền được rồi. Nói Vân Trạch Hạo thay đổi một bàn tay nắm lấy Thẩm Kiều An tay nhỏ, sau đó dùng mặt khác một bàn tay cầm lấy quạt hương bù, bắt đầu cấp tiểu bếp lò phiến hỏa. Vậy ngươi bắt lấy ta làm gì, ngươi buông tay a? Thẩm Kiều An nâng lên tay, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Vân Trạch Hạo chính là không bỏ tay. Không thể làm cái khác sự chẳng lẽ cũng không thể sờ sờ tay nhỏ để giải nỗi khổ tương tư sao? Vân Trạch Hạo rất là nghiêm túc nói, bắt lấy Thẩm Kiều An tay tùng phản khẩn. Thẩm Kiều An khỏe miệng chịu chịu, bắt lấy tay liền bắt lấy tay đi, dù sao lại không rớt miếng thịt nào. Đem bốn chén nước ngao thành một chén nước thời điểm, dược rốt cuộc ngao hảo, uy Lý Dung uống xong dược sau. Thẩm Kiều An liền trở về phòng ngủ. Kế tiếp mấy ngày, Thẩm Kiều An một bên chiếu cố Lý Dung, Vân Trạch Hạo một bên mang theo Thẩm Kiều An ở Vân Các phụ cận du sơn ngoạn thủy. Đừng nhìn Vân Các gọi là gì các, kỳ thật nó địa bàn rộng lớn thực, núi cao hẻm núi, hồ nước đều ở Vân Các trong phạm vi. Mỗi lần Thẩm Kiều An ở thưởng cảnh thời điểm, Vân Trạch Hạo đều sẽ thò qua tới, từ phía sau ôm Thẩm Kiều An eo, đem mặt dán đến Thẩm Kiều An cổ chỗ. Nhiệt khí phun ở trên cổ làm Thẩm Kiều An cả người đều nhịn không được khởi nổi da gà. Vân Trạch Hạo, ngươi làm cái gì a? Ngươi sợ cái gì, lại không phải không có thân quá. Vân Trạch Hạo nói, một đường từ Thẩm Kiều An xương quai xanh hôn đến gương mặt, Kiều Kiều, chúng ta trở về đi, ta mau nhịn không được. Thẩm Kiều An ném cho hắn một cái xem thường, ngươi làm ta trở về liền trở về sao? Ta đây chẳng phải là thực không có mặt mũi. Không cần. Trong nhà không cần nói, ta cũng không ngại tại giã ngoại. Vân Trạch Hạo vô lại mở miệng. Lưu manh. Thẩm Kiều An nhịn không được mắng hắn. Cuối cùng hai người vẫn là trở về Vân Các, bất quá Vân Trạch Hạo cũng không có thực hiện được, bởi vì Thẩm Kiều An trực tiếp đi Lý Dung nơi đó, ngẩn ngơ chính là một buổi trưa, chờ đến ăn qua cơm chiều mới trở về phòng. Lý Dung cơm chiều sau rửa hôm qua liền ăn xong rồi, Vân Trạch Hạo đi Thẩm Kiều An phòng tìm nàng lấy dược. Tới cửa thời điểm hắn không chút suy nghĩ trực tiếp liền đẩy cửa mà vào. Kiều Kiều, nương dược ăn xong rồi, ta tìm ngươi tới lại lấy một lọ. Giọng nói còn không có lạc, Vân Trạch Hạo liền nghe được bọt nước thanh, hắn tìm thanh âm xem qua đi, liền nhìn thấy Thẩm Kiều An vừa mới tắm rửa xong từ thùng gỗ đứng lên, thật là hảo một bộ mỹ nhân xuất dục đồ A. Chương 2353 thần ý gì bỏ phi 16. Giọng nói còn không có lạc, Vân Trạch Hạo liền nghe được bọt nước thanh, hắn tìm thanh âm xem qua đi, liền nhìn thấy Thẩm Kiều An vừa mới tắm rửa xong từ thùng gỗ đứng lên, thật là hảo một bộ mỹ nhân xuất dục đồ A. Vân Trạch Hạo phi thường may mắn giờ phút này chính mình bởi vì thân thể cứng đờ, không có hé miệng, nếu không hắn nhất định sẽ chảy nước miếng, kia mất mặt liền ném lớn. Thẩm Kiều An nghe được động tĩnh, vội vàng xoay người sang chỗ khác, cầm thau tắm biên quần áo mặc vào, đáng tiếc thau tắm biên chỉ có một tầng sa mỏng áo ngoài. Mặc vào như ẩn như hiện càng vì gợi cảm, còn không bằng không mặc đâu. Vân Trạch Hạo, ngươi tiến vào như thế nào cũng không gõ cửa, ngươi không biết đây là nữ hải tử phòng sao. Thẩm Kiều An cóng thân mình, đôi tay ôm ngực quát lớn nói. Biết a. Vân Trạch Hạo nhìn nàng Mỹ bối ngây ngốc mà mở miệng, sau đó giáo không một tiếng động mà nhấc chân tiến lên. Thẩm Kiều An đưa lưng về phía hắn căn bản là không phát hiện hắn động tĩnh, biết vậy ngươi còn không mau đi ra ngoài, a. Vân Trạch Hạo, ngươi muốn làm gì? Vân Trạch Hạo tiến lên từ phía sau ôm Thẩm Kiều An, Kiều Kiều, ngươi còn hỏi ta muốn làm cái gì, ngươi rõ ràng chính là đang câu dẫn ta sao? Nói hắn thực tự nhiên mà thấy Thẩm Kiều An ôm tới rồi trên giường, sau đó hôn lấy nàng ngôi. Thẩm Kiều An ngay từ đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng là Vân Trạch Hạo nam tính hơi thở quá mức mãnh liệt, nàng lại không có mặc quần áo, vô luận Vân Trạch Hạo chạm vào nơi nào nàng đều cảm thấy vô cùng kích thích. Thực mau nàng liền toàn thân bủn rủn, nhấc tay đầu hàng, Vân Trạch Hạo, ta muốn ngủ, lần sau, việc này lần sau lại nói. Vân Trạch Hạo vùi đầu trước ngực, đầu cũng luyến tiếc nâng một chút, việc này như thế nào có thể lần sau lại nói đâu. Lập tức sự lập tức hoàn thành. Nói nữa, ta đã nhịn rất nhiều lần, mỗi lần đều chọc đến ta nổ mạnh đau, từ đây ngươi là của ta thê, lại không chuẩn rời đi ta bên người. Sau nửa đêm, Thẩm Kiều An gian nan từ Vân Trạch Hạo trong lòng ngực bò ra tới thời điểm, Vân Trạch Hạo cười xấu xa đến bắt lấy nàng mắt cá chân lại đem người cấp kéo trở về. Thẩm Kiều An khóc không ra nước mắt, sớm nói nàng sắp ngủ trước lại tắm rửa hảo. Vân Trạch Hạo không biết đủ đến muốn một lần lại một lần, rốt cuộc cảm thấy đủ rồi sau, hưng phấn một người đi phòng bếp thiêu nước gấm, sau đó đem thiêu tốt nước gấm nhắc tới Thẩm Kiều An trong phòng. Đóng cửa lại thời điểm bị Vân Trạch Hạo tùy tùng thấy được. Hắn tối hôm qua nguyên bản là đi tìm Vân Trạch Hạo nói cho hắn phu nhân dược lại từ tìm được rồi tân một lọ, không cần hướng Kiều Kiều cô nương muốn, chính là hắn đi Vân Trạch Hạo phòng không tìm người sau, vừa mới chuẩn bị đi Thẩm Kiều An phòng, liền lại bị phu nhân kêu đi làm cái khác sự. Khi trở về đã không còn sớm, hắn liền đơn giản trở về phòng ngủ hạ, nửa đêm về sáng đi tiểu đêm đi nhà xí khi đi ngang qua Thẩm Kiều An cửa phòng, không nghĩ tới hắn liền thấy được Vân Trạch Hạo. Thiếu gia đã trễ thế này như thế nào còn sẽ để nước gấm đi Kiều Kiều cô nương phòng. Cũng không gọi hạ nhân hắn nghĩ đến cái gì đột nhiên bưng kín miệng đến, hai người không phải là. Tuy tùng lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, mấy ngày hôm trước hắn gõ cửa vì cái gì thiếu gia sẽ tức giận, ngày đó buổi tối Kiều Kiều cô nương còn ở phòng cùng thiếu gia cùng nhau uống rượu đâu. Hai người nhất định là ở trong phòng. Tuy tùng nhịn không được đánh hạ miệng mình. Đều do hắn này trương phá miệng hỏng rồi thiếu gia chuyện tốt, bất quá đêm nay thiếu gia hẳn là thực hiện được đi. Nghĩ đến này, hắn nhịn không được gật đầu, hẳn là thực hiện được, bằng không thiếu gia như thế nào nửa đêm còn ở Kiều Kiều cô nương phòng đâu. Nghĩ đến này, hắn trong lòng không khỏi tiếc hận, vì cái gì hắn không còn sớm bắn tỉa hiện đâu, sớm một chút phát hiện nói không chừng còn có thể nghe lén sẽ góc tường đâu. Chương 2354 thần ý gì bỏ phi 17. Nghĩ đến này, hắn nhịn không được gật đầu, hẳn là thực hiện được, bằng không thiếu gia như thế nào nửa đêm còn ở Kiều Kiều cô nương phòng đâu. Nghĩ đến này, hắn trong lòng không khỏi tiếc hận, vì cái gì hắn không còn sớm bắn tỉa hiện đâu, sớm một chút phát hiện nói không chừng còn có thể nghe lén sẽ góc tường đâu. Có tà tâm không tặc gan tùy tùng thượng xong rồi nhà xí liền về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Tiêu An ngủ đến mơ mơ màng màng đến đã bị Vân Trạch Hạo ôm tới rồi thao tắm nội, rửa sạch sẽ sau, Vân Trạch Hạo mới yên tâm mà ôm Thẩm Tiêu An đã ngủ. Ngày hôm sau, Thẩm Tiêu An sáng sớm liền đi lên, Vân Trạch Hạo ôm Thẩm Tiêu An tính trẻ con đắc đạo, thời điểm còn sớm, ngủ tiếp sẽ đi. Ngươi ngủ tiếp sẽ đi, ta muốn rời giường cấp phu nhân đưa dược. Thẩm Tiêu An vô vô hắn đắc thủ an ủi nói, được rồi, ngoan, ngươi ngủ tiếp một hồi lên giống nhau a. Nhìn thấy Vân Trạch Hạo dầm gì mà lại ngủ hạ, Thẩm Tiêu An mới mặc xong rồi quần áo đứng dậy đi phòng bếp, ngao dược sau đó cấp Lý Dung đưa qua đi. Vừa mới tự cấp Lý Dung uy dược, liền có nha đầu chạy tới cao hưng nói, phu nhân, biểu tiểu thư tới, thiếu gia đã đi tiếp biểu tiểu thư. Thẩm Tiêu An một đốn, chính là Vân Trạch Hạo khi còn nhỏ thích quá biểu muội. Mày hơi hơi nhăn lại, Thẩm Tiêu An đem chén đưa cho nha hoàn nói, Tiểu Lan, ngươi cấp phu nhân uy dược, ta đi ra ngoài nhìn xem. Hảo. Thẩm Tiêu An ra cửa, liền đi hẻm núi khẩu, rất xa liền nhìn đến một người mặc hồng nhạt váy dài nữ tử vọt tới Vân Trạch Hạo trước mặt ôm chặt hắn. Vân Trạch Hạo thân thể một đốn, vội vàng đem nàng từ chính mình trong lòng ngực kéo ra tới, hai người tựa hồ nói chuyện với nhau cái gì. Đi được gần, Thẩm Tiêu An liền nhận ra cái kia nữ tử, Vân Trạch Hạo biểu muội cư nhiên đó là nữ chủ Thủy Thiên Thiên. Thủy Thiên Thiên tới, có phải hay không Âu Dương đêm cũng tới. Nghĩ đến đây, Thẩm Tiêu An tầm mắt hạ gì, quả nhiên liền gặp được phong tư tuấn giật, khí vũ bất phàm, thân xuyên một thân hoa phục tam vương gia Âu Dương đêm. Nhạy bén mà đã nhận ra Thẩm Tiêu An ánh mắt, Âu Dương đêm quay đầu liền đem tầm mắt cùng Thẩm Tiêu An đối thượng. Thẩm Tiêu An, rốt cuộc tìm được ngươi. Nghe được Âu Dương đêm thanh âm, Thủy Thiên Thiên đi theo hắn tầm mắt xem qua đi, liền gặp được đứng ở cách đó không xa Thẩm Tiểu An, tức khắc liền hưng phấn mà hướng tới Thẩm Tiểu An phất tay nói, sư tỷ. Kêu xong liền dẫn theo váy, hướng tới Thẩm Tiểu An chạy qua đi. Vân Trạch Hạo nguyên bản ngưng trọng tầm mắt càng thêm thâm trầm, nhấc chân cũng hướng tới Thẩm Tiểu An đi qua. Sư tỷ, ngươi vẫn luôn đều đãi ở Vân Các sao. Thật là làm ta cùng Tam Vương ra hảo tìm. Thủy Thiên Thiên đến gần sau, nhìn Thẩm Tiêu An thần sắc có chút buồn bã. Thẩm Tiêu An lạnh mặt, không biết vì sao, nhìn đến Âu Dương đêm cùng Thủy Thiên Thiên cùng tiến đến trái tim liền nhịn không được nắm đau. Đại khái là bởi vì nguyên chủ quá yêu Âu Dương đêm nguyên nhân đi. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Có tin tức nói cô thân bị trọng thương, nguy ở sớm tối, bị một thần y y cứu, ta sau khi nghe ngóng, tuổi với ngươi sắp xỉ, liền biết là ngươi. Sau đó liền tìm tới. Thủy Thiên Thiên nói xong, bộ dáng đang thương địa đạo, sư tỷ, ngươi liền cùng ta trở về đi, ta sai rồi, là ta không nên hy vọng xa vời vương gia độc sủng một mình ta, về sau ta sẽ không ở bởi vậy cùng vương gia cáo kỉnh, tỷ tỷ ngươi liền cùng ta trở về đi. Ngươi là bổn vương Tam Vương Phi, tùy hứng lâu như vậy, nên là trở về lúc. Thẩm Tiêu An vừa định cự tuyệt, phía sau theo tới Âu Dương đêm lại trầm giọng không tỏ ý kiến mà mở miệng nói. Theo sau theo tới Vân Trạch Hạo thái độ lại càng vì kiên quyết, không được, Kiều Kiều là thê tử của ta, ta không cho phép ngươi đem nàng mang đi. Chương 2355 thần ý rìa bỏ phi 18. Theo sau theo tới Vân Trạch Hạo thái độ lại càng vì kiên quyết, không được, Kiều Kiều là thê tử của ta, ta không cho phép ngươi đem nàng mang đi. Thẩm Kiều An nhìn mắt Vân Trạch Hạo, phát hiện hắn trừ bỏ phẫn nộ cùng kiên quyết ngoại cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chẳng lẽ Vân Trạch Hạo đã sớm biết thân phận của nàng? Thẩm Kiều An sớm đã cùng bổn vương thành thân, là danh chính ngôn thuận Tam Vương Phi, lại như thế nào là thê tử của ngươi? Âu Dương đêm hử lạnh nói, nàng không phải ngươi cái gì Tam Vương Phi ở ngươi vương phủ, lại như thế nào lại ở chỗ này, nàng là thần y hề Kiều Kiều, là Bạch Nguyệt Cốc Cốc chủ sống Hoa Đà Đế đệ tử, cũng không phải là ngươi cái gì Tam Vương Phi. Vân Trạch Hạo chút nào không khách khí mà từ chối nói. Thủy Thiên Thiên nghe xong Vân Trạch Hạo kinh ngạc nhìn hắn, biểu ca. Ngươi khi còn nhỏ không phải đã nói muốn cưới ta sao, vì cái gì hiện tại nhất định phải sư tỷ? Sư tỷ là vương gia phi tử, ngươi làm sao có thể cùng vương gia đoạt đâu? Ngươi cũng biết vương gia là có vương phi. Thẩm Kiều An nhìn Thủy Thiên Thiên cười lạnh nhướng mày. Ta. Sư tỷ, ngươi quả nhiên còn đang trách ta sao? Thủy Thiên Thiên hai mắt đấm lệ mơ hồ mà nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An nhất chịu không nổi nàng cái dạng này, không nghĩ phản ứng nàng xoay người liền tưởng rời đi. Âu Dương đêm lại tiến lên mạnh đến bắt lấy Thẩm Kiều An thủ đoạn, thanh âm vô cùng nghiêm khắc nói, không chuẩn đi. Buông ra. Thẩm Kiều An cau mày nghiêm khắc mở miệng nói. Buông ra hắn. Vân Trạch Hạo cũng trầm khuôn mặt tiến lên nắm lấy Âu Dương đêm cánh tay, tưởng ở ta Vân các động lòng người, liền tính ngươi là vương gia cũng không có khả năng. Âu Dương đêm nhăn chặt mày, nắm Thẩm Kiều An chính là không muốn buông ra, không biết vì sao, nhìn Vân Trạch Hạo như vậy che chở Thẩm Kiều An bộ dáng, Âu Dương đêm trong lòng cực kỳ buồn bực. Cục diện nhất thời rằng co không dưới, cuối cùng Thẩm Kiều An bất đắc dĩ đến nhìn Âu Dương đêm nói, buông tay, chờ ta đem phu nhân bệnh trị hết, ta liền cùng ngươi trở về. Lời này thật sự. Âu Dương đêm híp mắt hỏi. Thẩm Kiều An ân một câu, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm nói, đang muốn cùng ngươi trở về mới có quỷ đâu. Âu Dương nửa đêm tin nửa nghi mà buông ra Thẩm Kiều An thủ đoạn, Vân Trạch Hạo lại kinh ngạc mà nhìn nàng, Kiều Kiều, ngươi vì cái gì muốn đi theo hắn trở về, hắn bất quá chính là muốn lợi dụng ngươi, hắn ái người căn bản là không phải ngươi. Ta biết. Thẩm Kiều An dụ đôi mắt, cũng không tưởng nói thêm cái gì, xoay người liền phải rời khỏi đi Lý Dung phòng. Kiều Kiều, chỉ cần ngươi không nghĩ rời đi, vẫn luôn lưu tại Vân Các, liền không có người có thể mang ngươi đi. Kiều Kiều Vân Trạch Hạo ở Thẩm Kiều An phía sau vô luận như thế nào kêu, Thẩm Kiều An đều đương không có nghe được, tiếp tục đi phía trước đi tới. Nhìn đến Thẩm Kiều An đối Vân Trạch Hạo nói, như vậy không thèm nhìn, Âu Dương đêm trong lòng liền cực kỳ thoải mái. Hắn hy vọng Thẩm Kiều An tốt nhất cả đời đều không cần để ý tới cái này Vân Trạch Hạo. Buổi tối chiếu cô Lý Dung ngủ hạ sau, Thẩm Kiều An về phòng trên đường Vân Trạch Hạo ngăn cản nàng. Kiều Kiều, ngươi vì cái gì muốn tính toán cùng Âu Dương đêm trở về? Hắn căn bản không yêu ngươi, rõ ràng, chỉ cần ngươi không muốn đi, ở Vân Các liền không có người dám cường thế mang ngươi rời đi. Hắn không yêu ta, ngươi lại yêu ta sao? Thẩm Kiều An ngước mắt nhìn hắn. Ngươi vì sao sẽ thân bị trọng thương ở kinh thành không xa địa phương? Đó là bởi vì ngươi ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi hô yếm biểu muội, sau đó mới bị đại ca ngươi người đuổi giết thành trọng thương, có phải hay không? Đời trước, nguyên chủ liền nghe trong phủ hạ nhân nói qua, Thủy Thiên Thiên có cái ái nàng biểu ca tới tìm nàng, đường xá trung bị trọng thương, Thủy Thiên Thiên tự mình đem hắn chữa khỏi sử dụng sau này một tháng mới đưa người đuổi đi. Nàng trước kia không biết người nọ là Vân Trạch Hạo. Hiện tại biết Thủy Thiên Thiên là hắn biểu muội sau, sự tình trước sau một liền tưởng liền biết chuyện này là chuyện như thế nào. Chương 2356 Thần Y Liễu Bỏ Phi 19. Nàng trước kia không biết người nọ là Vân Trạch Hạo, hiện tại biết Thủy Thiên Thiên là hắn biểu muội sau, sự tình trước sau một liền tưởng liền biết chuyện này là chuyện như thế nào. Gặp được ta thời điểm, ngươi trong lòng còn ái Thủy Thiên Thiên đúng hay không? Thẩm Kiều An đốn hạ, đôi mắt chậm rãi hồng lên, ngươi muốn cưới ta? Rốt cuộc là bởi vì ái, vẫn là bởi vì dục, hoặc là nói là ngươi muốn khí người nào đó. Kiều Kiều, ta Vân Trạch Hạo bắt lấy Thẩm Kiều An vai, muốn nói cái gì, hơi hơi hé miệng muốn giải thích cái gì, cuối cùng lại vẫn là nhắm lại miệng. Thẩm Kiều An thấy vậy, liền hiểu hắn ý tứ là cái gì, đẩy ra Vân Trạch Hạo bắt lấy chính mình bả vai tay, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cho nên, ta lưu tại Vân Các cùng lưu tại Tam Vương gia phủ lại có cái gì khác nhau đâu. Ta còn không bằng trở về làm ta Tam Vương Phi đâu. Ngươi vẫn là muốn làm Tam Vương Phi. Vân Trạch Hạo nhíu mày nhìn nàng. Thẩm Kiều An đem Vân Trạch Hạo tay đẩy ra, chậm rãi xoay người, này mặc kệ chuyện của ngươi. Nói xong Thẩm Kiều An liền hướng tới chính mình phòng đi qua. Vân Trạch Hạo nhìn nàng bóng dáng, sau một lúc lâu đều không có động. Bạch Tô trở về phòng sau, nàng liền thu thập nổi lên chính mình đồ vật, từ vương gia phủ trốn đi. Mang ra tới trang sức cùng ngân lượng còn có rất nhiều, tuyệt đối đủ nàng dùng để du sơn ngoạn thủy. Cái gì Tam Vương Phủ, nàng mới sẽ không lại trở về, cái gì Vân Các, nàng mới không cần tiếp tục ngốc đi xuống. Lý Dung bệnh đã mị có đáng ngại, lừa đại gia nói nàng thương còn cần hảo hảo dưỡng mấy ngày, bất quá là rơi chậm lại mọi người để phòng tâm, để nàng đêm nay trốn đi. Vào đêm sau, Thẩm Kiều An liền tướng môn khóa lại, thổi tắt phòng đèn. Ngụy trang thành nàng đã ngủ hạ bộ dáng. Đêm khuya sau, Thẩm Kiều An cầm tay mải, liền trộm từ cửa sổ kia lưu đi ra ngoài. Ở Vân Các này hơn một tháng, Thẩm Kiều An đã sớm đem Vân Các cơ quan thăm dò rõ ràng, cho nên nàng cầm tay mải ngựa quen đường cũ đến tìm được rồi cơ quan, sau đó đánh tới ra Vân Các sân môn. ai ngờ đi rồi không hai bước, bả vai đã bị người bắt được. Âu Dương Đêm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thẩm Tiêu An quay đầu liền thấy được Trầm khuôn mặt bắt lấy nàng bả vai Âu Dương, nàng nhìn nhìn phía sau đã bị cơ quan đóng lại sân môn, ngươi theo dõi ta ra tới. Ta liền biết, ngươi sẽ không như vậy ngoan ngoãn đến cùng ta trở về. Âu Dương Đêm vuốt đôi mắt, trầm giọng mở miệng nói, đôi mắt tức giận, liền tính là ở trong đêm đen Thẩm Tiểu An cũng có thể xem rõ ràng. Quả nhiên, cũ kê trọng thi, ngươi là đương buồn ngốc sao. Âu Dương Đêm một phen duỗi tay nắm Thẩm Tiểu An cằm. Thẩm Tiểu An ném ra hắn tay, nộ mục trừng mắt hắn, Âu Dương Đêm, ngươi hái người lại không phải ta, ta đi rồi không phải vừa lúc sao? Ngươi cùng Thủy Thiên Thiên không phải có thể song túc song tê sao? Ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Âu Dương Đêm sắc bén mà đôi mắt nhìn nàng, ánh mắt như mặt nước thâm trầm u tĩnh đến dọa người. Ngươi là bổn vương vương phi, bổn vương mang ngươi hồi phủ thiên kinh địa nghĩa. Ngươi lúc trước không phải trăm phương nghìn kế làm mẫu phi hạ chỉ, làm ta cưới ngươi sao? Như thế nào, hiện tại gả cho bổn vương lại không nghĩ tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, còn nghĩ bên ngoài tới dính hoa vê thảo, nơi nào có dễ dàng như vậy sự? Ta không có. Âu Dương Đêm tay kính quá lớn, Thẩm Kiều An An đau, tưởng dãy rua, đối phương lại như thế nào đều không cho nàng tránh thoát. Thẩm Kiều An, nếu gả cho ta Âu Dương Đêm, ngươi sinh là ta Âu Dương Đêm người, chết là ta Âu Dương Đêm quỷ. Muốn chạy ra ta lòng bàn tay, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Âu Dương Đêm bắt lấy Thẩm Kiều An cầm tay càng thu càng chặt, lạnh giọng nói chuyện gặp thời chờ. Thẩm Kiều An như cũ lặng yên không một tiếng động mà đem tay đặt ở giữa túi. Bắt một phen nhuyễn cốt phấn rồi đột nhiên hướng tới Âu Dương Đêm gương mặt đẹp ném qua đi. Chương 2357 Thần Ý Lìa Bỏ Phi 20. Âu Dương Đêm bắt lấy Thẩm Kiều An cầm tay càng thu càng chặt, lạnh giọng nói chuyện gặp thời chờ. Thẩm Kiều An như cũ lặng yên không một tiếng động mà đem tay đặt ở giữa túi. Bắt một phen nhuyễn cốt phấn rồi đột nhiên hướng tới Âu Dương Đêm gương mặt đẹp ném qua đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đến, Âu Dương Đêm bị quăng vẻ mặt nhuyễn cốt phấn, hút vào cả giận sau. Âu Dương Đêm toàn bộ thân thể liền mềm xuống dưới. Ngã ngồi trên mặt đất sau, hắn dãy rùa hai lần, đều không có bỏ dậy. Thẩm Kiều An, ngươi cho ta ăn cái gì? Nhuyễn cốt tán, có thể làm ngươi hai cái canh giờ cả người không có sức lực, không thể vận công dược. Thẩm Kiều An lạnh mặt nhìn hắn nói. Âu Dương Đêm dài hút hai khẩu khí mới nâng lên tay tới, đối với Thẩm Kiều An mở ra lòng bàn tay nói, cho ta giải dược. Thẩm Kiều An nhịn không được cười lạnh ra tiếng. Âu Dương Đêm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói cái gì ta đều sẽ ngoan ngoãn nghe. Ta cũng không phải Thủy Thiên Thiên, sẽ không cái gì đều nghe ngươi. Thẩm Kiều An lãnh nạo mà ngẩng mặt, Âu Dương Đêm, đêm tân hôn, ngươi đem ta vứt bỏ trong lòng tân phòng, từ ngày đó buổi tối lúc sau, ta tâm liền đã chết. Ta đã không yêu ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không lại trở lại Tam Vương gia phủ, làm ngươi Tam Vương Phi. Tam Vương Phi Thủy Thiên Thiên muốn làm liền làm nàng làm đi. Ai ngờ làm ai liền cầm đi hảo. Thẩm Kiều An nói xong, xoay người liền rời đi. Âu Dương Đêm nhìn Thẩm Kiều An rời đi bóng dáng, tâm nột nhân tiện đau lên, vì cái gì, nghe được Thẩm Kiều An nói vĩnh viễn đều sẽ không hồi vương gia phủ hắn tâm sẽ như vậy đau. Thẩm Kiều An đuổi một đêm lộ, buổi sáng thời điểm tìm được rồi một cái thành trấn, cái này thành trấn là nàng cùng Vân Trạch Hạo đi ngang qua thành trấn. Trong bất chi bất giác, nàng liền đi tới hai người đã từng trụ qua khách điếm. Thẩm Kiều An lắc đầu, Vân Trạch Hạo đã là qua đi thức, nàng vẫn là không cần lại tưởng hắn. Như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An liền trực tiếp xoay người, tiến vào đối diện khách điếm, muốn một gian phòng, sau đó ngủ. Sáng sớm Vân Trạch Hạo tới Thẩm Kiều An phòng tìm nàng thời điểm, phát hiện Thẩm Kiều An không ở trong phòng, tìm khắp Vân Các sau, Vân Trạch Hạo mới phát hiện, Thẩm Kiều An trống lưu, cùng nhau không thấy còn có Âu Dương Đêm. Ở biết được Thẩm Kiều An cùng Âu Dương Đêm cùng nhau không thấy sau, Thủy Thiên Thiên sắc mặt trắng bệnh, vì cái gì Âu Dương Đêm muốn cùng Thẩm Kiều An cùng nhau đi? Vì sao không gọi thượng nàng? Rõ ràng vương gia là thích nàng A. Người tới, lập tức cho ta cha, lập tức cho ta cha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Kiều Kiều hiện tại người ở nơi nào? Vân Trạch Hạo tìm không thấy Thẩm Kiều An, phát điên dường như đem trên bàn chén trà tất cả đều đẩy đến trên mặt đất. Hắn nhất định phải đem Thẩm Kiều An cấp tìm trở về, Thẩm Kiều An trí năng là hắn nữ nhân. Thẩm Kiều An một giấc ngủ dậy sau, liền mua một con ngựa tiếp tục lên đường, ai ngờ vừa mới đến vùng ngoại ô trên quan đạo, liền lao tới mấy cái hắc y hiền nhân, hung thần ác sát đến chiêu chiêu muốn trí Thẩm Kiều An vào chỗ chết. Thẩm Kiều An suy đoán có thể là Âu Dương đêm đem chính mình mang không quay về, liền tính toán mang cổ thi thể trở về, như vậy quý phi như vậy hảo công đạo, hắn cũng có thể quang minh chính đại đến cưới Thủy Thiên Thiên vị phi. Trong lòng đau xót, Thẩm Kiều An rời đi Âu Dương đêm quyết tâm càng thêm kiên định. Thẩm Kiều An đoạt lấy hắc y hề nhân kiếm, giết chết mấy người sau, phát hiện đối phương nhân số rất nhiều, nàng luôn có kiệt lực thời điểm. Bất đắc dĩ Thẩm Kiều An đành phải hướng đỉnh núi chạy, nàng biết từ đỉnh núi nơi đó nhảy xuống đi có một cái như nước chảy, sâu không thấy đáy hà, nếu là nàng từ nơi đó ngã xuống, theo uống nước phiêu đi, có lẽ còn có thể lưu một cái mệnh xuống dưới, cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi Âu Dương đêm. Chương 2358 Thần Ý Lìa Bỏ Phi 21. Thẩm Kiều An chạy đến đỉnh núi sau, nhìn đến chân núi thao thao bất tuyệt nước sông, ở ánh trăng chiếu rọi xuống phát ra ẩn ẩn ánh sáng. Nàng hít sâu một hơi, nhìn mắt phía sau đuổi theo hắc y lìa nhân, xoay người, thả người nhảy dựng, nàng toàn bộ thân thể liền từ huyền nhai phía trên nhảy xuống. Bên hai là hô hô mà qua kinh phong, loãng không khí làm Thẩm Kiều An cảm thấy lồng ngực rất khó chịu. Tuy rằng nàng sẽ bơi lội, nhưng là biết bơi cũng không có thật tốt, Thẩm Kiều An liền chỉ có thể chờ đợi, hắn có thể may mắn tránh được này một kiếp. Bùm một tiếng, Thẩm Kiều An cả người ngã vào đáy sông, nháy mắt liền biến mất ở mênh mang nước sông giữa. Đỉnh núi hắc y ghi nhân nhìn Thẩm Kiều An rớt vào trong sông, biến mất không thấy, hai mặt nhìn nhau lúc sau liền rời đi. Thẩm Kiều An ở đáy sông trôi nổi hồi lâu, cũng không biết nàng là như thế nào ngất xỉu đi, cũng không biết qua bao lâu, lại mở mắt ra khi Thẩm Kiều An thấy được tinh xảo khắc hoa xà nhà. Trên người nàng cũng cái khô ráo sạch sẽ chăn, Thẩm Kiều An vừa động, bên cạnh lập tức liền vang lên một nữ tử thanh âm, cô nương, ngươi tỉnh lạc. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, liền thấy được một cái bộ dáng đáng yêu, sơ song nha đổi đầu tiểu cô nương. Là ngươi đã cứu ta phải không? Đa tạ cô nương. Cô nương không cần nói cảm ơn, chúng ta mở mịt phái khó được tiến vào một cái người xa lạ, cô nương có thể tiến vào. Chính là cùng chúng ta mở mịt phái có duyên, cho nên sư phụ mới có thể cứu ngươi. Tiểu cô nương cười ha hả đối với Thẩm Kiều An nói xong, liền đứng lên. Ta đi nói cho sư phụ, ngươi đã tỉnh. Nói xong cũng không đợi Thẩm Kiều An nói chuyện, tiểu cô nương liền chính mình đi ra ngoài. Thẩm Kiều An cho rằng nàng sư phó sẽ là một cái lớn tuổi trưởng bối, không nghĩ tới lại là một cái chỉ so nàng lớn vài tuổi mạo mỹ nữ tử, một thân thanh y đi hề. Nửa điểm son phấn cũng vì sát, chỉ bằng vào thiên sinh lệ trước, Thẩm Kiều An cũng cảm thấy nàng cực kỳ đẹp. Nàng nghe nói qua mở mịt phái là đại phái, nhưng thật đúng là không biết mở mịt phái đệ tử, dung mạo một cái so một cái xuất sắc. Một liêu dưới, Thẩm Kiều An mới biết được, cứu nàng nữ tử là mở mịt phái đệ 38 đại đệ tử Trần Tĩnh, vừa mới tiểu cô nương là nàng đệ tử vân vân. Mở mịt phái giống nhau chỉ thu người có duyên vì đệ tử. Nó tuy rằng là một cái đại phái, sừng sững với dãy núi Chi Gian, thượng trăm năm, nhưng môn phái đệ tử cực nhỏ. Như thế nào người có duyên đâu, bằng bản thân chi lực tìm được mở mịt phái, hơn nữa là tuấn nam mỹ nữ, là có thể trở thành mở mịt phái đệ tử. Người trước tiên ở chỗ này an tâm dưỡng thương, chờ đem thương dưỡng hảo lại tuyển một cái sư phụ bái hắn làm thầy, ngươi liền có thể trở thành mở mịt phái đệ tử, vĩnh viễn lưu lại nơi này. Trần Tĩnh một bên chiếu cố Thẩm Kiều An, một bên khuyên nàng, làm hắn lưu tại mở mịt phái. Vì sao ngươi làm ta bái ngươi vi sư, mà không phải bái biệt nhân vi sư đâu? Thẩm Kiều An nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi có điều không biết, chúng ta môn phái, mỗi một cái đệ tử chỉ có thể thu một cái đồ đệ, ta đã thu vân vân, liền không thể lại thu ngươi làm đồ đệ. Trần Tĩnh nói xong, dừng một chút, lại tiếp tục nói, bất quá chúng ta có thể phái người chung đều thực hảo ở chung. Người bái ai vi sư chúng ta đều là giống nhau. Thẩm Kiều An nghe xong gật gật đầu, nàng chuẩn bị trước tiên ở nơi này trụ hạ, đem thương dưỡng hảo, sau đó nhìn xem tình huống, thích hợp nói liền ở mờ mịt phái tìm cái sư phụ, sau đó ở chỗ này an an tâm tâm vượt qua cả đời. Mờ mịt phái như vậy ngăn cách với thế nhân, hẳn là sẽ không bị Âu Dương đêm bọn họ tìm được rồi đi.